Đấu phá bắt đầu hồn nhị đại chương 38 tới chương 73. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Phụ thân, hài nhi nhất định sẽ giành được hạng nhất trong cuộc thi đấu lần này. Hồn Phong lúc này đứng ra, hăng hái nói. Hắn bây giờ là ngũ tinh đấu hoàng, trong cả thế hệ trẻ, thực lực của hắn là mạnh nhất, tu vi cao nhất. Đối với cuộc thi đấu lần này, Hồn Phong hắn có tự tin rất lớn sẽ giành lấy chiến thắng. Chúng thần cũng nhất định sẽ không phụ lòng tộc trưởng. Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi lúc này cũng lấy lại tinh thần, quả quyết nói. Phần thưởng của cuộc thi đấu lại phong phú như vậy, nói gì cũng phải toàn lực ứng phó. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này, muốn có được tử hỏa của hư vô đại nhân, không khác gì mò kim đáy bể. Lui đi. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, rồi phất tay. Vâng. Hồn Phong ba người nghe Hồn Thiên Đế nói, không chần chừ, cũng cung kính rời khỏi thư phòng. Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng rời đi của ba người, lẩm bẩm, bao năm cố gắng, thành quả thế nào thì chờ xem mấy ngày sau, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Rời khỏi thư phòng, ba người Hồn Phong. Hồn Phong một thân bạch y, tuấn mỹ bất phàm, hai năm thời gian đã khiến thiếu niên này trưởng thành không ít. Lúc này, khóe miệng Hồn Phong nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cho người ta cảm giác ôn hòa, nhưng nụ cười ấy lại bán đứng sự tự tin mãnh liệt của hắn. Tự tin vào cuộc thi đấu sắp tới của Hồn tộc. Mà bên phải Hồn Phong là Hồn Ngọc trong một thân hắc bào, hắn cũng tuấn mỹ bất phàm, tay cầm quạt xếp, tựa như một vị công tử phong lưu. Trên mặt hắn không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng bước chân nhanh nhẹn của hắn đã nói lên tất cả. Đối với cuộc thi đấu lần này, hắn cũng vô cùng tự tin. Hạng nhất có lẽ không đến lượt hắn, nhưng hạng nhì, hắn vẫn nắm chắc trong tay. Còn về hạng nhất, lúc ở trong thư phòng hắn đã nghĩ đến, nhưng bây giờ rời khỏi thư phòng, hắn lập tức tỉnh táo lại. Có Hồn Phong đè trên đầu, hắn muốn giành hạng nhất là không thực tế, cho nên hắn chỉ có thể lùi một bước mà nhắm đến hạng nhì. Nghĩ đến việc mình có thể sở hữu tử hỏa của hư vô đại nhân, trong lòng Hồn Ngọc vô cùng đắc ý, Hồn Hoàng Nhi một thân thanh sam, tiểu tử đáng yêu ngày nào, sau hai năm đã hoàn toàn trổ mã. Nàng đã có tư chất khuynh thành, qua vài năm nữa, chắc chắn sẽ trở thành nữ thần mà cả thế hệ trẻ hồn tộc đều ao ước. Cao cao tại thượng, không vướng bụi trần. Lúc này nàng đã hoàn toàn tỉnh táo lại sau cú sốc trong thư phòng. Là một cô gái sống trong hồn tộc, tâm tư của nàng vô cùng cẩn thận. Nàng thản nhiên nói, Hồn Phong, Hồn Ngọc, hai người có vẻ rất tự tin vào cuộc thi đấu lần này. Hồn Phong cười trước nói, đương nhiên rồi, Hoàng Nhi, trong cả hồn tộc này, ta mà xưng vô địch, thì ai dám nói bất bại. Hạng nhất cuộc thi đấu lần này, Hồn Phong ta đã định rồi. Hồn Ngọc lúc này cũng không chịu kém cạnh, hạng nhất ta không có duyên, nhưng hạng nhì, Hồn Ngọc ta vẫn nắm chắc. Cho nên, Hoàng Nhi, cuộc thi đấu lần này, ta không thể nhường được đâu. Nói đến cuối, Hồn Ngọc tỏ vẻ áy náy. Nếu là bình thường, hắn có thể sẽ khiêm nhường Hồn Hoàng Nhi, vì hắn cũng có hảo cảm nhất định với nàng. Nhưng cuộc thi đấu lần này, đối với Hồn Ngọc hắn vô cùng quan trọng. Cho nên, hắn không thể khiêm nhường. Nói nửa ngày, hai người các ngươi căn bản không hiểu ý của tộc trưởng. Hồn Hoàng Nhi nghe lời hai người, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức thì đen lại. Nàng dừng bước, đứng trước mặt Hồn Ngọc và Hồn Phong, hai người họ cũng dừng lại nhìn về phía Hồn Hoàng Nhi. Hồn Phong nói, Hoàng Nhi, muội nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ phụ thân còn có ý khác sao? Đúng vậy. Hoàng Nhi, muội nói xem, tộc trưởng có ý gì? Hồn Ngọc cũng phụ họa. Hồn Hoàng Nhi liếc hai người một cái, nói, hai người quên sự tồn tại của Hồn Tú rồi sao? Trong lòng nàng không khỏi lẩm bẩm, chẳng lẽ huyết mạch tuyệt phẩm của hai người là dùng não để đổi lấy hay sao? Lời của tộc trưởng, nếu suy nghĩ kỹ một chút sẽ phát hiện ra vấn đề. Hai người này còn một bộ tự tin nắm chắc thắng lợi, không hiểu tự tin ở đâu ra. Ai cho họ? Thật sự cho rằng Hồn Tú hai năm nay chỉ lãng phí thời gian sao? Hồn Hoàng Nhi từ đầu đến cuối không quên được bóng lưng cao ngạo kia, trong nghi thức kích hoạt huyết mạch đã một tiếng hốc lên làm kinh người. Hình ảnh đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Hồn Tú. Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe Hồn Hoàng Nhi nói, sắc mặt tức thì trở nên có chút khó coi. Giờ khắc này, sự tự tin, niềm tin vô địch của họ hoàn toàn sụp đổ. Chỉ vì một người, người đó không ai khác chính là Hồn Tú. Một kẻ yêu nghiệt vượt qua họ, một kẻ có huyết mạch mạnh hơn họ. Bây giờ hai người cẩn thận nhớ lại lời của tộc trưởng trong thư phòng, bên trong dường như đúng là có một tầng ý nghĩa khác. Hồn Hoàng Nhi nhìn hai người đang im lặng, nói, bây giờ hai người còn tự tin không? Ta. Hồn Phong và Hồn Ngọc lúc này muốn nói lại thôi, lời nói nghẹn ở cổ họng, không thể thốt ra. Đối mặt với tên yêu nghiệt Hồn Tú kia, kẻ sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm, họ thực sự không biết phải làm sao. Nói trắng ra là, họ căn bản không biết thực lực của tên hồn tú kia trong 2 năm qua đã đạt đến mức nào. Ngày xưa, khi họ chỉ là đấu sư, hồn tú đã là một đấu linh cường giả. 2 năm trôi qua, thực lực của họ đã tăng lên kinh khủng, nhưng quái vật hồn tú kia cũng không thể nào dậm chân tại chỗ. Dù sao, với huyết mạch siêu thần phẩm của hắn, trước mặt đống thiên linh địa bảo, tài nguyên tu luyện của gia tộc, dù là một con lợn cũng không thể dậm chân tại chỗ, huống chi là hồn tú. Hồn Hoài Nghi lúc này đề nghị, Hồn Phong, hay là huynh đi tìm hiểu thực lực hiện tại của hồn tú đi. Đôi mắt đẹp của nàng lấp lánh nhìn Hồn Phong. Hồn Ngọc nghe ý kiến này của Hồn Hoài Nghi không khỏi phụ họa, Hồn Phong, đây là một ý kiến hay. Sao hai người không đi? Hồn Phong liếc Hồn Ngọc một cái. Hồn Ngọc giang tay ra nói, hồn tú cũng không phải đại ca của ta, ta cũng không có lý do gì đi thăm hắn cả. Quan hệ của ta với hắn cũng không tốt. Hồn Phong từ chối. Hồn tú tuy là đại ca hắn, nhưng quan hệ giữa họ không tốt. Nói là không tốt, chi bằng nói hai người từ nhỏ đã chưa từng tiếp xúc, ngoài lần 2 năm trước. Lần tiếp xúc đó, hắn đã mất mặt vô cùng. Trong 2 năm qua, họ đều tự mình cố gắng tu luyện, không hề qua lại. Hồn Phong vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện 2 năm trước. Hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, chuẩn bị tìm lại thể diện, hắn cũng muốn lặng lẽ vươn lên, cuối cùng làm kinh ngạc tất cả mọi người. 3 người đều không muốn đi tìm Hồn Tú, nhưng lại muốn biết thực lực hiện tại của hắn. Các ca ca, tỷ tỷ, mọi người có phải muốn đi tìm Tú Nhi ca ca không? 3 người đang gặp khó khăn, thì đúng lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên, tức thì khiến họ lại nhìn thấy hy vọng. Một tiểu nha đầu áo xanh đáng yêu xuất hiện trước mặt 3 người Hồn Phong, vô cùng dễ thương. Tiểu nha đầu không ai khác, chính là Cổ Huân Nhi. Vị hôn thê, vợ nuôi từ nhỏ của Hồn Tú. Nói một cách nghiêm túc, dù là Hồn Phong và những người khác gặp Cổ Huân Nhi cũng phải cung kính gọi một tiếng tẩu tử. Cổ Huân Nhi vốn định đi tìm Tú Nhi ca ca của mình, nhưng khi đi ngang qua đây, nghe thấy 3 người này muốn đi tìm huynh ấy, nên tiểu nha đầu đã lấy hết dũng khí tiến lên chào hỏi. Trong mắt Cổ Huân Nhi, Tú Nhi ca ca của nàng là người tốt, vậy thì 3 người trước mắt này chắc chắn cũng là người tốt. 3 người nhìn Cổ Huân Nhi đáng yêu trước mắt, liếc nhau, trong mắt đều thoáng qua vẻ vui mừng, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Hồn Phong 3 người tuy không biết Cổ Huân Nhi là ai, nhưng chỉ bằng câu Tú Nhi ca ca vừa rồi, cũng đủ để nói lên quan hệ rất tốt của cô bé với Hồn Tú. Đây là một tiểu nha đầu có thể lợi dụng được. Hồn Hoàng Nhi ngồi xổm xuống, mỉm cười dịu dàng nói, tiểu muội muội, muội tên là gì? Nói rồi, nàng liền muốn véo cái má bầu bỉnh, phúng phính của tiểu nha đầu, trông rất đáng yêu. Cổ Huân Nhi nhìn thấy ma trảo đang hướng về phía mình, không khỏi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Hồn Hoàng Nhi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn nàng, giọng trong trẻo nói, tỷ tỷ, ta tên là Cổ Huân Nhi. Tay Hồn Hoàng Nhi không khỏi hơi cứng lại, cứ thế sững sờ giữa không trung. Vốn tưởng mình sắp được như ý, nhưng ngay khi sắp được, Cổ Huân Nhi lại lùi về sau, khiến nàng hoàn toàn sững sờ. Cổ Huân Nhi nàng không phải là người tùy tiện, trừ Tú Nhi ca ca của nàng ra, không ai được chạm vào nàng. Cổ Huân Nhi. Hồn Phong và Hồn Ngọc nghe 3 chữ Cổ Huân Nhi, mắt không khỏi hơi híp lại. Đây là hồn giới của hồn tộc, lại xuất hiện một người của cổ tộc, thật khiến người ta bất ngờ. Đột nhiên, Hồn Phong nghĩ đến điều gì đó, con ngươi trợn to nhìn Cổ Huân Nhi nói, ngươi là tẩu tử của ta. Hả? Cổ Huân Nhi nghe Hồn Phong nói, đôi mắt to tròn nhìn về phía hắn, đầy vẻ nghi hoặc. Mà Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi nghe Hồn Phong nói cũng hơi sững sờ, cuối cùng 2 người cũng tức thì tỉnh ngộ. Cổ Huân Nhi. Đây không phải là người có hôn ước với Hồn Tú sao? Trong truyền thuyết, chính là con gái của tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên. Hồn Tú và Cổ Huân Nhi thông gia, đại biểu cho sự liên minh giữa 2 tộc hồn, cổ, cùng chung vinh nhục. 2 năm trước, tin tức này đã lưu truyền trong thế hệ trẻ của hồn tộc. Vô số thanh niên hồn tộc đối với tờ hôn ước của Hồn Tú quả thực là vừa hâm mộ, vừa ghen tị, lại vừa căm hận. Nhất là Hồn Phong, 2 năm trước nghe tin Hồn Tú thông gia với con gái tộc trưởng cổ tộc, lòng hắn tức sôi lên. Cùng là con trai của tộc trưởng Hồn Thiên Đế, tại sao Hồn Tú lại có hôn ước, mà còn là hôn ước với con gái tộc trưởng cổ tộc? Dựa vào cái gì mà hắn không có? Vì chuyện này, hắn còn gán cho ông bố Hồn Thiên Đế của mình cái mác bất công, nhưng sau này hắn cũng bình thường trở lại. Mình không bằng Hồn Tú, trách ai được? Nếu mình lợi hại hơn Hồn Tú, chuyện tốt như tờ hôn ước này căn bản sẽ không rơi vào tay hắn. Từ lúc đó, Hồn Phong một lòng một dạ cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày đạp người anh Hồn Tú này dưới chân. Người anh này đã cướp đi tất cả của hắn, nếu không có Hồn Tú, thì tất cả những gì Hồn Tú có đều sẽ thuộc về Hồn Phong hắn. Nhưng dưới mắt, nhìn tiểu nha đầu đáng yêu này, người tẩu tử trên danh nghĩa này, hắn lại không hề hâm mộ. Vốn tưởng tẩu tử này cũng trạc tuổi bọn họ, bây giờ xem ra, căn bản không phải. Chênh lệch tuổi tác này cũng lớn quá. Sau khi biết thân phận của Cổ Huân Nhi, ánh mắt của Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi nhìn về phía cô bé đều thay đổi. Tiểu muội muội, muội chính là Cổ Huân Nhi có hôn ước với ca ta sao? Hồn Phong mỉm cười hỏi. Mặc dù trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng vẫn muốn được xác nhận. Cổ Huân Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh, gật đầu nhìn về phía Hồn Phong, giọng trong trẻo nói, đúng vậy. Nếu Tú Nhi ca ca là đại ca của huynh, vậy huynh không phải nên gọi ta một tiếng tẩu tử sao? Tiểu nha đầu nói rất chân thành, vẻ mặt đắc ý, trông thật phách lối, nhưng cũng rất đáng yêu. Hồn Phong. Nghe lời này, Hồn Phong cảm thấy rất phiền muộn, không biết nên nói gì. Trong lòng có vạn câu chửi thề không biết có nên nói ra không? Huynh gọi đi chứ. Cổ Huân Nhi mắt to nhìn Hồn Phong, vẻ mặt đầy mong đợi. Ách. Hồn Phong lúc này miệng mấp máy, như có gì nghẹn ở cổ họng, không thể nói ra lời. Bên cạnh, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi thấy bộ dạng của Hồn Phong, không nhịn được muốn cười. Nhưng cuối cùng họ vẫn phải nín lại, vì họ đều thấy ánh mắt của Hồn Phong liếc qua. Ngay lúc Hồn Phong không biết mình nên gọi hay không, đang lâm vào thế khó xử, Cổ Nguyên xuất hiện, phá vỡ sự lúng túng này. Huân Nhi, con lại nghịch ngợm rồi. Cổ Nguyên lúc này xuất hiện sau lưng Cổ Huân Nhi, trong giọng nói có chút trách cứ. Cổ Huân Nhi nghe tiếng Cổ Nguyên, vội vàng quay đầu, ngước nhìn ông, đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía ông. Giọng trong trẻo nói, phụ thân, Huân Nhi không có nghịch ngợm đâu. Ha ha, con bé này. Cổ Nguyên cưng chiều xoa đầu tiểu nha đầu. Sau đó, ánh mắt ông nhìn về phía ba người Hồn Phong. Cổ Nguyên vẫn luôn âm thầm bảo vệ Cổ Huân Nhi, dù sao đây cũng là địa bàn của Hồn tộc. Ông có rất nhiều điều không yên tâm, cho nên, chuyện Cổ Huân Nhi nghe lén vừa rồi tự nhiên cũng đã lọt vào tai Cổ Nguyên. Nhìn ba người Hồn Phong, Cổ Nguyên không khỏi âm thầm gật đầu. Ba người trước mắt này huyết mạch vô cùng nồng đậm. Một người huyết mạch cửu phẩm, hai người huyết mạch tuyệt phẩm, cả ba đều ở cảnh giới đấu hoàng, so với Hồn Tú chắc chắn mạnh hơn. Không hổ là thế hệ trẻ của Hồn tộc, cổ tộc của ông quả thực không bằng. Bị ánh mắt của Cổ Nguyên nhìn chằm chằm, ba người Hồn Phong trong lòng cũng lo lắng bất an. Nhìn người đàn ông thân mật với Cổ Huân Nhi như vậy, họ đã đoán được đại khái thân phận của đối phương. Nếu không đoán sai, nam tử mặc huyền bào này chính là tộc trưởng cổ tộc Cổ Nguyên, một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục. Bị một cường giả như vậy dò xét, ba người vô cùng căng thẳng và thấp thỏm. Cổ Nguyên nhìn ra sự lo lắng và căng thẳng của ba người, trong lòng âm thầm lắc đầu, tu vi của ba người này tuy cao hơn Hồn Tú, nhưng ở một phương diện khác lại không bằng Hồn Tú. Cổ Nguyên cười nói, các ngươi không cần căng thẳng như vậy. Ba người các ngươi hẳn là những người dẫn đầu thế hệ trẻ của Hồn tộc phải không? Ngũ tinh đấu hoàng, tứ tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, thực lực không tệ, Tú Nhi không bằng các ngươi. Hả? Ba người Hồn Phong nghe Cổ Nguyên nói vậy, không khỏi hơi sững sờ. Cái gì gọi là Tú Nhi không bằng bọn họ? Ý là bọn họ bây giờ mạnh hơn Hồn Tú rồi? Hay là đối phương đang nói mát? Tiền bối. Khi họ phản ứng lại, muốn hỏi Cổ Nguyên có ý gì, thì ông ta đã mang Cổ Huân Nhi rời đi, chỉ để lại một bóng lưng xa dần. Hồn Ngọc nhìn theo bóng lưng của Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi, nhẹ giọng nói, các ngươi nói Cổ tiền bối có ý gì? Tú Nhi không bằng chúng ta. Hồn Tú làm sao lại không bằng chúng ta được? Hắn có huyết mạch siêu thần phẩm, thiên phú tu luyện còn hơn chúng ta. Cổ Nguyên là tộc trưởng cổ tộc, địa vị ngang với tộc trưởng Hồn Thiên Đế của họ, gọi một tiếng tiền bối cũng không thiệt. Nhất là hai năm nay Hồn, Cổ hai tộc kết minh, quan hệ bề ngoài cũng không còn căng thẳng như trước. Hồn Hoàng Nhi như có điều suy nghĩ, nói, ai mà biết được. Hồn Phong cũng giang tay ra nói, đây mới thật sự là cường giả, nói chuyện cũng thật thâm sâu. Tú Nhi không bằng chúng ta. Rốt cuộc là hắn không bằng chúng ta ở điểm nào? Ba người nhìn bóng lưng của Cổ Nguyên và Cổ Huân Nhi rời đi, trong lòng đầy nghi hoặc, rốt cuộc Tú Nhi không bằng chúng ta ở điểm nào. Họ chỉ có thể nghi hoặc trong lòng, chứ không dám đi lên hỏi Cổ Nguyên, vì ông ta và Cổ Huân Nhi đã đi xa. Họ càng không đi tìm Hồn Tú để xem hắn không bằng họ ở điểm nào, bây giờ việc quan trọng nhất là chuẩn bị cho cuộc thi đấu trong tộc sắp diễn ra trong chưa đầy nửa tháng nữa. Phụ thân, chúng ta không đi tìm Tú Nhi ca ca sao? Cổ Huân Nhi bị Cổ Nguyên dắt tay, ngẩng đầu tò mò hỏi. Bởi vì tiểu nha đầu nhận ra, con đường này không phải là đường đến tiểu viện của Hồn Tú, đây là đường về tiểu viện của họ. Cổ Nguyên cười nói, bây giờ nó không có thời gian để ý đến con đâu. Ông biết Hồn Tú bây giờ đang rất bận rộn, không có thời gian để ý đến tiểu nha đầu này. Cuộc thi đấu trong tộc sắp diễn ra, bây giờ nó cần một môi trường yên tĩnh để cố gắng tu luyện, còn chuyện chơi với tiểu nha đầu, cứ để cho ông. Ông không ngại, ai bảo ông vừa ý Hồn Tú chứ? Ông bố vợ tốt nhất đại lục chính là ông đây. Hả? Tại sao à? Cổ Huân Nhi lúc này trong đầu đầy nghi hoặc và tò mò, cô bé dừng bước, vẻ mặt trở nên uất ức, hốc mắt đẫm lệ long lanh, chỉ cần sơ ý một chút là những giọt nước mắt to như hạt đậu sẽ lăn dài xuống. Cô bé mang theo chút nức nở nói, phụ thân có phải Tú Nhi ca ca không thích Huân Nhi nữa không? Ách! Cổ Nguyên thấy cổ Huân Nhi mặt mày uất ức, trong lòng ông cũng thấy uất ức. Người ta thường nói con gái lớn rồi không giữ được, con bé này còn chưa lớn mà ông đã cảm thấy nó không phải của mình nữa rồi. Ông ngồi xổm xuống, xoa đầu cổ Huân Nhi, vẻ mặt thành thật nhìn cô bé, dịu dàng nói, Huân Nhi ngoan, Tú Nhi ca ca của con có chuyện rất quan trọng phải làm, nên không thể chơi với con được. Trong khoảng thời gian này, Huân Nhi cứ ở bên cạnh cha, đợi một thời gian nữa, Tú Nhi ca ca làm xong việc sẽ đến chơi với con. Là vậy sao ạ? Cổ Huân Nhi nức nở hỏi. Rõ ràng, tiểu nha đầu tỏ ra nghi ngờ lời của phụ thân cổ Nguyên, hôm qua họ còn đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau, hôm nay đã không chơi với nàng nữa, có chuyện quan trọng phải làm, sao nàng lại không muốn tin chứ? Đương nhiên rồi, phụ thân lừa con bao giờ? Cổ Nguyên xoa đầu cổ Huân Nhi, cưng chiều nói. Lúc này, trong lòng ông đang rỉ máu. Người ta nói con gái là chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của cha, nhưng ông còn chưa được hưởng thụ sự tri kỷ đó bao lâu, chiếc áo bông nhỏ này đã đổi đối tượng. Hơn nữa, đối tượng này còn là do ông sắp đặt. Nghĩ đến đây ông liền vô cùng khó chịu, con đường mình đã chọn, dù có quỳ cũng phải đi đến cùng. Cổ Huân Nhi cuối cùng vẫn chọn tin lời của cổ Nguyên. Trong tiểu viện của Hồn Tú, một lượng lớn đấu khí thiên địa lúc này đang điên cuồng tụ về, tạo thành một cơn lốc xoáy, gió rít gào, thanh thế kinh người, thu hút sự chú ý của rất nhiều người cùng lứa tuổi. Rất nhiều thanh niên tụ tập bên ngoài tiểu viện của Hồn Tú, nhìn thấy lực lượng thiên địa kinh người này, không dám đến gần. Một loạt tiếng xôn xao vang lên ngay bên ngoài tiểu viện của Hồn Tú. Đấu khí thiên địa đáng sợ như vậy, Hồn Tú này rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Một tiểu mập mạp mặc hắc bào lúc này kinh ngạc thốt lên. Tiểu mập mạp này không ai khác, chính là Hồn Đạm, cậu bé mập mạp đầu tiên lên đài trong lễ kích hoạt huyết mạch ngày nào. 2 năm trôi qua, thực lực của Hồn Đạm đã tăng lên, đồng thời thân hình của cậu cũng tăng lên theo. Từ một cậu bé mập mạp, đã biến thành một tiểu mập lùn, thịt thà núc ních, cho người ta cảm giác ngốc nghếch. Đúng vậy. Đấu khí thiên địa tạo thành lốc xoáy như vậy, gần như bao phủ cả tiểu viện. Quả thực đáng sợ. Một thiếu niên áo bào đen gầy gò khác cũng kinh ngạc nói. Thiếu niên áo bào đen này và Hồn Đạm đứng cùng nhau, một béo một gầy, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Thiếu niên áo bào đen này tên là Hồn Cầu, sở dĩ cậu ta tên là Hồn Cầu, là vì cha cậu ta về già cầu con, cuối cùng cầu được một đứa con trai, nên đặt tên là Cầu. Các ngươi nói xem Hồn Tú có thể đã đến đấu tôn không? Lúc này một giọng nói vang lên trong đám đông. Cái này! Mọi người vốn đang bàn tán ồn ào, khi nghe thấy lời này cũng ngừng lại, ai nấy đều nhìn về phía người nói, tỏ vẻ rất nghi ngờ. Hồn Cầu nghi hoặc nhìn về phía người nói. Người nói này mặc một bộ quần áo màu tím, buộc tóc hai bím, ngũ quan thanh tú, dáng người cân đối. Bây giờ đã là một tiểu mỹ nhân, sau này lớn lên chắc chắn cũng sẽ là một đại mỹ nhân. Hồn Cầu nói, Hồn Đậu La, ngươi nói gì thế? Đấu tôm. Ngươi thật sự cho rằng đấu tôm là rau cải trắng ven đường sao? Tuổi của Hồn Tú cũng chỉ bằng chúng ta thôi, đấu tôm, sao ngươi không nói hắn là đấu thánh luôn đi? Hừ. Hồn Đậu La hai tay chống nạnh, tức giận nói, chính ngươi không làm được, dựa vào cái gì mà nói Hồn Tú không làm được? Hồn Tú là người đã kích hoạt huyết mạch siêu thần phẩm, 2 năm trước đã là đấu linh cường giả. Chúng ta đều có thể trở thành đấu vương. Huyết mạch của hắn như vậy, thiên phú tu luyện cao bao nhiêu, chúng ta có biết không? Tài nguyên tu luyện hắn nhận được sẽ kinh khủng đến mức nào, chúng ta có biết không? Chúng ta không biết. Cho nên, dựa vào cái gì mà hắn không thể đến đấu tôn? Theo ta thấy, hắn dù có đến đấu thánh cũng có thể. Bởi vì hắn là Hồn Tú, có huyết mạch siêu thần phẩm chưa từng có ai có được. Tộc trưởng, bao gồm cả rất nhiều trưởng lão trong tộc đều nói Hồn Tú có tư chất thành đế. Cái này. Thế hệ trẻ của Hồn tộc vốn còn cảm thấy Hồn Đậu La đang nói chuyện giật gân, bây giờ nghe thấy lời này, không khỏi cảm thấy rất có lý. Chuyện họ không làm được, dựa vào cái gì mà Hồn Tú không làm được? Huyết mạch của Hồn Tú không phải là thứ họ có thể so sánh, thiên phú của Hồn Tú cũng không phải họ có thể bì kịp. Đấu khí kinh khủng như vậy, cũng tuyệt đối không phải là cảnh giới bình thường có thể hấp dẫn được. Chẳng lẽ hắn thực sự là đấu tôn rồi sao? Đây là ý nghĩ và lời lẩm bẩm trong lòng tất cả mọi người. Bên ngoài tiểu viện ồn ào không ngớt, nhưng Hồn Tú trong phòng lại chẳng hề hay biết, càng không rõ việc mình hấp thu đấu khí đất trời lại có thể gây ra tranh luận và xôn xao đến vậy. Dù hắn có biết thì cũng chẳng lấy làm lạ, bởi tốc độ hấp thu và thôn phệ đấu khí đất trời của hắn vốn đã vô cùng kinh khủng. Nếu không phải vậy, hắn đã chẳng cần một mình tu luyện trên Hậu Sơn. Hậu Sơn chính là nơi tu luyện của riêng hắn, ngoài hắn ra không một ai bén mảng tới. Không biết vì lý do gì, nhiều năm qua chỉ có mình hắn lên đó. Trên hậu sơn, lượng đấu khí hắn thôn vệ vô cùng khổng lồ, nhưng không một ai hay biết. Cũng vì thế mà lần này, khi hắn vận công chữa thương, luồng đấu khí kinh người mới thu hút nhiều người trẻ tuổi trong tộc đến vậy. Đám tiểu bối hồn tộc này quả nhiên vẫn còn là lũ nhãi ranh chưa từng trải sự đời. Chẳng phải chỉ là một chút đấu khí đất trời thôi sao? Có cần phải bàn tán xôn xao, ồn ào không dứt như thế không? Đương nhiên, Hồn Tú không hề hay biết những chuyện này. Tiếng xôn xao bên ngoài chẳng lọt vào tai hắn, bởi lúc này hắn vẫn đang chuyên tâm thôn phệ đấu khí để chữa thương. Hắn phải hồi phục trong thời gian ngắn nhất để chuẩn bị cho kỳ tộc thí sắp tới. Ngôi vị quán quân, Hồn Tú hắn nhất định phải giành được. Giành được hạng nhất, hắn sẽ có thêm một cơ hội, còn nếu không, cơ hội cũng sẽ vụt mất. Luồng đấu khí kinh người gào thét không ngớt ở nơi này tự nhiên cũng đã thu hút ba người Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi. Vốn dĩ bọn họ không định đến, nhưng luồng đấu khí quy tụ quá khủng khiếp, lại thấy nhiều người kéo đến xem, nên cuối cùng họ cũng có mặt. Ba người bọn họ đứng thành một nhóm, từ xa nhìn tiểu viện bị cơn bão đấu khí bao phủ, ai nấy đều chìm vào im lặng. Hồn Phong dù không muốn thừa nhận Hồn Tú mạnh hơn mình, nhưng hắn cũng tự biết với cảnh giới hiện tại, hắn không thể nào tạo ra được cơn bão đấu khí kinh khủng đến thế. Ai Hồn Phong thở dài, bất đắc dĩ nói, Hồn Tú mạnh đến mức khiến ta không thể không khâm phục. Đúng vậy. Hồn Ngọc cũng gật đầu bất lực. Vốn dĩ hắn nghĩ trong tộc thí lần này, ngôi vị quán quân đã không tới lượt mình. Nhưng vị trí thứ hai chắc chắn sẽ nằm trong tay. Vậy mà giờ đây, khi chứng kiến cơn bão đấu khí kinh người trước mắt, Hồn Ngọc đã hoàn toàn tỉnh mộng. Ngôi vị thứ hai, e rằng cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hồn Tú có thể tạo ra luồng đấu khí khủng khiếp như vậy, hơn nữa đấu khí đất trời vẫn còn đang không ngừng đổ về, dường như sắp hình thành một cơn bão còn kinh khủng hơn nữa. Kẻ có thể tạo ra dị tượng như vậy, thực lực của Hồn Tú rốt cuộc đã đáng sợ đến mức nào? Đấu tông? Đấu tôn? Hay là đấu thánh? Càng nghĩ, hắn càng cảm nhận sâu sắc cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Hạng nhất đã chắc chắn là của Hồn Tú. Hạng hai thì lại có Hồn Phong chặn đường, e rằng cũng khó mà tranh được, hắn chỉ có thể giành hạng ba. Nhưng hạng ba thì làm gì có phần thưởng, mà dù có cũng không thể nào so được với tử hỏa của hư vô đại nhân. Giờ khắc này, trong lòng Hồn Ngọc dâng lên một nỗi tuyệt vọng và mất mát vô cùng. Không chỉ Hồn Ngọc, Hồn Phong cũng tuyệt vọng không kém. Vốn tưởng mình đã nắm chắc ngôi vị quán quân, nhưng giờ đây, khi thấy luồng đấu khí mà Hồn Tú tạo ra, Hồn Phong đã thấy trước cảnh mình lỡ hẹn với ngôi vị đệ nhất. Bao nhiêu nỗ lực, hai năm trời cần cù cố gắng của hắn, cuối cùng vẫn không bằng Hồn Tú. Cùng là con trai tộc trưởng, hắn, Hồn Phong, lại không bằng Hồn Tú. Lúc này, Hồn Hoàng Nhi than thở, tên Hồn Tú này vẫn tú như vậy, quả không hổ danh là Hồn Tú, chúng ta không bằng hắn rồi. Ai ba người đồng thanh thở dài, lòng thầm nghĩ, cổ tiền bối chẳng phải nói Hồn Tú không bằng bọn họ sao? Rốt cuộc là không bằng ở phương diện nào? Là thực lực, hay là một vài phương diện khác? Ba người thở dài rồi rời đi, mỗi người mang một tâm sự, chẳng mấy chốc đã mỗi người một ngã, ai về nhà nấy. Luồng đấu khí tại tiểu viện của Hồn Tú vẫn tiếp tục kéo dài, không hề có dấu hiệu tan biến. Đám tiểu bối hồn tộc sau khi bàn tán một hồi cũng tự động giải tán. Thật ra, việc Hồn Tú chữa thương, thông phệ đấu khí lần này cũng đã khiến một vài lão gia hỏa trong hồn tộc chú ý, chỉ là vì giữ thể diện, họ không xuất hiện bên ngoài tiểu viện của hắn mà chỉ đứng từ xa quan sát, cuối cùng kinh ngạc thốt lên một câu thật dài, Hồn Tú quả không hổ là kẻ sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm, có tư chất thành đế. Không quá trăm năm, kẻ này tất sẽ đứng trên đỉnh cao đại lục, ngạo nghễ cửu trọng thiên, nhìn xuống chúng sinh. Hồn tộc sắp đại hưng rồi. Đêm khuya, sao trời lấp lánh, trăng sáng treo cao. Cơn bão đấu khí ở tiểu viện của Hồn Tú kéo dài mãi đến đêm khuya mới dừng lại. Trong phòng, trên giường, Hồn Tú vẫn giữ tư thế khoanh chân. Lúc này, hắn thu lại ấn pháp trong tay, chậm rãi mở mắt. Phù hắn thở ra một ngụm trọc khí thật dài, cảm nhận thương thế trên người rồi khẽ nở nụ cười vui vẻ, chỉ một lần nữa là thương thế có thể hoàn toàn hồi phục. Hắn chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường. Cảm giác đau đớn đã không còn nữa. Hắn vận động gân cốt một chút, rồi đẩy cửa bước ra sân. Một bộ chưởng pháp được Hồn Tú thi triển. Sau chưởng pháp là quyền pháp, rồi đến thoái pháp. Sau khi đánh xong chưởng, quyền, thoái tam tuyệt, Hồn Tú lại mượn ánh trăng, ánh sao, từ trong nạp giới lấy ra thanh kiếm gỗ, bắt đầu luyện kiếm pháp. Từng chiêu từng thức đều vô cùng tinh diệu. Nếu có đấu khí tương trợ, chắc chắn sẽ có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhiều năm qua, sau khi thôn phệ đấu khí, Hồn Tú đều sẽ luyện tập đấu kỹ. Đây đã trở thành một thói quen, một ngày không làm, hắn lại cảm thấy cuộc sống thiếu đi thứ gì đó. Cảm giác ấy giống như một cơn nghiện, nếu không tu luyện, hắn sẽ trằn trọc khó ngủ. Phù đánh xong, thu công. Hồn Tú thu kiếm, thở ra một ngụm trọc khí, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, nhưng tinh thần và thể lực cũng có chút mệt mỏi. Hắn quay người vào phòng, nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thời gian trôi nhanh như nước chảy qua cầu, một đi không trở lại, tựa như cát trong lòng bàn tay, càng nắm chặt lại càng trôi nhanh. Khi ta không để tâm đến, thời gian trôi qua thật mau lẹ, còn khi ta chú ý đến, mới phát hiện nó trôi qua thật chậm. Tu luyện là lúc thời gian trôi qua nhanh nhất. Khi một người dùng hết tâm trí vào việc tu luyện, họ sẽ không còn để ý đến thời gian bên ngoài nữa, và nó cứ thế trôi qua vùng vụt. Ngày lại ngày, Hồng Tú chỉ lặp đi lặp lại hai việc, tu luyện và ngủ. Thời gian cứ thế trôi đi mà hắn không hề hay biết. Đến khi hắn nhận ra thì thương thế đã hoàn toàn bình phục. Hậu Sơn. Sau khi dưỡng thương xong, Hồng Tú lại trở về Hậu Sơn tu luyện. Hắn đã quen thuộc với nơi này. Mấy ngày nay phải ở trong phòng tu luyện khiến hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, không thể nào sánh được với cảm giác tâm hồn thanh thản, thư thái trên Hậu Sơn. Hắn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, đấu khí đất trời không ngừng cuồn cuộn đổ về phía hắn, vô cùng kinh khủng. Luồng đấu khí mạnh mẽ tựa cùng phong gào thét, cả ngọn Hậu Sơn đều có thể nghe thấy tiếng rít gào. Âm thanh vang dội như rồng ngâm hổ gầm, chấn động cả bầu trời. Nếu lúc này Hồng Tú mở mắt, hắn có thể nhìn xuyên qua cơn gió gào thét ấy, thấy được khung trời đang dần vặn vẹo. Theo sự biến hóa của ấn pháp trong tay Hồng Tú, vô số đấu khí cuồng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Một luồng sức mạnh màu đỏ thẫm hiện lên trên bề mặt da của Hồng Tú, một luồng nhiệt khí hừng hực từ từ bốc lên. Sức mạnh màu đỏ thẫm ấy nhuộm đỏ cả bầu trời phía trên Hậu Sơn, tựa như có một biển lửa vô biên đang cuồn cuộn cháy rực. Biến hóa này lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả trong tộc. Họ đều đưa mắt về phía Hậu Sơn, nhưng không một ai đến gần xem xét. Họ biết Hậu Sơn là địa bàn tu luyện của Hồng Tú. Ngoài hắn và hộ vệ của hắn là Hồn Ba ra, không ai được phép đặt chân đến. Bởi vì đó là mệnh lệnh của tộc trưởng Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, đứng trong sân, ánh mắt nhìn về phía Hậu Sơn, trông thấy bầu trời bị nhuộm đỏ, miệng lẩm bẩm, tên nhóc này thương thế đã lành rồi sao? Lại còn bắt đầu đột phá nữa. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên đang chơi đùa cùng Cổ Huân Nhi cũng dừng lại, ánh mắt cũng hướng về phía Hậu Sơn. Ông lẩm bẩm, chỉ đột phá lên nhị tinh đấu hoàng mà đã có uy thế thế này. E rằng một số người đột phá đấu tông cũng không tạo ra được dị tượng như vậy. Tú Nhi quả không đơn giản. Toàn bộ hồn tộc có rất nhiều người bị dị tượng trên Hậu Sơn thu hút, đều không khỏi bàn tán xôn xao. Mà Hồn Tú, người trong cuộc, lại không hề hay biết những chuyện này. Hắn vẫn ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, tinh, khí, thần đều đang ở trạng thái nhạy cảm nhất. Bởi vì, hắn sắp đột phá lên nhị tinh đấu hoàng. Trong tình huống này, hắn phải đảm bảo tinh, khí, thần đều ở mức cao nhất, chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn đột phá thành công. Đấu khí đất trời không ngừng đổ về, mạnh mẽ và kinh khủng. Ngọn lửa đỏ thẫm trên người Hồn Tú cũng càng lúc càng bùng cháy dữ dội. Ầm một tiếng nổ lớn vang vọng khắp Hậu Sơn, tựa như âm thanh của ngày tận thế, khiến cả không gian cũng rung chuyển không ngừng. Ấn pháp trong tay Hồn Tú dừng lại, ngọn lửa hừng hực trên người cũng tan biến, cùng với đó là luồng đấu khí cuồng bạo giữa đất trời. Dị tượng trên bầu trời cũng biến mất không còn dấu vết. Phù Hồn Tú chậm rãi mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí thật dài, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong nhàn nhạt, thành công rồi, đấu hoàng nhị tinh. Tam thúc. Hồn Tú chậm rãi đứng dậy, khẽ gọi. Thiếu gia. Hồn Ba xuất hiện như một bóng ma trước mặt Hồn Tú, một gối quỳ xuống, vô cùng cung kính. Hồn Tú khẽ gật đầu, nói, Tam thúc, gần đây trong tộc có đại sự gì không? Còn bao lâu nữa là đến tộc thí? Đối với thời gian, Hồn Tú không có khái niệm rõ ràng, bởi một khi đã chìm vào tu luyện, hắn sẽ quên đi tất cả. Cường giả bế quan thường tính bằng năm, 10 năm, mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng là chuyện bình thường. Hồn Tú cảm thấy lần này hắn chữa thương, cộng thêm thời gian tu luyện đột phá đều rất ngắn. Nhưng cụ thể là bao lâu thì hắn không tính. Hồn Ba nói, thiếu gia, lần tu luyện này ngài đã dùng 10 ngày, còn 3 ngày nữa là đến tộc thí. Về đại sự, trong tộc quả thực có một chuyện. Ồ, Hồn Tú cười khẽ, lẩm bẩm, hóa ra đã 10 ngày rồi, vậy là còn 3 ngày nữa. Sau đó, hắn cao giọng hỏi, Tam thúc, trong tộc đã xảy ra đại sự gì? Hồn Ba đáp, chuyện liên quan đến phần thưởng của tộc thí lần này. Chuyện này đang được các tiểu bối trong tộc bàn tán sôi nổi. Phần thưởng tộc thí. Hồn Tú lẩm bẩm, rồi hứng thú hỏi, phần thưởng gì mà lại khiến cả tộc xôn xao như vậy? Hồn Ba cung kính nói, tử hỏa của hư vô đại nhân. Tử hỏa của hư vô thôn viêm. Nghe câu trả lời, đồng tử của Hồn Tú không khỏi co rụt lại, trong lòng kinh hãi tột độ. Là một trong những người có khả năng tranh đoạt vị trí thiếu chủ hồn tộc nhất, Hồn Tú biết rõ địa vị của hư vô thôn viêm trong tộc cao đến mức nào. Lão ta có địa vị ngang hàng với phụ thân hắn, Hồn Thiên Đế. Thậm chí trong mắt một số lão gia hỏa trong tộc, giá trị của hư vô thông viêm còn cao hơn cả vị trí tộc trưởng của Hồn Thiên Đế. Hồn tộc có thể không có tộc trưởng Hồn Thiên Đế, nhưng tuyệt đối không thể không có hư vô thông viêm. Hồn tộc truyền thừa đến nay, huyết mạch vẫn luôn cường đại, công lao lớn nhất thuộc về hư vô thông viêm. Điều này khiến địa vị của hư vô thông viêm trong hồn tộc có thể sánh ngang với tộc trưởng, danh vọng thậm chí còn có phần cao hơn Hồn Thiên Đế một chút. Trong tộc, người sở hữu tử hỏa của hư vô thông viêm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồn Tú chỉ biết có một vị cửu phẩm luyện dược sư trong tộc sở hữu nó, còn những người khác thì hắn chưa từng nghe nói. Dằn xuống cơn chấn động trong lòng, Hồn Tú tiếp tục hỏi, chỉ có hạng nhất mới nhận được tử hỏa của hư vô đại nhân sao? Câu hỏi này Hồn Tú tự thấy cũng thật ngớ ngẩn, nếu hạng nhất không được thì ai mới có tư cách? Nhưng hắn biết mình vẫn phải hỏi, lỡ như hạng nhất không được thì sao? Đối với tử hỏa, Hồn Tú nắm chắc phần thắng, bởi trong phệ hỏa bảo điển có một phần là chế hỏa quyết, có thể sao chép một đạo tử hỏa thành một bản thể cường đại không kém gì bản thể gốc, hoàn toàn độc lập. Không phải, hạng nhất và hạng hai đều có thể nhận được tử hỏa của hư vô đại nhân. Hồn Ba cung kính đáp. Hạng nhất và hạng hai đều được. Hồn Tú nghe Hồn Ba nói, trong lòng không khỏi ngẩn ra. Từ khi nào hư vô thông viêm lại trở nên hào phóng như vậy? Hay là do phụ thân hắn trở nên hào phóng? Vâng. Hồn Ba cung kính gật đầu, rồi lại nói, tuy nhiên, mặc dù cả hai đều nhận được tử hỏa, nhưng tử hỏa của hạng nhất và hạng hai lại có chênh lệch không nhỏ. Chênh lệch? Là chênh lệch giữa tử hỏa cao cấp và tử hỏa thông thường sao? Hồn Tú dò hỏi. Đúng vậy. Hồn Ba gật đầu, quán quân tộc thí sẽ nhận được tử hỏa cao cấp, á quân sẽ nhận được tử hỏa thông thường. Hiểu rồi. Hồn Tú khẽ gật đầu, rồi lại hỏi, thực lực của thế hệ trẻ trong tộc hiện nay thế nào? Mặc dù Hồn Tú tự tin sẽ giành được hạng nhất, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thế hệ trẻ của hồn tộc không chỉ có mình hắn là thiên tài. Những người khác cũng là thiên tài, chỉ vì có sự tồn tại của hắn mà họ trông có vẻ bình thường hơn một chút mà thôi. Nhưng nếu vì thế mà xem thường họ thì sẽ phải trả giá đắt. Trong câu chuyện rùa và thỏ, thỏ vì chủ quan mà thua rùa. Vết xe đổ đó, hắn sẽ không xem thường bất kỳ ai, nhất là trong thế giới mà ai cũng có thể tu luyện, ai cũng có thể trở thành kẻ bề trên. Xem thường người khác chính là điểm yếu chí mạng nhất. Hồn Ba đáp, thế hệ trẻ trong hồn tộc đa phần đều ở cấp bậc đấu vương. Trong đó, Hồn Phong thiếu gia, Hồn Ngọc thiếu gia và Hồn Hoàng Nhi tiểu thư đều đã đạt đến thực lực đấu hoàng. Hả? Nghe những lời này, Hồn Tú không khỏi sững sờ. Trên gương mặt Tuấn Tú hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có chút giật mình nói, đa phần đều là đấu vương, còn Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi lại là đấu hoàng. Hắn thật sự kinh ngạc. Hắn vốn tưởng với thiên phú tu luyện kinh khủng của mình, việc hắn đạt đến cấp bậc đấu hoàng đã là một dị số trong thế hệ trẻ của hồn tộc. Nhưng bây giờ nghe Hồn Ba nói, hắn mới biết mình không phải là dị số duy nhất. Hồn Phong và những người khác cũng đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Hắn lẩm bẩm trong lòng. Ta quả nhiên đã có chút xem thường thế hệ trẻ của hồn tộc. Vốn tưởng đa phần đều là đấu vương, chỉ mình ta là đấu hoàng. Giờ xem ra, ta đã đánh giá thấp bọn họ rồi. Vâng. Hồn Ba gật đầu, không hề giấu giếm. Hồn Phong thiếu gia hiện đã là ngũ tinh đấu hoàng, Hồn Ngọc thiếu gia là tứ tinh đấu hoàng, còn Hồn Hoàng Nhi tiểu thư là nhị tinh đấu hoàng. Hay lắm. Nghe vậy, Hồn Tú không khỏi kinh ngạc, ba kẻ này vậy mà đều vượt qua ta. Rồi hắn đổi giọng, Tam Thúc, Thúc thấy lần tộc thí này phần thắng của ta có lớn không? Hồn Ba không chút do dự, nghiêm túc nói, 10 phần chắc chín. Hồn Ba biết rõ tuy cảnh giới của Hồn Tú không bằng Hồn Phong và những người khác, nhưng chiến lực của hắn lại vô cùng đáng sợ. Cảnh giới của Hồn Phong và những người khác tuy cao, nhưng về mặt chiến đấu thì chưa chắc đã bằng Hồn Tú. Không, Hồn Tú lắc đầu, Tam Thúc, là 10 phần chắc 10. Hồn Ba, 3 ngày, chớp mắt đã tới. Quảng trường rộng lớn, người đông như kiến, tiếng xôn xao vang vọng. Đây đều là người của hồn tộc. Hồn tộc ngoài cường giả ra, vẫn có những người bình thường. Dù sao, một hồn tộc lớn như vậy không thể nào ai cũng là rồng. Cường giả ngồi trên đài cao đã được chuẩn bị sẵn, còn người bình thường chỉ có thể đứng dưới quảng trường. Thế nào là cường giả? Ở thế giới bên ngoài, đấu tông đã là cường giả. Ở một số vùng xa xôi, đấu hoàng, đấu vương đã được xem là cường giả. Nhưng trong viễn cổ bát tộc, kẻ được xưng là cường giả phải là đấu tôn. Còn đấu tông, chỉ có thể xem là bình thường. Giữa quảng trường có một võ đài cực lớn. Trên võ đài có một nam tử trung niên mặc hắc bào, mặt không chút biểu cảm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Người này tên là Hồn Độn, là một trưởng lão có thực lực cực mạnh trong hồn tộc, ít nhất là trên bề nổi. Hắn chính là trọng tài của cuộc tộc thí lần này. Hồn Độn nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang ngồi ở vị trí trung tâm trên đài cao, ánh mắt mang ý hỏi. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu với hắn. Hồn Độn lập tức hiểu ý, thu hồi ánh mắt, đảo một vòng khắp nơi rồi trầm giọng nói, yên lặng. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại lọt vào tai tất cả mọi người trên quảng trường. Lập tức, tiếng ồn ào biến mất, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hồn Độn trên võ đài. Hồn Độn hài lòng gật đầu, bây giờ, mời các tiểu bối tham gia tộc thí lần này lên đài. Ta đọc tên ai thì người đó chủ động lên võ đài. Gọi ba lần không có mặt, xem như tự động bỏ cuộc. Nói xong, Hồn Độn bắt đầu điểm danh. Hồn Đạm. Vút. Trong đám người, một gã béo lùn bay vút lên, một đôi cánh chim màu đen khổng lồ hiện ra sau lưng. Đôi cánh đen, thêm cả bộ hắc bào và thân hình tròn vo của hắn, trông chẳng khác nào một con quả béo, thật không nỡ nhìn thẳng. Hắn thi triển thân pháp đáp xuống võ đài. Khi vừa chạm đất, đôi cánh đen liền được hắn thu vào cơ thể. Thấy Hồn Đạm đã lên, Hồn Độn lại tiếp tục gọi, Hồn Đậu La. Vút. Một bóng hình khác từ trong đám người cũng bay lên trời, một đôi cánh chim màu trắng từ trong cơ thể bung ra. Nàng bay lượn trên không, thu hút ánh mắt của rất nhiều đồng lứa. Không ít người đang nhỏ giọng bàn tán, Đậu La đẹp quá. Câm miệng, Đậu La là cái tên mày có thể gọi sao? Hồn Đậu La mặc một bộ váy trắng, cộng thêm dung mạo xinh đẹp và đôi cánh trắng muốt, trông nàng như một thiên sứ lạc xuống trần gian. Nàng bay về phía võ đài rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Hồn Độn đợi Hồn Đậu La vào vị trí, liền tiếp tục gọi, Hồn Cầu. Hồn Thiên Tâm. Hồn Phong Tâm. Hồn Nhất Thiên. Theo tiếng gọi của Hồn Độn, càng lúc càng có nhiều người đáp xuống võ đài. Chẳng mấy chốc, trên võ đài đã có hơn 50 người, nam có nữ có, mạnh có yếu có. Kẻ mạnh nhất là Cửu Tinh Đấu Vương, kẻ yếu nhất là Nhất Tinh Đấu Vương. Thật đáng nể, không có một kẻ yếu nào ở cấp bậc đấu linh. Người lên đài vẫn tiếp tục, không hề có dấu hiệu dừng lại. Trên đài cao, Cổ Nguyên nhìn đám tiểu bối trên võ đài, không khỏi thầm tắt lưỡi, có chút hâm mộ nói, Hồn huynh, thế hệ trẻ của Hồn tộc quả nhiên rất mạnh. Nói xong, ông giơ ngón tay cái lên về phía Hồn Thiên Đế, ra vẻ tán thưởng. Hồn Thiên Đế mỉm cười, thản nhiên nói, Cổ huynh quá khen rồi. Hiện tại bọn chúng cũng không tệ, nhưng chuyện tương lai ai mà nói trước được. Tuy nhiên, ngữ khí trong lời nói đủ để thấy rõ Hồn Thiên Đế là kẻ khẩu thị tâm phi. Cổ Nguyên mỉm cười, không nói thêm gì, ánh mắt lại hướng xuống dưới. Ông thầm nghĩ, nội tình của thế hệ trẻ Hồn tộc quả nhiên kinh khủng, cổ tộc ta không bằng họ. Những người này, không đến trăm năm nữa sẽ trở thành trụ cột của Hồn tộc. Thấy Cổ Nguyên không nói nữa, Hồn Thiên Đế cũng không nói nhiều, ánh mắt nhìn xuống võ đài, thầm nhủ, trò hay sắp bắt đầu rồi đây. Hồn Độn hô lớn, Hồn Ngọc. Vút. Một tiếng xé gió vang lên, một luồng sáng từ xa bay tới, cuối cùng đáp xuống võ đài. Hồn Ngọc hôm nay mặc bạch y, tay cầm quạt xếp, trông như một công tử văn nhã, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. So với mấy ngày trước, hắn trông có vẻ tự tin hơn nhiều. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người trên quảng trường không nhịn được mà hò reo. Tiếng hò reo này đa phần đến từ các nữ tử trẻ tuổi trong Hồn tộc. Không ít nam tử bên cạnh nghe thấy tiếng hò reo của các nữ đồng môn thì không khỏi thầm lắc đầu. Chẳng phải chỉ là một tên Hồn Ngọc ra sân thôi sao? Có cần phải làm quá lên thế không? Hồn Ngọc lên đài. Hồn Hoàng Nhi. A nữ thần nghe đến cái tên Hồn Hoàng Nhi, các nam tử trên quảng trường không khỏi kinh hô. Mức độ phấn khích của họ so với các nữ tử lúc nãy quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Hừ, đàn ông theo những tiếng kinh hô, bóng dáng Hồn Hoàng Nhi cũng từ xa bay tới, tựa như tiên nữ hạ phàm, đáp xuống võ đài. Nàng toát lên vẻ cao cao tại thượng, không vướng bụi trần. Hồn Tú. Nghe đến cái tên này, tất cả mọi người đều im lặng, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, muốn xem Hồn Tú đang ở đâu. Hắn sẽ xuất hiện theo cách nào? Đứng lơ lửng trên không? Đi trên không trung? Đấu khí hóa ngựa? Hay là đấu khí hóa cánh? Hoặc là xé rách không gian lúc này, trong đầu tất cả mọi người đều đang hiện lên những ý nghĩ đó. Ngay cả những người trên võ đài khi nghe tên Hồn Tú cũng nhìn quanh, muốn tìm ra bóng dáng hắn từ trong đám đông. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Theo lẽ thường, Hồn Tú lẽ ra đã phải xuất hiện từ lâu, nhưng họ đợi mãi mà không thấy. Chuyện này Hồn Tú sao còn chưa tới? Chẳng lẽ quên mất hôm nay là ngày thi đấu sao? Ai mà biết được? Quảng trường vì đợi mãi không thấy màn ra mắt của Hồn Tú mà bắt đầu bàn tán. Ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng thời gian trôi qua, cả quảng trường đều vang lên tiếng xôn xao. Ngay cả các đệ tử Hồn tộc trên võ đài lúc này cũng khẽ nhíu mày, lòng thầm nghĩ, Hồn Tú không lẽ thật sự không đến? Ngồi bên cạnh Cổ Nguyên, Cổ Hương Nhi thấy Hồn Tú mãi không xuất hiện thì không khỏi sốt ruột. Nàng chớp đôi mắt to, lo lắng nói, phụ thân, Hồn Tú ca ca sao còn chưa tới ạ? Cổ Nguyên đáp, nó đến rồi. Đến rồi à, ở đâu à? Trong đôi mắt của Huân Nhi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nàng không hề thấy Hồn Tú ca ca của mình. Kia kìa. Cổ Nguyên chỉ cho cổ Huân Nhi. Theo hướng tay cổ Nguyên chỉ, ở một góc khuất trên quảng trường, có một người mặc bạch y, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường. Trong lòng hắn còn ôm một thanh kiếm gỗ dài ba thước. Người đó không ai khác, chính là Hồn Tú. Hắn đến từ sớm, chỉ là vẫn đứng trong góc, ánh mắt mọi người đều dồn về võ đài nên không ai để ý đến hắn. Khi nghe thấy tên mình, Hồn Tú vốn cũng định đi lên, nhưng xung quanh võ đài đã bị vây kín như nêm cối. Hắn căn bản không thể đi lên được, chen vào càng không thể. Hồn Tú rất khó xử. Mình nên lên đó bằng cách nào đây? Trên võ đài, Hồn Độn thấy Hồn Tú mãi không lên thì không khỏi nhíu mày, nhìn về phía góc tường nơi hắn đang đứng. Ông nói, Hồn Tú, ngươi còn không lên sao? Chẳng lẽ ngươi không tham gia tộc thí? Hả? Nghe Hồn Độn nói, mọi người đều nhìn theo ánh mắt ông, và ở một góc khuất không ai để ý, họ thấy Hồn Tú đang ôm kiếm gỗ. Hắn chính là Hồn Tú sao? Trông bình thường quá. Nhưng mà, dù trông bình thường, hắn lại rất đẹp trai, đẹp hơn cả Hồn Ngọc và Hồn Phong. Bình thường. Một kẻ sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm mà ngươi lại cho là bình thường. Hắn trông bình thường, chứng tỏ thực lực của hắn đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng rồi. Rất nhiều người đây là lần đầu tiên nhìn thấy Hồn Tú. Đối với vị thiên tài cô độc này, họ chỉ mới nghe danh, hôm nay mới được thấy tận mắt. Các chủ đề liên quan đến Hồn Tú cứ thế được bàn tán. Hồn Tú rời khỏi bức tường, hắn ôm thanh trường kiếm, nói, ngôi vị quán quân của tộc thí, ta nắm chắc trong tay. Sao lại không tham gia được? Hồn Tú chậm rãi bước đi, nói, phiền các vị nhường đường một chút, che một chút, ta muốn lên võ đài. Vừa đi, hắn vừa không khỏi oán trách, nếu không phải các người cứ chen chúc ở đây, vây kín như nêm cối thì ta đã sớm lên rồi. Đám đông hóng chuyện, mặc dù đám đông rất ngơ ngác, nhưng họ vẫn rất thức thời mà dạt ra một lối đi thẳng đến võ đài. Tiểu tử thú vị. Cổ Nguyên nhìn thấy cách xử lý của Hồn Tú, miệng lẩm bẩm. Ngay cả Hồn tộc Tứ Ma Thánh đang ngồi một bên cũng bắt đầu bàn tán về Hồn Tú. Hồn Đồ nói, tên Hồn Tú này có vẻ thú vị đấy. Bọn họ cũng là lần đầu gặp Hồn Tú. Đối với vị hậu bối này, họ đã nghe danh từ lâu, thiên phú tu luyện kinh người, sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm, có tư chất thành đế. Hồn Sát nhíu mày, thực lực của hắn còn thú vị hơn. Nhị tinh đấu hoàng, điều này dường như không tương xứng với thiên phú và huyết mạch của hắn. Hả? Hồn Diễm, Hồn Kính và Hồn Đồ đều bắt đầu chú ý đến thực lực của Hồn Tú. Họ có thể cảm nhận rõ ràng, hắn chỉ là nhị tinh đấu hoàng. Điều này quả thực không hề tương xứng với huyết mạch và thiên phú của hắn. Hồn Phong, Hồn Ngọc, hai kẻ sở hữu huyết mạch tuyệt phẩm còn mạnh hơn hắn, chẳng lẽ huyết mạch siêu thần phẩm lại yếu kém đến vậy sao? Ánh mắt của bốn người lúc này đều nhìn về phía Hồn Thiên Đế ở vị trí trung tâm. Cảm nhận được ánh mắt của Tứ Ma Thánh, Hồn Thiên Đế vẫn nhìn chằm chằm vào Hồn Tú, không để ý đến họ, thản nhiên nói, cảnh giới không nhất định đại diện cho chiến lực. Hắn tuy là đấu hoàng, nhưng đấu tông chưa chắc đã thắng được hắn. Tứ Ma Thánh nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, không khỏi trầm mặt. Trong chốc lát, họ cảm thấy lời của Hồn Thiên Đế rất có lý. Đúng vậy, Hồn Tú tuy chỉ là nhị tinh đấu hoàng, nhưng ai lại ngây thơ đến mức dùng chiến lực của nhị tinh đấu hoàng để đo lường hắn chứ? Ngày đó, hắn thôn phệ đấu khí đất trời tạo thành lốc xoáy bão táp, thanh thế kinh người. Lượng đấu khí mà hắn nuốt vào, ngay cả cường giả đấu tôn bình thường cũng chưa từng làm được. Hắn tuy là đấu hoàng, nhưng sao có thể đánh đồng với đấu hoàng bình thường được? Trên võ đài, khi Hồn Tú xuất hiện, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị thiếu chủ trong truyền thuyết này. Vị trí thiếu chủ hiện vẫn còn bỏ trống, 10 năm nữa, cuộc tranh đoạt thiếu chủ mới có thể xác định ai là người thật sự. Nhưng sự ưu tú của Hồn Tú đã khiến rất nhiều trưởng lão Hồn tộc, thậm chí cả thế hệ trẻ, đều vô thức coi hắn là thiếu chủ. Hồn Tú tuy hữu danh vô thực, nhưng họ lại có một niềm tin như vậy. Vị trí thiếu chủ, ngoài Tú ra thì còn ai? Cảm nhận được ánh mắt trên đài đang đổ dồn về mình, Hồn Tú nhếch miệng mỉm cười, gật đầu một cái, rồi ôm thanh trường kiếm đứng sang một bên. Hắn vẫn cao ngạo như vậy, không hề muốn kết giao với ai. Hắn một mình đứng một chỗ, trông thật lạc lõng. Nhưng không ai nói gì cả. Khi Hồn Tú lên võ đài, Hồn Độn liền đọc đến cái tên cuối cùng. Hồn Phong. Vút. Tiếng Hồn Độn vừa dứt, Hồn Phong từ trong đám người bay vút lên, đôi cánh chim màu đỏ thẫm bung ra, cuối cùng đáp xuống võ đài. Hắn liếc nhìn Hồn Tú một cái rồi thu hồi ánh mắt. Hồn Độn nhìn gần 100 người trên võ đài, vung tay lên, những quả cầu ánh sáng màu đen với số lượng tương ứng hiện ra lơ lửng giữa không trung trên võ đài. Trong những quả cầu này có các con số từ 1 đến 100. Một đấu với 100, hai đấu với 99, cứ thế mà suy ra. bắt đi. Vân nghe thấy thế, mọi người lập tức không chần chừ, đồng loạt lao về phía những quả cầu ánh sáng. Đợi đến khi tất cả mọi người đều bắt xong, chỉ còn lại một quả cầu duy nhất. Hồng Tú lúc này mới thong thả tiến đến, vươn tay bắt lấy. 100. Nhìn con số trên đó, hắn không khỏi ngẩn ra. Không ngờ, ta bắt cuối cùng mà lại trúng số 100, đây là duyên phận sao? Bắt được số 100, nghĩa là hắn sẽ đấu trận đầu tiên. Thấy tất cả mọi người đã bắt xong, hồn độn kết ấn pháp trong tay, toàn bộ võ đài bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng sức mạnh vô hình từ từ nâng võ đài lên, lơ lửng giữa không trung. Làm xong tất cả, hồn độn nói, số 1 và số 100 ra khỏi hàng. Hồng Tú không vội bước ra, hắn ngược lại muốn xem kẻ xui xẻo nào lại gặp phải hắn ngay trận đầu. Đây là may mắn hay bất hạnh của người đó đây? Hồn Đậu La lúc này bước ra, nàng lắc lắc hai bím tóc đuôi ngựa, bước đến trước mặt hồn độn, cung kính nói, trưởng lão. Ừ trời đất, số 1 lại là Hồn Đậu La, vậy số 100 là ai? Hồn Đạm thấy Hồn Đậu La bước ra, không khỏi kinh ngạc. Hồn Đậu La tuy là nữ nhi, nhưng thực lực của nàng không hề yếu, là một bát tinh đấu vương. Đối thủ của nàng trận đầu đã gặp phải Hồn Đậu La, không biết nên nói là bất hạnh hay may mắn đây. Mọi người nhìn nhau, đều muốn xem ai là số 100. Nhưng không ai thấy người mang số 100 trong tưởng tượng bước ra. Ngay lúc mọi người đang tò mò, Hồn Tú động. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Hồn Độn, cung kính nói, trưởng lão. Thôi rồi, khốn kiếp, đây là một loại thực vật màu xanh lá. Rất nhiều người thấy Hồn Tú bước ra, ai nấy đều trợn tròn mắt. Họ không thể nào ngờ được Hồn Tú lại là số 100. Vốn dĩ mọi người còn đang lo lắng và mặc niệm cho đối thủ của Hồn Đậu La, nhưng bây giờ thấy Hồn Tú xuất hiện, họ mới biết mình đã sai. Họ nên mặc niệm cho Hồn Đậu La mới phải. Trận đầu tiên đã gặp phải Hồn Tú, đây là may mắn hay bất hạnh đây? Tất cả mọi người đều âm thầm mặc niệm cho nàng 3 giây. Hồn Đậu La vốn đang tràn đầy tự tin, khi thấy người bước ra lại là Hồn Tú, nàng cũng sững sờ. Không phải bị vẻ điển trai của Hồn Tú làm cho mê mẩn, mà là nàng không thể nào ngờ được trận đầu của mình lại đối mặt với hắn. Trận này nàng còn có cơ hội thắng sao? Không. Hoàn toàn không có. Hồn Tú cũng không ngờ đối thủ của mình lại là một cô nương tóc đuôi ngựa. Hắn thật bất ngờ. Chẳng lẽ hắn phải đánh một cô gái sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm xuống tay được? Đánh con gái. Chuyện này dù là ai cũng không nỡ lòng. Huống hồ còn là trước mặt bao nhiêu người, thật khó xử. Hồn Độn liếc nhìn Hồn Tú rồi lại liếc nhìn Hồn Đậu La, sau đó nói, bắt đầu đi. Làm thế nào chắc không cần ta phải dạy các ngươi nữa chứ. Nói xong, Hồn Độn lùi về phía sau, đồng thời ra hiệu cho những người khác cũng lùi lại. Hai người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hồi lâu không nói lời nào. Vô cùng lúng túng. Thực ra, người lúng túng chỉ có Hồn Tú, bởi vì lát nữa hắn sẽ phải đánh một người phụ nữ, lại còn là trước mặt bàn dân thiên hạ. Sao hắn có thể không xấu hổ được? So với sự lúng túng của Hồn Tú, Hồn Đậu La lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng không ngại đánh đàn ông, vấn đề là nàng đánh không lại, thật quá bất lực. Biết rõ đánh không lại mà vẫn phải đánh. Hồn Đậu La tự giới thiệu, ta tên Hồn Đậu La. Ừ, Hồn Tú khẽ gật đầu, vẫn ôm thanh kiếm gỗ, lạnh lùng nói, Hồn Tú. Ta không đánh phụ nữ, ngươi nhận thua đi. Giọng nói không lớn, nhưng lại lọt vào tai rất nhiều người. Nhiều nữ cường giả khi nghe lời này của Hồn Tú không khỏi nhíu mày. Đối diện, Hồn Đậu La nghe thấy lời của Hồn Tú, nàng nhíu mày nói, ngươi đang xem thường ta sao? Không, Hồn Tú lắc đầu, ta chỉ đang nói một sự thật. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Ta không muốn động thủ với phụ nữ. Ngươi chính là đang xem thường ta. Hồn Đậu La nhíu mày, hừ lạnh một tiếng. Vút. Một luồng đấu khí vô hình từ trong cơ thể nàng bộc phát, tạo thành một cơn lốc. Gào thét thổi bay tà áo trắng của Hồn Tú, mái tóc xanh của hắn cũng bị thổi bay tung. Hắn vẫn đứng sừng sững tại chỗ, dù áo bào và tóc xanh bay múa, hắn vẫn bất động như núi. Ôm thanh kiếm gỗ của mình, hắn thản nhiên nói, ngươi hà tất phải làm vậy. Ngươi không phải đối thủ của ta cũng không muốn đánh phụ nữ. Ngươi nhận thua thì tốt cho cả hai. Ngươi cũng biết, ngươi không phải là đối thủ của ta. Giữ chút thể diện không tốt sao? Hừ, Hồn Đậu La nghe Hồn Tú nói vậy, cơn giận bốc lên ngùn ngụt, bản cô nương không cần thể diện. Bản cô nương cũng cho ngươi một cơ hội, ngươi ra tay trước đi. Hồn Đậu La tự nhiên biết mình không phải đối thủ của Hồn Tú, nhưng nàng chính là khó chịu với lời nói của hắn. Thua người không thua thế, hắn bắt nàng nhận thua, vậy thì nàng bắt hắn ra tay trước. Nàng có thể bại, nhưng về khí thế, không thể thua. Một kiếm giải quyết. Ta mà ra tay, ngươi căn bản không chịu nổi đâu. Hồng Tú ra vẻ quân tử, lắc đầu nói. Hắn vẫn ôm thanh kiếm gỗ, mặc cho cơn bão đấu khí mạnh mẽ thổi bay mái tóc xanh và tà áo trắng. Hắn vẫn bất động như núi, ung dung tự tại. Hành động này khiến người ta cảm thấy hắn thật ra vẻ, nhưng khi nghĩ đến thực lực của Hồng Tú, họ lại thấy rằng hắn không hề ra vẻ, mà chỉ đang nói thật. Nếu hắn ra tay, làm gì còn chuyện của Hồn Đậu La nữa? Hồng Tú để Hồn Đậu La ra tay trước, để nàng nhận thua, quả thực là hành vi quân tử, nhưng không hiểu sao, họ vẫn cảm thấy Hồng Tú đang xem thường Hồn Đậu La, xem thường nàng là phụ nữ. Chỉ là họ không có bằng chứng. Hồng Tú, ngươi chắc chắn không ra tay trước chứ? Hồn Đậu La đôi mắt đẹp lấp lánh, hơi híp lại nhìn Hồng Tú. Ừ, ngươi ra tay trước đi. Nể tình ngươi là con gái, ta nhường ngươi ba chiêu, để ngươi thua cho có thể diện một chút. Hồng Tú ôm kiếm gỗ, khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Hừ. Hồn Đậu La hừ lạnh một tiếng, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình, Hồn Tú. Bát Cực Đại Cuồng Phong. Hồn Đậu La kết ấn pháp trong tay, sức mạnh đất trời lúc này trở nên vô cùng cuồng bạo. Đôi cánh trắng sau lưng nàng hiện ra, nàng từ từ bay lên, đứng sừng sững giữa không trung. Theo sự biến hóa của ấn pháp, sức mạnh đất trời cuồng bạo, một cơn lốc xoáy ngưng tụ trong lòng bàn tay trắng nõn của Hồn Đậu La. Dù chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng đáng sợ. Hồn Đậu La nâng cơn lốc nhỏ trong tay, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú trên võ đài. Hắn vẫn bất động như núi, ôm kiếm gỗ, trông giống một kiếm khách coi kiếm như mạng, hơn nữa còn là một kiếm khách anh tuấn tiêu sái. Hồn Đậu La nói, Hồn Tú, ngươi thật sự muốn nhường ta ba chiêu sao? Đương nhiên. Hồn Tú ngẩng đầu. Vì Hồn Đậu La đang đứng trên không, hắn ngẩng lên nhìn nàng, ánh mắt đầu tiên không phải là dung mạo của nàng, mà là đôi chân thon dài, trắng nõn, thẳng tắp dưới lớp váy trắng. Hắn chỉ vô tình liếc qua, rồi nhanh chóng dời mắt lên trên, nói, đến đây đi, đã nói ba chiêu thì ta nhất định giữ lời. Ta mà đổi ý, ta sẽ chủ động nhận thua. Tốt lắm, đây là ngươi nói, lát nữa đừng có khóc nhè đấy. Mắt Hồn Đậu La ánh lên vẻ vui mừng. Nàng quả thực không phải đối thủ của Hồn Tú, thực lực của hắn đến nay vẫn là một bí ẩn đối với thế hệ trẻ. Nhưng bí ẩn thì sao? Nàng không tin Hồn Tú có thể chịu được ba chiêu của mình. Tiếng nói vừa dứt, cơn lốc xoáy trong tay Hồn Đậu La rời khỏi lòng bàn tay nàng, tựa như ngựa hoang thoát cương, thanh thế hùng vĩ. Nó đón gió phồng lên, trong nháy mắt trở thành một cơn lốc xoáy tàn phá. Thế hệ trẻ Hồn tộc trên võ đài cảm nhận được sự kinh khủng của cơn lốc, ai nấy đều vội vàng ngưng tụ một lớp khiên trắng để bảo vệ mình. Địa giai hạ phẩm đấu kỹ Bát Cực Đại Cuồng Phong. Rất nhiều người nhận ra đấu kỹ mà Hồn Đậu La thi triển, không khỏi thầm cảm thán. Hồn Đậu La này quả thật rất cay, vừa ra tay đã là địa giai đấu kỹ, xem ra không có ý định nương tay. Nương tay? Huynh đệ, đối thủ của Hồn Đậu La là tên quái vật Hồn Tú đấy, nàng còn dám nương tay sao? Nàng làm gì có cơ hội mà nương tay? Dù có nhường thì cũng phải là Hồn Tú nhường mới đúng. Đúng vậy. Nhưng mà, Hồn Tú nhường cũng quá tay rồi, lại còn nhường Hồn Đậu La ba chiêu. Chiêu thứ nhất đã là địa giai hạ phẩm đấu kỹ, nếu là chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chẳng phải là thiên giai đấu kỹ sao? Các ngươi nói Hồn Tú có đỡ được Bát Cực Đại Cuồng Phong của Hồn Đậu La không? Huynh đệ, tự tin lên, bỏ chữ có và chữ sao đi. Hồn Tú là ai chứ? Hắn là thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của Hồn tộc đấy. Dưới quảng trường, không ít người có nhãn lực đã nhận ra chiêu thức này của Hồn Đậu La, lập tức tiếng xôn xao vang lên. Cuồng phong thổi loạn, mang theo lực xé kinh khủng, không gian bị xé nát trong cơn cuồng phong. Lực xé kinh khủng ấy ập về phía Hồn Tú. Nếu bị cuốn vào, chắc chắn sẽ bị xé thành từng mảnh. Nhưng, Hồn Tú là ai chứ? Cơn cuồng phong bao phủ lấy hắn, mượn thế gió, Hồn Tú cứ thế đứng sừng sững giữa không trung. Mặt hắn không chút biểu cảm, tóc xanh bay múa, áo trắng tung bay, động tác ôm kiếm gỗ vẫn không hề thay đổi. Lực xé của cuồng phong muốn xé nát hắn, nhưng Hồn Tú vẫn mượn thế gió mà đứng vững. Trông hắn tựa như một vị tiên nhân trong gió, không màng thế sự. Hồn Đậu La, gió này có vẻ hơi yếu, không làm gì được ta đâu. Hồn Tú nhìn Hồn Đậu La đối diện, nói. Vút. Theo tiếng nói của Hồn Tú, một luồng sức mạnh kinh khủng từ cơ thể hắn bộc phát. Trong nháy mắt, cơn cuồng phong gào thét xung quanh liền tan thành hư vô. Thân thể Hồn Tú cũng từ từ đáp xuống mặt đất. Lặng. Thủ đoạn này khiến đám đông hóng chuyện dưới quảng trường lặng ngắt như tờ. Họ đã nghĩ rằng chiêu thức của Hồn Đậu La không có tác dụng với Hồn Tú, nhưng họ không thể nào ngờ được hắn lại chẳng cần làm gì mà đã hóa giải được một chiêu địa giai đấu kỹ của một đấu vương. Thủ đoạn như vậy đủ để chứng minh thực lực của Hồn Tú đã đạt đến một cảnh giới cực kỳ kinh khủng. Những người trên võ đài cũng vô cùng kinh ngạc. họ đều thấy Hồn Tú không hề động thủ mà đã hóa giải được một chiêu địa giai đấu kỹ. Nếu là họ, họ tuyệt đối không thể làm được. Hồn Phong, Hồn Ngọc, Hồn Hoàng Nhi, ba người đều mạnh hơn Hồn Đậu La rất nhiều, nhưng để hóa giải một chiêu địa giai đấu kỹ do Hồn Đậu La tung ra một cách dễ dàng như Hồn Tú, họ cũng không thể làm được. Mọi người nhìn Hồn Tú như nhìn một con quái vật. Ngay cả trưởng lão trọng tài Hồn Độn khi thấy Hồn Tú dễ dàng hóa giải chiêu thức của Hồn Đậu La mà không hề ra tay, cũng không khỏi thầm gật đầu, nghĩ, Hồn Tú tuy chỉ là nhị tinh đấu hoàng, nhưng sức mạnh bộc phát trong nháy mắt vừa rồi ngay cả đấu tông cũng không có được. Tiểu tử này không hổ là kẻ có tư chất thành đế, là thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của Hồn tộc. Giữa không trung, Hồn Đậu La thấy đấu kỹ của mình bị Hồn Tú hóa giải dễ dàng như vậy, không khỏi sững sờ. Một chiêu địa giai đấu kỹ, do một bát tinh đấu vương như nàng thi triển, vậy mà không làm gì được Hồn Tú, ngay cả một sợi tóc của hắn cũng không rụng. Thực lực của Hồn Tú thật kinh khủng, kinh thế hải tục. E rằng thực lực của hắn đã thật sự đạt đến đấu tôn. Chỉ có các trưởng lão trong tộc mới có thể đối đầu. Một nhân vật khủng bố như vậy lại xuất hiện trong thế hệ trẻ của Hồn tộc, liệu có ổn không? Một chiêu. Ngay lúc Hồn Đậu La đang kinh hãi, Hồn Tú ngẩng đầu nhìn nàng đang lơ lửng trên không, thản nhiên nói. Hồn Đậu La nghe Hồn Tú nói vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tỉnh táo lại. Tốt, Hồn Tú, ngươi lợi hại. Hồn Đậu La giơ ngón tay cái lên, tán thưởng. Nàng đứng sừng sững giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống Hồn Tú, có chút bất đắc dĩ nói. Hồn Tú, nói thật, ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ta không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đã nói sẽ nhường ta ba chiêu, ta cũng biết trong vòng ba chiêu ta không thể thắng. Kết quả cuối cùng của ta cũng chỉ có một, đó là thua. Nhưng mà rồi Hồn Đậu La đổi giọng, ngữ khí kiên quyết, khí thế kinh người bộc phát ra từ cơ thể. Nhưng mà, ta vẫn sẽ không chịu thua. Ta, Hồn Đậu La, có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Chịu thua là chuyện không thể nào. Dù sau ba chiêu, ta vẫn sẽ bại, nhưng ta cũng muốn bại một cách đẹp đẽ. Bây giờ, chuẩn bị nghênh đón chiêu thứ hai của ta đi. Dứt lời, Hồn Đậu La không cho Hồn Tú cơ hội nói chuyện. Duỗi ra một ngón tay thon dài như ngọc, công pháp trong cơ thể vận chuyển, sức mạnh đất trời cùng bạo không thôi. Cực phong nhất chỉ. Đầu ngón tay nhỏ nhắn của Hồn Đậu La ấn xuống về phía Hồn Tú. Giữa không trung, một ngón tay vô hình xé rách không gian hiện ra, thanh thế kinh người. Ngón tay khổng lồ che khuất cả bầu trời, xung quanh là cuồng phong gào thét, mãnh liệt tột cùng. Xì đám đông hóng chuyện dưới quảng trường nhìn thấy ngón tay khổng lồ xé rách không gian trên trời, ai nấy đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh hãi tột độ. Hồn Đậu La này lại có thể dùng cảnh giới đấu vương để thi triển cực phong nhất chỉ, thật đáng sợ. Phải biết cực phong nhất chỉ là địa giai cao cấp đấu kỹ, một chỉ xuất ra, thần quỷ cũng phải diệt. Quy lực có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Ai nói không phải chứ? Ta vốn cũng hứng thú với cực phong nhất chỉ này, nhưng tu luyện mãi không thành công. Thế mới biết tại sao người ta là thiên chi kiêu tử, còn chúng ta thì chẳng là gì cả. Các ngươi nói xem, Hồn Tú sẽ ra tay chứ? Cực phong nhất chỉ này không phải là bát cực đại cuồng phong lúc nãy có thể so sánh đâu, uy lực kinh khủng lắm. Ra tay. Các ngươi quên rồi sao? Hồn Tú đã nói trước rồi, nếu hắn ra tay, trận này hắn sẽ nhận thua. Cho nên, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Nhưng nếu hắn không ra tay, liệu có chịu được cực phong nhất chỉ không? Ai mà biết được. Sau cơn kinh hãi lại là một trận xôn xao, bàn tán ầm ĩ ai nấy đều chờ xem kịch vui. Trên đài cao. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, Hồn Đậu La này không tệ, lại có thể dùng thực lực bát tinh đấu vương để thi triển địa giai đấu kỹ. Mặc dù uy lực có kém một chút, nhưng dù sao vẫn là địa giai cao cấp đấu kỹ. Sau một chỉ này, đấu khí trong cơ thể nàng chắc cũng không còn nhiều. Chiêu thứ ba muốn thi triển đấu kỹ cấp bậc này nữa, e rằng sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Ừ, Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, đồng tình, không tệ, Hồn Đậu La này quả thật không tệ, trong thế hệ trẻ cũng được xem là một nhân tài kiệt xuất. Nếu trận đầu không gặp phải Tú Nhi, trong tộc thí lần này chắc chắn sẽ giành được thứ hạng cao. Rồi ông khẽ thở dài, đáng tiếc, Hồn Đậu La lại gặp phải Tú Nhi, trận đầu nhất định sẽ kết thúc bằng thất bại. Các trưởng lão hồn tộc khác trên đài nghe hai vị đại lão Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế phân tích, đều khẽ gật đầu, vô cùng tán thành. Lý do không gì khác, họ cũng nghĩ như vậy. Chỉ có Cổ Huân Nhi ngồi trên ghế, đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào bóng dáng Bạch Y cầm kiếm trên lôi đài. Toàn bộ tâm trí của cô bé đều đặt lên bóng hình ấy. Bóng ngón tay khổng lồ, tựa như cột chống trời, từ trên trời giáng xuống, hướng về Hồn Tú trên lôi đài, mang theo cảm giác áp bách kinh khủng. Hồn Tú ngẩng đầu nhìn lên. Bóng ngón tay khổng lồ rơi xuống, hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác áp bách từ nó. Luồng áp lực mang theo cuồng phong quét qua mặt hắn, tựa như có lưỡi kiếm sắc bén lướt qua. Áo trắng của hắn bay múa, tóc xanh rối loạn trong gió, ngay cả chiếc áo trắng như tuyết trên người cũng như sắp bị cuồng phong xé nát. Hồng Tú hơi nheo mắt, miệng lẩm bẩm, địa giai cao cấp đấu kỹ, uy lực có thể sánh ngang thiên giai. Xuyên qua tiếng gió gào thét, Hồng Tú có thể thấy bóng người áo trắng đang đứng sừng sững giữa không trung, gương mặt đã hiện lên một vẻ tái nhợt. Rõ ràng, thi triển chiêu này đã tiêu hao của nàng rất nhiều, dù sao đấu kỹ cấp bậc càng cao thì yêu cầu đối với đấu khí càng lớn. Bóng ngón tay từ từ rơi xuống, cảm giác áp bách trên người Hồng Tú càng lúc càng rõ rệt. Dưới bóng ngón tay khổng lồ, Hồng Tú trông thật nhỏ bé, tựa như một con kiến. Hai chân Hồng Tú hơi rung lên, có xu hướng cong lại, rõ ràng cực phong nhất chỉ này đã gây cho hắn áp lực không nhỏ. Cảm nhận được áp lực cực lớn từ cực phong nhất chỉ, Hồng Tú thầm nghĩ, để ta xem uy lực của địa giai cao cấp đấu kỹ này thế nào, xem rốt cuộc nó lớn đến đâu. Hả? Giữa không trung, Hồng Đậu La mặt tái nhợt nhìn thấy Hồng Tú có xu hướng cong chân dưới cực phong nhất chỉ của mình, không khỏi nhíu mày, hắn định chịu đựng một chỉ này sao? Đúng là một kẻ điên. Những người khác cũng phát hiện ra hành động điên rồ của Hồng Tú, không khỏi kinh hãi, hô to, điên rồi. Hồng Phong nhìn hành động điên cuồng của Hồng Tú, trong lòng kinh hãi, lẩm bẩm, Hồng Tú, ngươi định đỡ lấy sự bá đạo của cực phong nhất chỉ sao? Ngươi đúng là điên rồi. Ngươi cứ tìm chết đi. Chờ ngươi chết dưới một chỉ này, ngôi vị quán quân của tộc thí sẽ là của ta, Hồng Phong. Không chỉ ngôi vị quán quân, mà tất cả hào quang của ngươi cũng sẽ là của ta. Cả vị hôn thê đáng yêu của ngươi cũng sẽ thuộc về ta. Hồng Phong trong lòng cuồng tiếu không ngớt. Hắn chỉ mong Hồng Tú không làm gì cả, cứ thế đỡ lấy cực phong nhất chỉ của Hồng Đậu La, rồi chết dưới một chỉ đó. Hồng Tú tự mình muốn chết, không thể trách người khác. Hồng Đồ, một trong tứ ma thánh, lúc này lên tiếng, tên Hồng Tú này định đỡ cứng một chỉ này sao? Các cường giả hồn tộc trên đài cao cũng nghĩ như vậy. Họ đều nhìn về phía Hồn Thiên Đế ở vị trí trung tâm. Đây chính là Hồng Tú, thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của hồn tộc, sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm, có tư chất thành đế. Tìm chết như vậy có ổn không? Lại muốn đỡ cứng một chiêu địa giai cao cấp đấu kỹ, lỡ như thật sự tìm chết thì sao? Hồn Thiên Đế lạnh nhạt nói, có ta, Hồn Thiên Đế, ở đây, chẳng phải chỉ là một đứa con trai sao? Chẳng có đứa con nào mà một đêm với một nữ nhân không giải quyết được. Nếu có, thì hai nữ nhân. Các cường giả hồn tộc. Những người trên đài nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, ai nấy đều không khỏi sững sờ, bởi họ hoàn toàn không ngờ tộc trưởng Hồn Thiên Đế lại có thể nói như vậy. Lời này của ông ta là có ý gì? Chẳng lẽ là đang ám chỉ họ phải tìm nữ nhân cho ông ta sao? Bất kể ý của Hồn Thiên Đế là gì, trong lòng mọi người trên đài cao lúc này đều hiện lên vô số ý niệm. Cổ Nguyên nghe Hồn Thiên Đế nói, mặc dù có chút ngẩn ra nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không nói gì thêm, chỉ cười cười, ánh mắt tiếp tục nhìn bóng dáng bạch y trên lôi đài. Ông ta ngược lại muốn xem, Hồn Tú này định giở trò gì. Đỡ cứng cực phong nhất chỉ của Hồn Đậu La ư, đó là sức phá hoại có thể sánh ngang với thiên giai đấu kỹ. Quả thật là muốn tìm chết sao? Hồn Thiên Đế cũng đang nhìn Hồn Tú không hề có chút phản kháng nào dưới một chỉ của Hồn Đậu La, thầm nghĩ, tiểu tử thối, ngươi thật sự muốn tìm chết sao? Cổ Hương Nhi tuy không biết Hồn Tú ca ca đang tìm chết, nhưng đôi mắt sáng ngời của cô bé từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi người Hồn Tú một bước. Trong mắt cô bé, Hồn Tú ca ca của nàng là giỏi nhất. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, dưới một chỉ khổng lồ, Hồn Tú vẫn không hề phản kháng, vẫn ôm thanh kiếm gỗ của mình. Hai chân hắn hơi cong lại, cơ thể run rẩy, dường như việc quỳ xuống chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng dưới một chỉ này, trong cảm giác áp bách cực lớn, hắn từ đầu đến cuối vẫn mặt không đổi sắc. Hồn Tú, ngươi đã không biết tốt xấu thì đừng trách ta. Hồn Đậu La thấy Hồn Tú vẫn không có ý định phản kháng, dường như muốn đỡ cứng, trong lòng nàng lẩm bẩm. Ngón tay ngọc thon dài trắng muốt của nàng ấn xuống hoàn toàn, sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch. Mà ngón tay khổng lồ vốn đang từ từ rơi xuống, lúc này lại tăng tốc lao xuống. Ầm. Đầu ngón tay rơi xuống, trúng vào người Hồn Tú, xuyên thủng cả lôi đài, lao thẳng xuống quảng trường bên dưới. Rất nhiều người thấy tình hình không ổn đã sớm tránh ra xa. Dù sao, xem kịch cũng phải có mắt nhìn. Rầm rầm. Quảng trường vang lên tiếng nổ lớn, bụi đất bay mù mịt. Hồn Tú sao rồi? Chết chưa? Hồn Đậu La lúc này sắc mặt trắng bệch nhìn đám bụi đất dưới quảng trường, miệng lẩm bẩm. Nàng có thể cảm nhận được, lúc cực phong nhất chỉ của nàng rơi xuống, Hồn Tú không hề phản kháng, mà dùng chính thân thể mình để đỡ lấy. Dùng thân thể để đỡ cứng một chỉ kinh khủng như vậy, trong mắt Hồn Đậu La, đó chính là tìm chết. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai dùng thân thể để đỡ cứng một chiêu có uy lực sánh ngang thiên giai đấu kỹ. Hồn Tú xem như là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Đột nhiên, Hồn Đậu La ý thức được một vấn đề. Nếu Hồn Tú thật sự chết dưới một chỉ của nàng thì sao? Kết cục của nàng sẽ thế nào? Mặc dù đây là do Hồn Tú tự tìm chết, nhưng người ra tay vẫn là nàng. Hồn Tú được mệnh danh là thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của hồn tộc, có tư chất thành đế, nói không có là không có. Vậy thì, nàng có phải sẽ trở thành tội nhân không? Tộc trưởng sẽ tha cho nàng sao? Đây chính là đứa con trai mà tộc trưởng ưng ý nhất. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồn Đậu La không khỏi càng thêm trắng bệch. Nàng ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm lớn. Nuốt một ngụm nước bọt, nàng vô thức liếc trộm về phía Hồn Thiên Đế trên đài cao. Thấy sắc mặt Hồn Thiên Đế khó coi, Hồn Đậu La trong nháy mắt biết rõ, xong rồi, mình xong rồi. Mình có lẽ cũng phải đi theo chôn cùng Hồn Tú. Ha ha, Hồn Phong nhìn đám bụi đất mù mịt dưới quảng trường, trong lòng lẩm bẩm, Hồn Tú, ngươi chết rồi chứ. Đương nhiên, Hồn Phong cũng không dám chắc chắn, càng không thể đứng ra nói Hồn Tú đã chết. Bởi vì hắn biết rõ địa vị của Hồn Tú trong lòng phụ thân, càng biết rõ sự yêu nghiệt của hắn. Nếu thật sự chết thì tốt, nhưng nếu không chết, hắn mà còn đứng ra nói linh tinh, chắc chắn sẽ bị vả mặt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào quảng trường và đám bụi đất mù mịt. Họ muốn xem, ở nơi bụi đất dày đặc nhất, cả có tư chất thành đế kia thế nào rồi. Chết chưa? Họ đều thấy rõ, lúc một chỉ kia rơi xuống, Hồn Tú không hề phản kháng, mà là đỡ cứng. Hồn Thiên Đế lúc này sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn thật sự không ngờ Tú Nhi của mình lại đi tìm chết thật. Không phản kháng mà cứ thế đỡ cứng Cực Phong Nhất Chỉ, hành động như vậy ngoài tìm chết ra, hắn không tìm được từ nào khác để hình dung. Hắn lúc này chỉ muốn biết rõ, Tú Nhi tìm chết như vậy, rốt cuộc có chết không? Nếu thật sự bất hạnh chết, vậy thì tối nay hắn có lẽ phải cố gắng thêm một chút. Dù sao, có một đứa con trai huyết mạch siêu thần phẩm rồi, ai còn để ý đến huyết mạch tuyệt phẩm nữa. Vút! Hồn Thiên Đế phất tay, sức mạnh đất trời hóa thành một cơn gió vô hình, thổi tan đám bụi đất mù mịt bao phủ quảng trường. Trong sân rộng, một cái hố cực lớn. Trong hố, một bóng người mặc bạch y cứ thế đứng sừng sững. Hắn vẫn ôm thanh kiếm gỗ của mình, bộ áo trắng như tuyết trên người giờ đã dính đầy bụi đất, lại còn rách bươm. Mão quan rơi xuống, mái tóc rối bù đầy bụi đất, gương mặt tuấn tú ban đầu cũng dính đầy bụi, khóe miệng còn có vết máu, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Hồn Tú lúc này trông vô cùng chật vật, dáng vẻ tiên nhân lúc nãy đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ, trong mắt tất cả mọi người, Hồn Tú chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, kinh ngạc. Tên ăn mày. Mọi người kinh ngạc không nói nên lời. Khi nhìn thấy Hồn Tú trong đám bụi đất, ai nấy đều trợn tròn mắt, chấn động tột độ. Họ đều biết rõ, Hồn Tú lúc nãy không hề phản kháng, mà là dùng chính thân thể mình để đỡ cứng Cực Phong Nhất Chỉ, hơn nữa còn không chết. Chuyện này quả thực đã làm chấn động tất cả mọi người. Như vậy mà còn không chết, thân thể của Hồn Tú rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Kinh thế hải tục. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú đứng trong hố lớn, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, trong lòng lẩm bẩm, vốn tưởng tối nay ta phải cố gắng rồi, bây giờ xem ra không cần nữa. Thân thể thật mạnh, lại có thể dùng thân thể để đỡ cứng một chiêu địa giai cao cấp đấu kỹ do một đấu vương thi triển. Không hổ là Tú Nhi, không làm chuyện không nắm chắc, điểm này giống ta. Cổ Nguyên cũng khẽ gật đầu, thầm nghĩ, hay lắm, thân thể này thật cường đại, không hổ là người mà ta, Cổ Nguyên, coi trọng, không làm mất mặt ta. Các trưởng lão hồn tộc khác vẫn còn kinh hãi trước sự cường đại của thân thể Hồn Tú. Hồn Tú này không hổ là thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của hồn tộc, người sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm, có tư chất thành đế. Hồn tộc có hắn sẽ đại hưng. Trong lòng họ lúc này đã gần như thừa nhận thân phận thiếu chủ của Hồn Tú. Thiếu chủ hồn tộc, ngoài hắn ra thì còn ai? Thử hỏi một câu, còn có ai nữa? Ánh mắt mọi người lúc này đều dán chặt vào trong hố sâu, nơi Hồn Tú đang đứng, dù dáng vẻ của hắn lúc này trông vô cùng thảm hại. Nhưng không một ai tỏ ra khinh thường hắn. Mỗi người đều kinh ngạc đến không nói nên lời, trong lòng chỉ có một câu, Hồn Tú, ngươi thật sự quá bá đạo. Đây chính là địa giai đấu kỹ cao cấp, uy lực của nó kinh khủng đến mức nào. Chỉ một đòn này thôi đã đủ để cho một đấu vương như Hồn Đậu La có vốn liếng để chém giết cường giả đấu hoàng, để vượt cấp chiến đấu. Cường giả đấu hoàng bình thường nếu dốc toàn lực cũng chưa chắc có thể đỡ được một chiêu Cực Phong Nhất Chỉ này. Thế mà Hồn Tú chỉ đứng yên tại chỗ, không hề phản kháng. Cứ như vậy, hắn đã chống lại đòn tấn công kinh khủng đó, không phản kháng, không dùng đấu kỹ, chỉ bằng vào thân thể xương thịt của mình để hứng chịu chiêu thức hủy diệt ấy. Điều này khiến người ta không thể không thán phục, trong lòng kinh hãi tột độ. Ngoài hai từ bá đạo, họ thật sự không tìm được từ nào khác để hình dung sự khủng khiếp của Hồn Tú, để diễn tả nỗi kinh hoàng trong lòng. Đúng là một tên quái vật. Trên đài diễn võ, một người trong thế hệ trẻ của hồn tộc nhìn Hồn Tú dưới hố sâu, sau khi hoàn hồn liền thốt lên kinh hãi. Theo tiếng than ấy, ngày càng nhiều người tỉnh táo lại. Mọi người nhìn Hồn Tú dưới hố sâu, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật thực thụ. Dùng thân thể xương thịt chống lại một đòn địa giai đấu kỹ cao cấp của Hồn Đậu La, loại thân thể cường tráng đến mức này, bọn họ chưa từng nghe qua. Trong số họ, không ít người tự tin có thể thắng được Hồn Đậu La, nhưng nếu bảo họ đứng yên không làm gì, dùng thân thể để đỡ đòn đó, họ chỉ có thể tan thành tro bụi dưới uy lực của cực phong nhất chỉ mà thôi. Chuyện họ không thể làm được, Hồn Tú lại làm được, điều này thật sự khiến người ta vô cùng chấn động. Thân thể của hắn đã kinh khủng như vậy, thì thực lực của hắn phải đến mức nào nữa? Hồn Phong lúc này nhìn Hồn Tú trong hố sâu, lòng có chút thất vọng, không nhịn được thầm nghĩ. Vốn tưởng tên Hồn Tú tìm chết kia sẽ tan thành mây khói dưới cực phong nhất chỉ của Hồn Đậu La. Dù sao, hắn rõ ràng chẳng làm gì cả, đã từ bỏ phản kháng, cái chết chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, tên Hồn Tú này vậy mà thật sự chống đỡ được đòn đó, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể. Thủ đoạn như vậy, thật kinh thế hải tục. Kẻ kiêu ngạo như Hồn Phong cũng phải thừa nhận rằng, vào lúc này, hắn thật sự không bằng Hồn Tú. Nhưng trong lòng hắn cũng nảy sinh một tia tàn nhẫn, một Hồn Tú ưu tú như thế nếu không chết. Hắn, Hồn Phong, không chỉ hắn, mà cả thế hệ trẻ của Hồn tộc đều sẽ bị ánh hào quang của Hồn Tú che lấp, trở nên tăm tối. Không phải họ không ưu tú, mà là Hồn Tú quá ưu tú, giống như tên của hắn vậy, ưu tú như cơn gió, luôn ở bên cạnh ta. Hồn Tú sẽ khiến người khác không nhìn thấy sự ưu tú của họ. Cùng là thiên tài, họ sẽ hoàn toàn trở thành bàn đạp để Hồn Tú vươn lên đỉnh cao. Không chỉ Hồn Phong, mà rất nhiều người thuộc thế hệ trẻ của Hồn tộc trên đài diễn võ cũng có suy nghĩ tương tự. Hồn Tú thật sự quá ưu tú đến mức khiến người khác không nhìn thấy họ. Đồng thời, họ cũng tò mò, thực lực của Hồn Tú rốt cuộc mạnh đến đâu? Liệu họ còn cơ hội vượt qua hắn không? Hồn Đậu La, đối thủ trong trận này của Hồn Tú, khi thấy hắn vẫn còn sống, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. May quá ngươi không sao, ngươi mà chết, chắc ta cũng không sống nổi. Chợt ý nghĩ của nàng thay đổi, nhưng mà, Hồn Tú ngươi có phải là người không vậy, sao lại yêu nghiệt đến thế? Thế này thì lứa trẻ bọn ta sống sao đây? Sống dưới cái bóng của ngươi à? Nghĩ đến đây, Hồn Đậu La nhìn chằm chằm vào Hồn Tú trong hố. Nàng muốn biết, sau khi dùng thân thể chống đỡ địa giai đấu kỹ cao cấp cực phong nhất chỉ, Hồn Tú bây giờ còn sức chiến đấu nữa không? Không chỉ nàng, mà rất nhiều người có mặt ở đây cũng muốn biết. Xoạt. Cuối cùng, đám đông hóng chuyện ở phía xa cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, lập tức một tràng âm thanh xôn xao vang lên, ai nấy đều kinh hãi, tán thưởng thân thể kinh khủng của Hồn Tú. Mẹ kiếp, Hồn Tú lúc này lau vết máu bên khóe miệng, thầm nghĩ, đây chính là địa giai đấu kỹ cao cấp do một cường giả đấu vương thi triển sao? Uy lực quả nhiên không nhỏ. Hắn vốn chỉ muốn thử nghiệm uy lực của một đòn địa giai đấu kỹ cao cấp do cường giả đấu vương thi triển, ai ngờ suýt chút nữa mất cả mạng. Thân thể của hắn cũng không mạnh đến vậy. Hắn có thể sống sót là nhờ cả vào hệ thống. Nếu không phải hệ thống đã hấp thụ phần lớn uy lực của cực phong nhất chỉ, e rằng kết cục của hắn lúc này đã là tan thành tro bụi. Hắn luôn tuân theo tinh thần cẩn trọng là trên hết, âm thầm phát triển, nhưng lần này, hắn đã quá khinh suất. Vậy mà lại muốn dùng thân thể xương thịt để chống lại một chỉ kinh khủng đó, đúng là một tên ngốc. Hắn có thể thấy trước, nếu không phải hệ thống ra tay vào thời khắc mấu chốt, Hồn Tú hắn đã hoàn toàn bỏ mạng. Nghĩ đến đây, Hồn Tú không khỏi thấy lạnh sống lưng, ta quả nhiên vẫn quá tự tin. Dù hệ thống đã giúp hắn chống đỡ phần lớn uy lực, nhưng phần nhỏ còn lại của cực phong nhất chỉ cũng khiến hắn bị thương không nhẹ. Đây là tìm chết, hoàn toàn là tìm chết. May mà hắn không chết, nếu không hắn đã trở thành một kẻ xuyên không chết vì tự tìm đường chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Hồn Đậu La trên không trung, ý niệm vừa động, đôi cánh khổng lồ màu đỏ thẫm liền hiện ra sau lưng. Vút. Đôi cánh vỗ mạnh, thân hình Hồn Tú từ từ bay lên không, đến đối diện với Hồn Đậu La. Hắn nói, Hồn Đậu La, đã qua hai chiêu. Còn một chiêu cuối, đến đây đi. Hồn Đậu La lúc này hoàn toàn không có tâm trí để ý đến lời của Hồn Tú. Nàng sững sờ giữa không trung, như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào đôi cánh đỏ thẫm sau lưng Hồn Tú. Hai mắt nàng đờ đẫn, gương mặt hiện rõ vẻ chấn động. Không chỉ Hồn Đậu La, mà cả thế hệ trẻ của Hồn tộc trên đài diễn võ lúc này cũng dán mắt vào đôi cánh đỏ thẫm của Hồn Tú. Ánh mắt từng người đều đờ đẫn, như bị hút mất hồn, cứ thế nhìn chằm chằm vào đôi cánh sau lưng hắn. Đám đông hóng chuyện vốn đang xôn xao cũng im bặt, như thể nhìn thấy quỷ thần, gắt gao nhìn Hồn Tú. Rồi họ cũng đồng loạt nhìn về phía đôi cánh đỏ thẫm sau lưng hắn. Thời gian dường như ngưng động vào khoảnh khắc này, bởi không ai động đậy, ai cũng có cùng một biểu cảm khi nhìn về phía Hồn Tú. Thời gian không phải ngưng động, thì là gì? Hồn Đậu La dần tỉnh táo lại, cổ họng nàng khô khốc, nuốt một ngụm nước bọt, có chút kinh sợ nhìn Hồn Tú, không thể tin nổi nói, đấu khí hóa cánh ngươi là cường giả đấu hoàng. Giọng Hồn Đậu La không lớn, nhưng chính vì âm thanh của nàng vang lên, thời gian vốn đang ngưng động lại bắt đầu trôi đi. Tiếng xôn xao lúc này vang vọng khắp đất trời. Ngươi là cường giả đấu hoàng. Giọng Hồn Đậu La không lớn, nhưng lại khiến đám người đang ngây người lần nữa tỉnh táo lại. Trong nháy mắt, cả đất trời bùng nổ một tràng âm thanh xôn xao, vang dội khắp nơi. Hồn Đậu La nhìn chằm chằm Hồn Tú. Dù đã tỉnh táo lại, nhưng khi nhìn thấy đôi đấu khí chi dực sau lưng hắn, nàng vẫn khó lòng tin được. Đấu khí hóa cánh, hơn nữa còn là đôi cánh thực chất như vậy, chỉ có cường giả đấu hoàng mới có. Mặc dù bọn họ cũng có thể đấu khí hóa cánh, nhưng so với cánh của đấu hoàng thì khác biệt rất lớn. Nàng căn bản không tin thực lực của Hồn Tú chỉ là một đấu hoàng. Một đấu hoàng có thể dùng thân thể ngăn cản đòn tấn công mạnh nhất của một cường giả đấu vương như nàng sao? Điều này căn bản là không thể. Nhưng nếu nói Hồn Tú không phải đấu hoàng, mà là cảnh giới cao hơn, đấu tông, hay thậm chí là đấu tôn. Nếu hắn thật sự ở cảnh giới trên đấu hoàng, tại sao hắn lại phải đấu khí hóa cánh? Lăng không hư độ không tốt hơn sao? Hay là Hồn Tú định giả heo ăn thịt cọp, ra vẻ khiêm tốn, nhưng thực chất là để thể hiện một cách ngoạn mục hơn? Từng ý nghĩ một lóe lên trong đầu Hồn Đậu La. Suy nghĩ của Hồn Đậu La cũng chính là suy nghĩ của tất cả thế hệ trẻ hồn tộc trên lôi đài, và cả đám đông hóng chuyện xung quanh. Họ căn bản không tin Hồn Tú chỉ ở cảnh giới đấu hoàng. Một đấu hoàng làm sao có thể không làm gì, chỉ bằng thân thể mà đỡ được cực phong nhất chỉ của một cường giả đấu vương chứ? Không thể nào. Dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu cũng không thể đứng yên dùng thân thể để chống lại cực phong nhất chỉ. Kể cả tên yêu nghiệt đó là Hồn Tú, họ cũng không muốn tin. Đấu hoàng thì sao chứ? Thân thể vẫn còn rất yếu ớt. Cho dù là cường giả đấu tông, đấu tôn, trong tình huống không phản kháng, dùng thân thể xương thịt để đón nhận đòn tấn công kinh khủng của một đấu vương cũng có thể chịu kết cục thảm hại. Dù sao, cường giả dù kinh khủng đến đâu, nếu không phản kháng, không sử dụng đấu khí, thì khác gì người thường. Không dùng đấu khí, không phản kháng, đừng nói là đòn tấn công kinh khủng của đấu vương, ngay cả một đòn của đấu linh cũng có thể dễ dàng giết chết ngươi. Hồn Tú có thể trong tình huống không sử dụng gì cả, mà vẫn đỡ được uy lực của địa giai đấu kỹ cao cấp của Hồn Đậu La. Đây hoàn toàn là hành động tự tìm cái chết. Mọi người trước đó đều cho rằng Hồn Tú đang tự tìm đường chết, nhưng không ngờ hắn lại sống sót. Bị thương nhẹ, có chút chật vật, nhưng trông không có vẻ gì là nghiêm trọng. Chỉ vậy thôi. Ngay cả đấu tôn bình thường cũng không làm được. Chỉ có thân thể của đấu thánh mới có thể làm được, cho nên, họ đoán rằng Hồn Tú có thể là một đấu thánh. Một đấu thánh 9 tuổi là khái niệm gì? Đây là tiết tấu muốn nghịch thiên. Người này nếu không chết, tương lai chắc chắn sẽ thành đế. Có lẽ chưa đầy 10 năm nữa là có thể thành đế, đứng trên trời đất, trên cả chúng sinh. Nhưng hôm nay, đôi cánh sau lưng Hồn Tú lại khiến lòng họ chấn động vô cùng. Sau khi bùng nổ tiếng xôn xao kinh thiên động địa, họ lại hiểu ra. Đây có thể là tiết mục giả heo ăn thịt cọp mà Hồn Tú đã chuẩn bị, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Theo họ nghĩ, Hồn Tú làm vậy phần lớn là để giữ thể diện cho các đệ tử thế hệ trẻ của Hồn tộc. Dù sao, đấu thánh. Một đấu thánh 9, 10 tuổi. Tin này nếu truyền ra ngoài, cả đại lục sẽ phải xôn xao. Thế hệ trẻ của Hồn tộc còn mặt mũi nào nữa? Cùng là người Hồn tộc, cùng sống trong hồn giới, Hồn Tú 9 tuổi đã thành thánh, còn họ 10, 11, 12 tuổi mới chỉ là đấu vương, hoặc đấu hoàng. Sự chênh lệch lớn như vậy, như trời với đất, như một khoảng cách tuyệt thế. Cho nên, Hồn Tú không hổ là Hồn Tú. Không phải tự nhiên mà người ta là đấu thánh, không phải tự nhiên mà người ta sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm. Tấm lòng này, cách làm này, họ tự thấy không bằng. Trên lôi đài, thế hệ trẻ lúc này đã hiểu ra, nhìn nhau, đều bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Ngay cả Hồn Phong cũng đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó. Hắn không khỏi nảy sinh lòng kính sợ đối với Hồn Tú. Thầm nghĩ, chẳng trách hắn là ca, ta chỉ là đệ. Ta vốn cho rằng chẳng qua là hắn sinh ra sớm hơn thôi, bây giờ xem ra không chỉ là vì hắn sinh ra sớm. Cách làm này, ta Hồn Phong tự thấy không bằng. Gọi hắn một tiếng ca thì có sao? Từng người trong thế hệ trẻ lúc này đều nảy sinh lòng kính nể đối với Hồn Tú. Hồn Tú cũng không biết bọn họ, cùng đám đông hóng chuyện trong chớp mắt đã tự suy diễn ra nhiều như vậy. Hắn gật đầu với Hồn Đậu La nói, ta đích xác chỉ là đấu hoàng. Hồn Đậu La nghe lời Hồn Tú, cũng không thấy bất ngờ, nàng gật đầu. Nàng đã sớm đoán được câu trả lời này. Tất cả đều nằm trong dự liệu của nàng. Thân thể nàng từ từ hạ xuống, cuối cùng đáp xuống đài diễn võ. Nàng hướng về phía Hồn Tú ôm quyền nói, Hồn Tú, ngươi phi thường, ngươi lợi hại. Ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Nàng giơ ngón tay cái lên cho Hồn Tú, ra vẻ tán dương. Hồn Tú bất ngờ nhìn Hồn Đậu La, ngươi muốn nhận thua. Hắn nghĩ mãi không ra tại sao Hồn Đậu La lại muốn nhận thua. Đánh hắn ra nông nổi này, rồi cứ thế nhận thua là xong sao? Dáng vẻ chật vật của hắn ai sẽ trả giá đây? Hắn đã chuẩn bị chờ Hồn Đậu La tung ra chiêu cuối cùng, rồi sẽ cho nàng biết sự lợi hại của hồn tú hắn. Lúc này Hồn Đậu La chẳng qua cũng chỉ là con hổ giấy, căn bản không thể thi triển ra đòn tấn công mạnh mẽ nào nữa. Để Hồn Đậu La đánh thêm một lần nữa, hắn liền có thể lật ngược tình thế. Hắn đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ Hồn Đậu La lại nhận thua, không chơi nữa. Hồn tú hắn sẽ đồng ý sao? Căn bản là không. Ta không đồng ý ngươi nhận thua. Hồn tú lúc này kiên định nhìn Hồn Đậu La. Lúc trước bảo nàng nhận thua, nàng nhất quyết không chịu. Bây giờ nàng đánh sướng rồi thì lại muốn nhận thua. Hồn tú hắn là cái gì? Bao cát trút giận sao? Hừ. Hồn Đậu La không khỏi hơi sững sờ. Vốn cho rằng mình nhận thua sẽ đúng như ý Hồn tú, dù sao hắn vẫn luôn yêu cầu nàng nhận thua. Có thể bây giờ mình nhận thua, hắn lại không đồng ý, cái này đàn ông đều là những sinh vật kỳ quái. Hồn Đậu La sở dĩ nhận thua, cũng là đã suy nghĩ kỹ. Thứ nhất, trước đó Hồn tú đã yêu cầu như vậy, sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của hắn, thỏa mãn hắn một chút thì có sao. Thứ hai, mình bây giờ chỉ là con hổ giấy, toàn thân đấu khí 10 phần không còn một, chiêu thứ ba cũng chẳng mạnh được đến đâu. Ba chiêu qua đi chính là lúc Hồn tú phản công, thay vì đợi lát nữa thua một cách khó coi, chi bằng chủ động nhận thua. Hồn tú chính là một thiếu niên đấu thánh, dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn. Nàng nhận thua không mất mặt. Cứ cố chấp không nhận thua mới là mất mặt. Hồn Độn thấy Hồn Đậu La chủ động nhận thua cũng đứng dậy, nói, Hồn Đậu La nhận thua, trận đầu, Hồn tú thắng. Hồn tú nghe Hồn Độn tuyên bố, liếc mắt nhìn Hồn Đậu La rồi lại liếc nhìn Hồn Độn đang làm trọng tài. Trong lòng tức không chịu được. Bàn tay đang ôm thanh kiếm gỗ lúc này siết chặt thành nắm đấm. Hừ, Hồn tú hừ lạnh một tiếng, rồi hóa thành một luồng sáng bay đi. Lần này, Hồn tú hắn tự nhận mình xui xẻo. Hừ. Mọi người thấy Hồn tú kiêu ngạo rời đi, không hiểu đây là chuyện gì. Đang yên đang lành, sao nói đi là đi vậy? Có lẽ chỉ có Hồn Thiên Đế ngồi ở vị trí trung tâm mới có thể hiểu được đôi chút, rất nhiều cường giả hồn tộc đều có thể nhìn ra vẻ uất ức của Hồn tú khi rời đi. Kể cả trọng tài Hồn Độn cũng vậy. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra sự phẫn nộ và không cam lòng của Hồn tú, cũng biết nguyên nhân là gì. Nhưng hắn không có cách nào, Hồn Đậu La đã nhận thua, Hồn tú đã thắng, điều đó có nghĩa là trận đấu đã kết thúc. Hồn Đậu La nhìn theo bóng Hồn tú đi xa, miệng lẩm bẩm, đàn ông đúng là sinh vật kỳ quái. Sau đó, nàng hướng về Hồn Độn hơi thi lễ một cái rồi cũng rời khỏi đài diễn võ. Đấu khí của nàng bây giờ đã 10 phần không còn một, nàng cũng không có tâm trạng xem tiếp các trận đấu sau. Nàng cũng muốn trở về khôi phục đấu khí, chuẩn bị thật tốt cho các trận đấu khiêu chiến và bán kết tiếp theo. Hồn Tú và Hồn Đậu La rời đi, tộc hội vẫn phải tiếp tục. Hồn Độn hô lớn, số 2, số 99. Rất nhanh, theo tiếng hô của Hồn Độn, lại có hai người bước ra. Hồn Chương. Hồn Thiên Lâm. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Phụ thân, Hồn Tú ca ca đi rồi, huynh ấy có vẻ không vui lắm. Cổ Huân Nhi lúc này nhìn Cổ Nguyên, có chút khổ sở nói. Thấy Hồn Tú ca ca không vui, nàng cũng rất khó chịu. Chờ lát nữa, phụ thân sẽ dẫn con đi tìm Hồn Tú ca ca. Cổ Nguyên xoa đầu Cổ Huân Nhi nói. Hồn Tú trông thảm hại như vậy, vui mới là có quỷ. Mặc dù thắng, nhưng đối với Hồn Tú mà nói, hắn rất uất ức. Mặc dù uất ức, nhưng điều này không nghi ngờ gì cũng là do hắn tự tìm, không thể trách người khác. Vâng ạ, Cổ Huân Nhi nghe Cổ Nguyên nói, liền gật đầu một cách đáng yêu. Đôi mắt nhỏ của nàng khẽ đảo, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, Cổ Huân Nhi thấy ánh mắt Cổ Nguyên cũng đang tập trung trên đài diễn võ, liền lén lút trèo xuống ghế, lặng lẽ rời đi. Cảnh này không chỉ có Cổ Nguyên chú ý tới, mà cả Hồn Thiên Đế và rất nhiều cường giả hồn tộc cũng đã chú ý đến từng cử chỉ của cô bé đáng yêu này. Nhưng Cổ Nguyên không chọn vạch trần, bọn họ cũng liền giả vờ như không thấy. Cổ Huân Nhi khi rời khỏi đài cao, quay đầu liếc nhìn phụ thân mình, phát hiện ông không hề thấy mình trốn đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, nàng rảo đôi chân nhỏ ngắn của mình chạy đi. Nàng muốn đi tìm Hồn Tú ca ca, nàng không muốn ở đây nữa. Cổ Huân Nhi cho rằng mình trốn đi một cách hoàn hảo, không ai chú ý tới. Kỳ thực tất cả chỉ là do Cổ Nguyên cố ý làm vậy thôi. Nhìn Cổ Huân Nhi rời đi, Cổ Nguyên nhìn bóng dáng nhỏ bé bỏ trốn của con gái, có chút bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu nói, tiểu nha đầu này, chắc chắn là đi tìm Hồn Tú rồi. Cổ huynh, hay là phái người đi theo con bé? Hồn Thiên Đế lúc này cười nói. Nói thật, Hồn Thiên Đế cũng bị hành động của Cổ Huân Nhi làm cho tan chảy, điều này khiến hắn cũng nảy sinh ý định sinh con, hơn nữa là muốn sinh một cô con gái. Không cần đâu, con bé chỉ đi tìm Hồn Tú thôi. Cổ Nguyên lắc đầu nói. Vậy được rồi. Thấy Cổ Nguyên đã nói vậy, Hồn Thiên Đế cũng không tiện nói thêm gì nữa. Huống chi đây là địa bàn của hồn tộc hắn, hắn cũng không tin có kẻ nào dám động đến con dâu tương lai của mình. Ánh mắt hai người cũng lại hướng về hai người đang giao đấu trên đài diễn võ. Cuộc chiến giữa Hồn Chương và Hồn Thiên Lâm cũng không có nhiều điểm nhấn. Người trước là Ngũ Tinh Đấu Vương, người sau là Tam Tinh Đấu Vương. Kết quả cuối cùng thế nào, cũng đã quá rõ ràng, không có gì phải hồi hộp. Hồn Tú sau khi rời đi, đầu tiên là trở về tiểu viện của mình tắm rửa một lần, rồi liền chuẩn bị đi đến hậu sơn. Tu luyện, đó chính là tất cả của hắn. Khi chưa có thực lực tuyệt đối để đảm bảo an toàn cho bản thân, hắn ngoài tu luyện ra thì vẫn là tu luyện. Lần sơ suất này cũng đã cho hắn hiểu ra một điều. Đừng có chút thực lực rồi bắt đầu ra vẻ ta đây, nếu không có hệ thống, hắn có thể đã chết từ lâu rồi. Cho nên, trong lòng hắn cũng đã quyết tâm, trong tộc hội lần này, chuyện như hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra nữa. Huân Nhi nhìn thấy Cổ Huân Nhi đứng ở cửa tiểu viện của mình, Hồn Tú có chút ngạc nhiên, không ngờ tiểu nha đầu này lại chạy đến đây. Hồn Tú ca ca, ôm một cái. Cổ Huân Nhi mở hai tay nhỏ ra, ra vẻ muốn được ôm. Hồn Tú ôm Cổ Huân Nhi lên. Một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, hắn cũng không nỡ lòng từ chối. Huân Nhi sao lại chạy đến đây? Con không phải nên đang xem tộc hội sao? Hồn Tú cưng chiều nhìn Cổ Huân Nhi, tiểu nha đầu này thật sự quá đáng yêu, khiến tim người tan chảy. Con thấy Hồn Tú ca ca không vui, nên đã lén chạy ra ngoài. Cổ Huân Nhi giòn giả nói. Con bé này Hồn Tú véo nhẹ mũi Cổ Huân Nhi, cưng chiều nhìn nàng, trong lòng rất xúc động. Đi, Hồn Tú ca ca đưa con về. Hồn Tú ôm Cổ Huân Nhi, sau lưng hiện ra đôi cánh đỏ thẫm, hóa thành một luồng sáng bay về phía tộc hội. Phụ thân, nhạc phụ, các vị trưởng lão Hồn Tú ôm Cổ Huân Nhi xuất hiện trên đài cao, hướng về Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên và các vị trưởng lão hơi thi lễ. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, liếc nhìn Hồn Tú đã thay một bộ quần áo khác nói, đã đến rồi thì ngồi xuống xem đi, trận này là cuộc đấu giữa Hồn Ngọc và Hồn Phong. Được. Hồn Tú gật đầu, ôm Cổ Huân Nhi ngồi xuống chiếc ghế vốn của nàng. Hắn ngồi trên ghế, Cổ Huân Nhi ngồi trên đùi hắn. Giữa không trung, Hồn Phong và Hồn Ngọc đều có đấu khí kinh khủng bao quanh thân, khiến năng lượng trong trời đất trở nên sao động. Hồn Phong nói, Hồn Ngọc, không ngờ chúng ta lại đối mặt sớm như vậy. Cũng tốt, đằng nào sớm muộn cũng phải đối đầu, đến đây đi. Hồn Ngọc cũng bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không ngờ, đối thủ của ta lại là ngươi. Hồn Phong, ta sẽ không nhường đâu. Vị trí thứ nhất ta có thể không giành được, nhưng vị trí thứ hai, ta, Hồn Ngọc, vẫn có tự tin tranh một phen. Khí tức trên người Hồn Ngọc bỗng trở nên sắc bén hơn mấy phần, ánh mắt cũng lộ ra sự lạnh lùng. Hồn Phong tự tin nói, đây cũng chính là điều ta muốn nói. Khí tức trên người hai người đại biến, một trận đại chiến cứ thế bắt đầu. Thương khung đại thủ ấn. Đấu phá nhất chỉ. Cả hai đều không hề màu mè, vừa ra tay đã là tuyệt chiêu. Một bàn tay khổng lồ và một ngón tay khổng lồ cứ thế xuất hiện trên bầu trời, che khuất cả không gian, năng lượng trong trời đất bạo động. Ầm ầm. Đại thủ ấn hướng về phía cự chỉ mà chụp tới, cả không trung cũng nổ vang, mà cự chỉ cũng hướng về đại thủ ấn mà lao đi. Cả hai va chạm. Cả bầu trời không ngừng rung rẩy, tiếng nổ vang điếc tai. Dư chấn mạnh mẽ khiến đám đông hóng chuyện sớm đã chạy mất dạng. Thời đại này, nếu không có chút thực lực thì cũng không dám xem kịch. Sau một chiêu, Hồn Phong và Hồn Ngọc đều kéo ra một khoảng cách nhất định. Hai người đứng sừng sững giữa không trung, đôi cánh sau lưng phe phẩy, sắc mặt cả hai đều có chút tái nhợt. Rõ ràng, đòn đại chiêu vừa rồi đã tiêu hao của họ rất nhiều. Đợi dư chấn tan đi, Hồn Ngọc liền xông thẳng về phía Hồn Phong, nhanh như một mũi tên. Quanh thân hắn là đấu khí màu đỏ thẫm, từ trong cơ thể tuôn ra, khiến cho lực lượng trời đất xung quanh cũng hóa thành một màu đỏ thẫm. Trong màu đỏ thẫm đó ẩn chứa ngọn lửa vô biên, nóng bỏng vô cùng, cực kỳ bá đạo. Những ngọn lửa bá đạo này, theo Hồn Ngọc hóa thành mũi tên, lấy hắn làm trung tâm hướng về phía Hồn Phong. Đến hay lắm. Hồn Phong nhìn Hồn Ngọc lao tới, tự nhiên cũng không đứng yên, bề mặt cơ thể bốc lên ngọn lửa cường đại. Xung quanh cũng hóa thành một biển lửa đỏ thẫm. Khi Hồn Ngọc đến gần, hắn tung một quyền ra. Bùng. Lửa tràn ngập, quét sạch ra bốn phía. Cả hai đều lùi về sau mấy mét mới ổn định được thân hình. Mắt Hồn Phong thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi chớp mắt biến mất, hắn nhìn Hồ Ngọc, ngươi vậy mà đã đạt tới Ngũ Tinh Đấu Hoàng. Từ cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi, hắn đã cảm ứng rõ ràng được dao động đấu khí của Hồ Ngọc. Nó không hề yếu hơn hắn. Điều này đủ để chứng minh, thực lực của Hồ Ngọc đã là Ngũ Tinh Đấu Hoàng, chứ không phải Tứ Tinh Đấu Hoàng. May mắn thôi. Hồn Ngọc giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay ngọn lửa đỏ thẫm nhấp nháy, ngọn lửa từ từ ngưng kết thành một cây trường thương lửa. Vút! Trường thương rít một tiếng rồi lao về phía Hồn Phong. Có thể động thủ thì tuyệt đối không nhiều lời. Hừ, Hồn Phong hừ lạnh một tiếng, tung quyền đón lấy cây trường thương đang đâm tới. Trên nắm đấm lửa quấn quanh, cháy hừng hực. Bùng! Dưới nắm đấm lửa bá đạo, cây trường thương vỡ tan từng tấc. Thân hình Hồn Phong như mũi tên lao về phía Hồ Ngọc, trên nắm đấm lửa cuồn cuộn. Hồ Ngọc cũng tung một quyền đón lấy. Tú Nhi, con thấy bọn họ ai sẽ thắng? Cổ Nguyên mở miệng. Hai người giữa không trung lúc này đang ngang tài ngang sức, trong thời gian ngắn khó mà biết được ai sẽ thắng. Hồn Tú không trả lời ngay, mà tiếp tục nhìn cuộc giao thủ giữa Hồ Ngọc và Hồn Phong trên không. Hồn Tú không thể không thừa nhận, Hồn Ngọc và Hồn Phong đích thực rất ưu tú. Dù huyết mạch đấu đế của họ không bằng hắn, nhưng cảnh giới của họ lại vượt xa hắn rất nhiều. Hồn Tú hắn đích thực là không bằng họ. Nhưng mà, nếu hắn gặp phải một trong hai người, hắn có đủ tự tin để đánh bại. Hồn Tú, Nhạc phụ đại nhân, con thấy Hồn Phong sẽ thắng. Sao lại thế? Con nhìn xem, Hồn Ngọc và Hồn Phong lúc này đều ngang tài ngang sức, Hồn Phong sao có thể thắng được? Chẳng lẽ vì Hồn Phong là đệ đệ của con, nên con mới nói hắn sẽ thắng sao? Đối với lời của Hồn Tú, Cổ Nguyên lắc đầu, không đồng ý, đương nhiên, đây là Cổ Nguyên cố ý nói. Với kiến thức của Cổ Nguyên, tự nhiên biết rõ cuộc đấu giữa Hồn Ngọc và Hồn Phong, người thắng cuối cùng tất nhiên sẽ là Hồn Phong. Hắn muốn nghe xem cách nhìn của Hồn Tú thế nào. Tại sao hắn lại nói Hồn Phong sẽ thắng? Có phải vì Hồn Phong là đệ đệ của hắn không? Các trưởng lão trên đài lúc này cũng vểnh tai lên, chuẩn bị nghe cao kiến của Hồn Tú. Với kiến thức của họ, tự nhiên có thể rõ ràng người thắng cuối cùng trong cuộc đấu của Hồn Ngọc và Hồn Phong tất nhiên sẽ là Hồn Phong. Hai người tuy bây giờ nhìn như ngang tài ngang sức, nhưng Hồn Phong so với Hồn Ngọc thì trông thông dong hơn nhiều. Hồn Ngọc đã dùng toàn lực, còn Hồn Phong chỉ dùng 8-9 phần sức. Từ đầu đến cuối, hắn luôn giữ lại một phần. Nói trắng ra là, cảnh giới thực lực của Hồn Phong đều mạnh hơn Hồn Ngọc. Hồn Phong không phải như vẻ bề ngoài, chỉ có thực lực ngũ tinh đấu hoàng. Hắn đã che giấu thực lực. Chuyện họ đều hiểu, tại sao còn muốn nghe cao kiến của Hồn Tú. Họ cũng giống như Cổ Nguyên, muốn xem nhãn lực của Hồn Tú thế nào. Dù sao, Hồn Tú cũng chỉ là một nhị tinh đấu hoàng. Cảnh giới so với Hồn Ngọc và Hồn Phong còn có chỗ không bằng. Muốn xem Hồn Tú có thể với cảnh giới thấp hơn mà nhìn ra điểm mấu chốt của Hồn Ngọc và Hồn Phong không? Hồn Tú ôm Cổ Huân Nhi mỉm cười. Hắn rõ ràng đây là Cổ Nguyên đang khảo nghiệm nhãn lực của mình. Nhạc phụ đại nhân, ngài xem, Hồn Ngọc và Hồn Phong tuy lúc này đang ngang tài ngang sức. Nhưng Hồn Ngọc chiêu nào cũng dùng toàn lực, còn Hồn Phong kia lại tỏ ra vô cùng thông dong. Rõ ràng, Hồn Phong chưa dùng toàn lực, hắn đang tìm kiếm một cơ hội có thể một chiêu khiến Hồn Ngọc mất đi sức chiến đấu. Ồ, Cổ Nguyên nghe lời Hồn Tú nói, khẽ gật đầu có chút hài lòng. Nghe con nói như vậy, quả thật là như thế. Các trưởng lão hồn tộc còn lại trong lòng cũng âm thầm gật đầu, rõ ràng đối với lời của Hồn Tú, họ cũng có chút hài lòng. Với cảnh giới thấp hơn, mà có thể nhìn ra điểm mấu chốt của cuộc giao thủ ở cảnh giới cao hơn, người này không tồi. Cổ Nguyên lại nói, vậy Tú Nhi, con có thể nhìn ra cảnh giới thực lực bây giờ của Hồn Phong không? Hồn Tú, Hồn Phong bây giờ là một lục tinh đấu hoàng, giống như Hồ Ngọc, hẳn là vừa đột phá không lâu, chưa kịp củng cố. Hồn Phong sở dĩ che giấu thực lực, nghĩ rằng cũng là muốn dùng Hồn Ngọc làm đá mài đao để củng cố thực lực của mình. Cổ Nguyên khẽ gật đầu, không tồi. Vậy con và Hồn Phong đối đầu, hoặc cùng Hồn Ngọc đối đầu, con có thể thắng được họ không? Tất nhiên. Một chiêu là đủ. Hồn Tú có chút tự tin đáp. Hắn tuy cảnh giới không bằng Hồn Ngọc và Hồn Phong, còn có một khoảng cách nhất định, nhưng muốn thắng họ, trong mắt Hồn Tú căn bản không phải là chuyện gì to tát. Một chiêu là đủ rồi. Hắn vốn muốn nói nửa chiêu, nhưng nghĩ lại không thể khinh suất, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực. Nửa chiêu hẳn là thiếu một chút, một chiêu là đủ, chỉ nhiều không thừa. Ha ha, đối với sự tự tin như vậy của Hồn Tú, Cổ Nguyên không phản bác, nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hắn giữ một thái độ hoài nghi nhất định. Không chỉ Cổ Nguyên, mà cả những người trên đài cao cũng vậy, đều giữ thái độ hoài nghi. Vốn họ muốn nói, ngươi khoác lác, ngươi một chiêu căn bản không làm được. Nhưng khi nghĩ đến đối phương là Hồn Tú, họ lại cứng rắn nuốt lại câu nói đã đến cổ họng. Dù sao, hôm nay họ mới trải qua một chuyện không thể nào, mà lại là do Hồn Tú tạo ra. Hồn Tú điên cuồng tìm chết còn có thể sống sót dưới địa giai cao cấp cực phong nhất chỉ. Hắn còn có gì không làm được? Không phải chỉ là một chiêu đánh bại Hồn Ngọc và Hồn Phong vượt qua hắn 3-4 cấp sao? So với việc hắn điên cuồng tìm chết, đơn giản chỉ là chuyện nhỏ. Họ không có lý do gì để không tin. Hồng Thiên Đế lúc này mở miệng, Tú Nhi, con khoác lác, con căn bản không làm được. Hừ. Các trưởng lão trên đài cao lúc này đều hướng ánh mắt về phía Hồng Thiên Đế. Không rõ, Hồng Thiên Đế đây là định giở trò gì. Những điều họ có thể nghĩ tới, Hồng Thiên Đế không có lý do gì lại không nghĩ ra. Phụ thân. Hồng Tú nghe Hồng Thiên Đế nói, có chút bất ngờ nhìn hắn, có chút ngơ ngác. Hắn tin rằng với trí thông minh của cha mình, Hồng Thiên Đế không thể nào nói ra lời như vậy. Rất nhiều người cũng đang tự hỏi Hồng Thiên Đế rốt cuộc có ý gì. Ngay cả Hồng Tú cũng vậy, hắn tin rằng phụ thân mình không thể vô duyên vô cớ nói ra một câu như thế. Trong đó tự nhiên còn có ý khác. Ngay lúc mọi người đang âm thầm suy đoán ý của Hồng Thiên Đế, Cổ Hương Nhi trong lòng Hồng Tú liền không vui. Hồng Tú ca ca của nàng là tuyệt nhất, huynh ấy không hề khoác lác. Cổ Hương Nhi ở trong lòng Hồng Tú, hai tay chống nạnh, giọng trong trẻo phản bác Hồng Thiên Đế, Hồng Tú ca ca nhà ta không thể nào khoác lác, huynh ấy không có khoác lác. Giọng nói của tiểu nha đầu vừa cất lên, lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Ngay cả Hồng Tú đang ôm Cổ Hương Nhi khi nghe lời này, cũng có chút bất ngờ nhìn tiểu nha đầu trong lòng. Đây là định làm tan chảy trái tim hắn sao? Ha ha ha, Hồng Thiên Đế nghe Cổ Hương Nhi nói, không khỏi cười lớn, rất vui vẻ. Thấy chưa? Hồng Thiên Đế nhìn Cổ Nguyên cười nói, Cổ huynh thấy chưa? Tiểu nha đầu này còn chưa qua cửa, đã bên Hồng Tú rồi. Xem ra, con gái là con người ta rồi. Không, Cổ Hương Nhi lần nữa phản bác bằng giọng trong trẻo, phụ thân không có ổn công nuôi con. Biểu cảm, dáng vẻ của nàng làm tan chảy trái tim tất cả mọi người trên đài cao. Ha ha ha, Cổ Nguyên lúc này xoa đầu Cổ Hương Nhi, Hồng Thúc Thúc đang trêu Hương Nhi chơi thôi. À, Cổ Hương Nhi gật gật cái đầu nhỏ ra vẻ hiểu hiểu, sau đó vội vàng lắc đầu, không phải đâu. Phụ thân, người đừng nói sang chuyện khác, chuyển dời sự chú ý của Hương Nhi. Hồng Tú ca ca nhà ta không có khoác lác. Huynh ấy đương nhiên không khoác lác rồi. Cổ Nguyên cười, trong mắt toàn là sự cưng chiều nhìn Cổ Hương Nhi. Con gái đáng yêu như thế, hắn có chút không nỡ để nó dễ dàng thuộc về tên nhóc Hồng Tú này. Hồng Tú lúc này từ từ nói, Hồng Thúc Thúc đang đùa với Hồng Tú ca ca thôi. Ông ấy biết ta không có khoác lác. À, thì ra là vậy à, Cổ Hương Nhi nghe Hồng Tú nói, mới gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hồng Thiên Đế lúc này nhìn về phía Hồng Tú, hắn nói, nếu đã như thế, ta cũng không lừa con. Nếu con có thể một chiêu đánh bại Hồn Ngọc hoặc Hồn Phong, chuyện con nói trước đây, ta đồng ý, chợt lời nói chuyển hướng, hơn nữa, ta còn có thể cho con một bất ngờ. Cảm tạ phụ thân. Hồng Tú cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay vui mừng. Bởi vì, hắn có chút không nhìn ra, Hồng Thiên Đế này rốt cuộc có ý gì. Hắn không thể nào kết luận rằng mình một chiêu không giải quyết được Hồn Ngọc và Hồn Phong. Dù sao, ở đây nhiều người như vậy cũng không dám chắc chắn hắn khoác lác, vậy mà Hồng Thiên Đế lại kết luận như thế. Điều này khiến Hồn Tú ngửi thấy mùi không bình thường. Có âm mưu. Những người còn lại khi nghe Hồng Thiên Đế nói với Hồn Tú, không khỏi tò mò giữa Hồn Tú và Hồng Thiên Đế rốt cuộc có bí mật gì. Cố gắng lên. Con yên tâm đi, ta sẽ không can thiệp vào cuộc tranh đấu của thế hệ trẻ các con. Con là Tú Nhi, con của ta hy vọng con thắng. Ta rất xem trọng con. Hồng Thiên Đế nói xong liền không nói nữa, chỉ nhìn về phía không trung. Nơi đó sắp phân ra thắng bại. Vâng. Con sẽ cố gắng. Hồn Tú nói. Mặc dù không biết Hồn Thiên Đế rốt cuộc có âm mưu gì, nhưng Hồn Thiên Đế đã nhả lời, điều này không nghi ngờ gì là một chuyện tốt đối với hắn. Mọi người đối với cuộc đối thoại của hai cha con này, tỏ ra rất mờ mịt, không biết họ đang nói chuyện gì. Nghe cuộc đối thoại của hai người, họ cảm giác như mình đã lạc hậu với thời đại cuộc chiến trên không trung cũng đã bước vào hồi gay cấn, thắng bại sắp đến thời khắc chứng kiến kỳ tích. Bùng! Hồn Phong cảm thấy đã gần đủ, Hồn Ngọc đã là đèn cạn dầu. Hắn tìm đúng cơ hội liền tung một cước, từ trên trời giáng xuống một chân, đá Hồn Ngọc từ không trung rơi xuống đài diễn võ. Các đài diễn võ nơi Hồn Ngọc rơi xuống lúc này hiện lên những vết nứt, để mặt Hồn Ngọc nặng nề rơi lên trên. Hồn Ngọc chật vật từ dưới đất bò dậy. Phục cổ họng ngò ngọt, một mụn máu tươi liền phun ra, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hồn Ngọc nhìn Hồn Phong trên không trung, tại sao ngươi vẫn còn đấu khí? Theo Hồn Ngọc thấy, tình trạng của Hồn Phong và hắn đáng lẽ phải tương đương nhau. Hồn Ngọc, không chỉ có ngươi trong khoảng thời gian này đột phá, ta cũng vậy. Hồn Phong cười nói. Chợt, đấu khí ẩn giấu bùng phát ra. Lục Tinh Đấu Hoàng, ngươi giấu thật sâu. Hồn Ngọc cảm ứng được dao động đấu khí trên người Hồn Phong, mắt híp lại. Vốn tưởng rằng mình trong khoảng thời gian này, cố gắng tu luyện, đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Hoàng, liền có thể cùng Hồn Phong tranh đoạt vị trí thứ hai. Không ngờ, trong khoảng thời gian này không chỉ hắn, Hồn Ngọc, đột phá, mà tên Hồn Phong này cũng đã đột phá đến Lục Tinh Đấu Hoàng. Ngũ tinh đấu hoàng và lục tinh đấu hoàng mặc dù chỉ trên nhau một tinh, khoảng cách cũng không phải là không thể bù đắp. Nhưng mà, nội tình của Hồn Phong cũng không yếu hơn hắn, khoảng cách một tinh này liền như một trời một vực. Căn bản không thể vượt qua nửa phần. Cũng vậy thôi. Hồn Phong, ta cũng không ngờ ngươi lại đột phá đến ngũ tinh đấu hoàng, nếu không phải ta đã đến lục tinh, cuộc đấu hôm nay, ai thắng ai thua thật khó nói. Hồn Ngọc, ngươi nhận thua hay là thế nào? Hồn Phong ở trên cao nhìn xuống, hoàn toàn là tư thái của người chiến thắng. Nhận thua. Hồn Ngọc lắc đầu, cười nói, Hồn Phong ngươi có biết không? Ngươi vừa rồi nên triệt để đánh gục ta, để ta không có sức phản kháng. Nhưng mà, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi có ý gì? Hồn Phong lúc này mắt nheo lại, có chút không thiện cảm nhìn Hồn Ngọc, hắn cảm giác lúc này Hồn Ngọc khiến hắn rất xa lạ. Ý chính là, thứ ta, Hồn Ngọc, không có được, ngươi, Hồn Phong, cũng đừng hòng động vào. Hồn Ngọc dữ tợn cười. Đấu phá nhất chỉ. Hắn dùng hết đấu khí còn lại cộng thêm sự gia tăng của huyết mạch tuyệt phẩm, thi triển ra chiêu mạnh nhất của mình. Trên không trung, một ảo ảnh ngón tay khổng lồ liền hiện lên, cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến một số người có thực lực yếu kém phải run rẩy dưới bóng ngón tay này. Mẹ kiếp ngươi đây là đang liều mạng sao? Hồn Phong nhìn Hồn Ngọc thậm chí còn dùng cả huyết mạch tuyệt phẩm, trầm giọng nói, ngươi có biết, làm như vậy sẽ phải trả giá gì không? Ngươi ít nhất phải nằm trên giường một năm. Nói rồi, Hồn Phong cũng không chần chừ, cũng thi triển ấn pháp. Thương khung đại thủ ấn. Một thủ ấn khổng lồ cũng với tốc độ cực nhanh ngưng kết thành hình trên không trung. Hồn Ngọc dữ tợn cười nói, ta đã nói rồi, thứ Hồn Ngọc ta không có được, ngươi, Hồn Phong, cũng đừng hòng động vào. Ngươi và ta cùng là người có huyết mạch tuyệt phẩm trong gia tộc, bỏ Hồn Tú ra thì chính là hai chúng ta ưu tú nhất. Nhưng ta so với ngươi từ đầu đến cuối đều kém một chút. Hồn Tú ta không thể so được, người ta sở hữu huyết mạch siêu thần phẩm. Nhưng ngươi thì không giống. Hôm nay nhân cơ hội này, ta, Hồn Ngọc, sẽ lại một lần nữa tuyên bố, ta, Hồn Ngọc, không thua ngươi, Hồn Phong, dù chỉ nửa phần cũng không. Hồn Phong. Chết tiệt. Hồn Phong lúc này trong lòng có một câu chết tiệt không biết có nên nói ra hay không. Sắc mặt Hồn Phong có chút khó coi. Hắn nghĩ mãi không ra tên Hồn Ngọc này có ý gì. Ý là hắn, Hồn Phong, dễ bị bắt nạt sao? Nhìn ảo ảnh ngón tay đang dần ngưng kết thành hình, Hồn Phong cũng bị buộc phải sử dụng huyết mạch tuyệt phẩm. Nếu hắn không sử dụng, bằng vào lượng đấu khí còn sót lại trong cơ thể, hắn căn bản không thể hoàn toàn thi triển ra thương khung đại thủ ấn. Càng không cần phải nói đến việc ngăn chặn đấu phá nhất chỉ của Hồn Ngọc. Tên Hồn Ngọc này hoàn toàn là đang dùng cách liều mạng, khiến hắn không thể không liều mạng theo. Nếu không liều mạng, hắn chỉ có thể chết. Đây là thế cục không thể giải, Hồn Ngọc liều mạng, hắn cũng phải liều mạng. Dù cho, cuối cùng hắn may mắn thắng, thì các trận đấu sau này có lẽ cũng không còn phần của hắn. Đúng như lời Hồn Ngọc nói. Thứ hắn, Hồn Ngọc, không có được, hắn, Hồn Phong, cũng đừng hòng động vào. Hai người đều sử dụng huyết mạch tuyệt phẩm, bất luận cuối cùng ai thắng, trong tộc hội lần này đều không còn sức để chiến đấu tiếp. Hồn Độn, với tư cách là trọng tài, lúc này nhíu mày. Hắn không khỏi nhìn về phía Hồn Thiên Đế đang ngồi ở vị trí trung tâm trên đài cao. Chuyện như thế này, nếu không nhận được chỉ thị của Hồn Thiên Đế, hắn căn bản không biết nên làm thế nào. Theo lý mà nói, cuộc tranh đấu của thế hệ trẻ, các trưởng bối như họ căn bản không có tư cách can thiệp. Nếu họ can thiệp, tính chất sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Ngọc đang liều mạng và Hồn Phong bị động liều mạng, trong mắt thoáng qua một tia khác lạ, rồi biến mất. Khi cảm nhận được ánh mắt của Hồn Độn hướng về mình, Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Ý của ngài ấy là sao? Hồn Thiên Đế ra hiệu cho Hồn Độn ra tay ngăn cản. Bất luận cuối cùng ai thua ai thắng cũng không có lợi gì cho hắn. Hồn Ngọc và Hồn Phong cả hai đều bị thương nặng ở đây, thì Tú Nhi tiếp theo còn biểu diễn thế nào nữa? Cho nên, bất kể thế nào, Hồn Ngọc và Hồn Phong cũng không thể để cả hai cùng bị thương ở đây. Hồn Tú nhìn Hồn Ngọc và Hồn Phong đang liều mạng, trong lòng lẩm bẩm, hai người này thật điên cuồng. Xem ra, có thể một chiêu chế địch thì cố gắng đừng dùng hai chiêu, có thể dùng tay chân giải quyết thì cũng không cần nói nhiều. Các trưởng lão còn lại lúc này trong lòng đều có suy nghĩ riêng, nhưng vì uy nghiêm của Hồn Thiên Đế và có Cổ Nguyên ở đây, nên cũng không mở miệng. Họ tin rằng tộc trưởng Hồn Thiên Đế sẽ xử lý tốt. Hồn Hoàng Nhi nhìn Hồn Ngọc đang liều mạng và Hồn Phong bị ép liều mạng, khóe miệng không khỏi nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Hai người này lưỡng bại câu thương, vậy thì người cuối cùng được lợi chính là nàng. Vốn dĩ nàng gần như không có cơ hội giành vị trí thứ hai, nhưng nếu Hồn Ngọc và Hồn Phong lưỡng bại câu thương, thì cơ hội của nàng đã đến. Đánh đi! Đánh đi! Đợi các ngươi lưỡng bại câu thương, hư vô đại nhân tử hỏa chính là của ta, Hồn Hoàng Nhi. Hồn Hoàng Nhi lúc này rất kích động, trong lòng không nhịn được cổ vũ cho Hồ Ngọc và Hồn Phong, sợ họ không đánh nhau. Hồ Ngọc và Hồn Phong liều mạng, sắp đến lúc lưỡng bại câu thương, mọi người đều có tâm tư riêng. Khi nhận được chỉ thị của Hồn Thiên Đế, Hồn Độn đứng dậy. Nhìn hai người đang dương cung bạc kiếm trên không trung, một trận đại chiến đối đầu chỉ còn là vấn đề thời gian. Hắn từ từ giơ tay lên, một lực lượng vô hình cường đại hiện ra, ảo ảnh ngón tay khổng lồ và đại thủ ấn mà hai người ngưng kết liền tan biến. Ngay cả khí tức trên người hai người cũng từ từ bình ổn lại. Trưởng lão. X2. Hồn Ngọc và Hồn Phong thấy Hồn Độn ra tay, hai người có tâm tư khác nhau. Hồn Độn, thắng thua đã rõ. Đây chỉ là tộc hội trong gia tộc mà thôi, không phải là trận chiến sinh tử, điểm đến là dừng là được rồi. Không cần thiết phải liều mạng. Chợt chuyển lời, người thắng, Hồn Phong. Đa tạ trưởng lão. Hồn Phong nghe Hồn Độn tuyên bố, hướng về phía Hồn Độn hơi ôm quyền, gương mặt lộ rõ ý cười. May mà trưởng lão Hồn Độn này ra tay, nếu không thì dù hắn cuối cùng thắng, cũng khó có sức tái chiến. Chắc chắn hắn sẽ không có duyên với hư vô đại nhân Tử Hỏa. Hồn Độn không để ý đến Hồn Phong, hắn nhìn Hồ Ngọc đang thất vọng nói, Hồ Ngọc, ngươi đối với kết quả xử lý của bản tọa có hài lòng không? Hồn Ngọc không dám. Hồn Ngọc hơi ôm quyền nói. Trong hồn tộc, trưởng ấu có thứ tự, tôn ti có phân biệt, hắn bây giờ còn không dám phản bác một trưởng lão. Không dám là tốt rồi. Tiếp đó quay người nhìn một đám thế hệ trẻ hồn tộc, chuyện sử dụng huyết mạch tuyệt phẩm, xảy ra một lần là đủ rồi. Ta không muốn thấy lần thứ hai. Biết rõ. Ít hồn đạm thắng. Hồn cầu thắng. Hồn hoàng nhi thắng. Vào đêm, trăng sáng lên cao, sao lốm đốm đầy trời. Tộc hội hôm nay đã kết thúc, tổng cộng 25 trận, có 25 người tiến cấp. Ngày mai vẫn sẽ tiếp tục 25 trận chưa hoàn thành của hôm nay. Trong tiểu viện của Hồ Ngọc. Hồ Ngọc đứng dưới một gốc cây đại thụ. Gốc cây này không phải là cây thông thường, đây là cây mà mẹ hắn lúc rời đi đã cùng hắn trồng. Qua bao năm tháng, cây này đã lớn thành một cây đại thụ. Hồ Ngọc cứ thế đứng dưới gốc cây, hắn nhìn cây, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi hôm nay là muốn chứng minh điều gì sao? Hồn Thiên Đế xuất hiện sau lưng Hồ Ngọc. Cha Hồ Ngọc nghe thấy âm thanh này, kích động quay người, muốn mở miệng gọi gì đó, nhưng lại cứng rắn nuốt trở lại. Hồ Ngọc cung kính nói, ngài sao lại đến đây? Sao lại đến đây? Hồn Thiên Đế lạnh lùng lẩm bẩm, chợt khí tức bá khí trên người ầm ầm tuôn ra. Bịch. Hồ Ngọc căn bản không chịu nổi luồng khí tức này, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Hắn cúi đầu, căn bản không dám nhìn Hồn Thiên Đế. Dù hắn quỳ, không nhìn, hắn cũng có thể biết sắc mặt Hồn Thiên Đế lúc này không tốt. Sắc mặt Hồn Thiên Đế đích thực khó coi, giống như Hồ Ngọc phỏng đoán. Hồn Thiên Đế nhìn Hồ Ngọc đang quỳ, trầm giọng nói, ngươi rất rõ ràng, ta không hy vọng gia tộc xuất hiện nội loạn. Giữa các tiểu bối các ngươi có thể có mâu thuẫn, nhưng không cần đến mức liều mạng. Nếu ngươi muốn chứng minh mình lợi hại hơn Hồn Phong, vậy thì hãy cố gắng tu luyện. Nói đến đây, Hồn Thiên Đế không khỏi tăng thêm một tia khí tức. Phục. Tia khí tức này, căn bản không phải là thứ Hồ Ngọc có thể chịu được, hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cũng dưới luồng khí tức cường hãn này mà tiếp xúc thân mật với mặt đất. Hắn bị ép chặt xuống đất, cố gắng muốn đứng lên nhưng trên người lại có áp lực kinh khủng, khiến hắn không thể động đậy. Hắn chỉ có thể như một con chó chết nằm trên đất. Hồn Thiên Đế không có bất kỳ cảm xúc nào nhìn Hồ Ngọc đang như chó chết nằm trên đất. Giọng nói băng lãnh, đây là bài học cho ngươi hôm nay, ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi. Tiếng nói vừa dứt, Hồn Thiên Đế liền lặng lẽ biến mất, giống như khi hắn lặng lẽ đến. Đợi Hồn Thiên Đế rời đi, Hồ Ngọc nắm chặt nắm đấm, lau đi vết máu ở khóe miệng. Hồ Ngọc nhìn tiểu viện không một bóng người, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy, ta không yếu như Hồn Phong. Ngày hôm sau, lại là một trận long tranh hổ đấu, 50 người còn lại của thế hệ trẻ sẽ quyết đấu để chọn ra 25 người đi tiếp. Tộc hội hôm nay cũng vô cùng đặc sắc, nhưng Hồn Tú lại không đi. Hôm nay, hắn đã đến đỉnh Hậu Sơn từ rất sớm. Hấp thu đấu khí trời đất, từ từ hồi phục thương thế, chuẩn bị cho tộc hội ngày mai. Hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất để nghênh đón những trận đấu không thể biết trước của ngày mai. Đi xem những người khác thi đấu ư, hắn căn bản không có tâm tư đó. Nếu có thời gian đi xem người khác, sao không tự mình cố gắng tăng cường thực lực, không tốt hơn sao? Hai ngày sau. Hôm nay là ngày thứ ba của tộc hội. Vẫn là đài diễn võ đó. Nhưng người trên đó đã ít đi một nửa. Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Hoàng Nhi, Hồn Đạm, Hồn Cầu và các thế hệ trẻ khác của hồn tộc đều có mặt. Hồn Độn nhìn một đám thế hệ trẻ trước mặt, mí mắt khẽ nhấc lên. Bàn tay vung lên. 50 quả cầu ánh sáng liền hiện ra giữa không trung. Hồng Độn nhàn nhạt giới thiệu, trong những quả cầu ánh sáng này có các con số từ 1 đến 50. 1 đối 50, 2 đối 49. Bắt đi. Vút. Vút. Mọi người đều thi triển thủ pháp, từng quả cầu ánh sáng cũng bay về phía họ. Hồng Tú vẫn chưa động. Hắn vẫn chuẩn bị bắt quả cuối cùng. Đợi tất cả mọi người bắt xong, Hồng Tú bàn tay hút một cái, quả cầu ánh sáng cuối cùng liền rơi vào tay hắn. Số 1. Nhìn con số trong tay mình, Hồng Tú hơi sững sờ. Lần trước, hắn bắt quả cuối cùng là số 100. Lần này, hắn cũng bắt quả cuối cùng, lại là số 1. Đây là sự sắp đặt kỳ diệu của vận mệnh. Hay là có người cố ý làm vậy? Khả năng đầu tiên không lớn, khả năng thứ hai ngược lại có chút lớn. Nhìn thấy tất cả mọi người đều đã lấy được quả cầu. Hồng Độn hô lớn, số 1, số 50 ra đây. Hồng Tú ôm thanh kiếm gỗ của mình từ từ đứng dậy. Nhìn thấy Hồng Tú đứng dậy, rất nhiều người cũng hơi sững sờ. Sau đó rất nhanh liền hoàn hồn, thầm mặc niệm 3 giây cho đối thủ của Hồng Tú. Trận đầu tiên đã gặp phải kẻ khó chơi như Hồng Tú, đây là đời trước đã đắc tội với nữ thần may mắn sao? Tiểu mập mạp hồn đạm nhìn con số trong tay mình, rất bất đắc dĩ, mặt mày sầu não lẩm bẩm, sao mình lại xui xẻo như vậy chứ? Lại gặp phải Hồng Tú, mà còn là trận đầu tiên. Thôi rồi, đây là một loại cảm thán. Chỉ một câu thôi rồi, đã nói hết sự bất đắc dĩ trong lòng Hồn Đạm lúc này. Hồn Đạm chậm rãi đi ra. Nhìn Hồn Đạm đi ra, mọi người đều thầm mặc niệm cho hắn, đồng thời cũng âm thầm may mắn vì mình cuối cùng đã thoát được một kiếp. Hồn Tú ca ca cố lên. Trên đài cao, Cổ Huân Nhi vung nắm tay nhỏ cổ vũ cho Hồn Tú. Cảnh tượng đáng yêu này làm cho mọi người trên đài cao đều tan chảy. Giọng của Cổ Huân Nhi lọt vào tai Hồn Tú, ánh mắt hắn nhìn về phía Cổ Huân Nhi, mỉm cười với nàng, hơi gật đầu. Sau đó nhìn Hồn Đạm đang dần tiến tới, Hồn Tú cũng không định cho đối phương một chiêu, ba chiêu như lần trước. Hắn nắm chặt thanh kiếm gỗ trong tay, Hồn Tú nói, Hồn Tú, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngạch Hồn Đạm thấy Hồn Tú chính thức như vậy, làm hắn giật mình, thân thể không nhịn được lùi về sau. Hồn Đạm nhìn Hồn Tú tay cầm kiếm gỗ, tựa như một tiên nhân giáng trần. Hắn căn bản không nảy sinh được nửa điểm ý chí phản kháng. Cộc. Hồn Đạm nuốt một ngụm nước bọt, run giọng nói, Hồn Đạm, ta tên là Hồn Đạm. Hồn Độn thấy số 1 và số 50 đều đã ra. Không khỏi lùi về sau mấy bước, nhường sân khấu cho thế hệ trẻ. Hồn Độn nói, xin hãy bắt đầu màn trình diễn của các ngươi. Ngay khi giọng nói của Hồn Độn vừa dứt, Hồn Tú liền ngưng kết đấu khí chi dực, đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể cuộn trào ra. Thân thể từ từ bay lên, khiến cho năng lượng trong trời đất cũng trở nên cuồng bạo. Nếu như trước đây Hồn Tú cho người ta cảm giác là một chàng trai đẹp trai bình thường, thì lúc này, Hồn Tú lại là một tuyệt thế kiếm thánh bá khí ngút trời, áp đảo thiên địa. Tay cầm kiếm gỗ, một kiếm có thể chém đứt cả bầu trời. Hồn Đạm thấy Hồn Tú hăng hái, vênh váo như vậy, hắn nuốt một ngụm nước bọt, nói, chờ một chút. Hồn Tú, ngươi chờ một chút, để ta nói hai câu. Hắn có thể cảm giác được Hồn Tú lúc này đang dùng sức cho một kiếm, đợi hắn dồn sức xong, hắn liền phải nằm xuống. Hắn, Hồn Đạm, tuyệt đối không cho phép một kiếm của Hồn Tú tiếp tục dồn sức, một khi hoàn thành, người xui xẻo chính là hắn. Hồn Tú như thể không hề nghe thấy lời của Hồn Đạm, vẫn tiếp tục dồn sức cho một kiếm của mình. Chờ một chút. Tại sao phải chờ? Coi Hồn Tú hắn là gì, vào thời khắc mấu chốt này lại bảo chờ, Hồn Đạm hắn quá xem trọng bản thân rồi. Năng lượng trong trời đất điên cuồng tụ về phía hắn, từ từ dung nhập vào thanh kiếm gỗ. Thanh kiếm gỗ vốn bình thường, vào lúc này lại ẩn chứa sức mạnh có thể chém diệt cả trời đất. Ngạch Hồn Đạm ngây người. Sao lại không theo kịch bản vậy? Hắn đã hô chờ một chút, sao đối phương lại không hề có ý định dừng lại? Cảm ứng được sức mạnh đáng sợ chứa trong thanh trường kiếm của Hồn Tú, Hồn Đạm biết rõ, mình không thể đỡ nổi. Hai chân vào lúc này không nhịn được rung lên, sau lưng đã có mồ hôi lạnh, trán cũng đã tố cáo hắn. Toàn là mồ hôi lạnh. Rõ ràng, khi đối mặt với Hồn Tú, khi đối mặt với một Hồn Tú kiêu ngạo như vậy, Hồn Đạm rất sợ, nhất là khi thấy Hồn Tú đang dùng sức cho một kiếm. Hắn càng sợ hơn. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn muốn đưa ra quyết định gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Rất nhiều người cũng đã nhìn ra trạng thái không ổn của Hồn Đạm. Hồn Cầu nhìn Hồn Đạm đang ngơ ngác lau trán, mờ mịt không hiểu nói, tên Hồn Đạm này đang làm trò gì vậy? Hồn Tú đã chuẩn bị ra chiêu rồi, hắn còn đứng ngơ ở đó, hắn định biểu diễn tay không bắt dao sắc sao? Đỡ lấy một kiếm của Hồn Tú sao? Hồn Thiên Lâm bên cạnh Hồn Cầu lắc đầu, hừ lạnh nói, tay không bắt dao sắc, còn bắt một kiếm của Hồn Tú, Hồn Đạm căn bản không làm được. Ta đoán hắn thấy đối thủ là Hồn Tú liền sợ đến ngây người, không biết phản kháng. Nếu để ta đối mặt với Hồn Tú, ta sẽ làm tốt hơn hắn. Nói đến cuối cùng, Hồn Thiên Lâm còn cố ý hạ thấp Hồn Đạm, nâng cao mình. Đối với phân tích của Hồn Thiên Lâm, tất cả mọi người hơi gật đầu, tỏ vẻ rất tán thành. Sau đó, họ cũng tự hình dung trong lòng, nếu đổi mình thành Hồn Đạm, đối thủ là con quái vật Hồn Tú kia, họ sẽ làm thế nào? Mũi kiếm trong tay Hồn Tú từ từ ngưng tụ ra một kiếm hoàn này ban đầu chỉ có kích thước bằng ngón tay cái. Nhưng theo năng lượng trong trời đất điên cuồng tràn vào, kiếm hoàn vốn chỉ bằng ngón tay cái từ từ lớn lên, đã biến thành to bằng nắm đấm. Hơn nữa, nó không có xu hướng dừng lại, ngược lại, theo năng lượng giữa trời đất cuồn cuộn tràn vào, kiếm hoàn ngày càng lớn, sức mạnh ẩn chứa trong đó cũng ngày càng kinh khủng, đủ để giết chết tất cả thế hệ trẻ có mặt tại đây. Với tư cách là trọng tài, Hồn Độn tự nhiên cũng nhìn ra Hồn Đạm có điều không ổn, nhưng thì sao chứ? Đây không phải là điều hắn quan tâm. Ánh mắt Hồn Độn lúc này đang chăm chú vào kiếm hoàn mà Hồn Tú ngưng tụ ra, mắt hơi nheo lại, một tia kinh ngạc hiện lên. Cái kiếm hoàn này, nếu hắn đoán không sai, hẳn là địa giai đấu kỹ cao cấp Phong Trần Kiếm Quyết. Mặc dù là địa giai đấu kỹ, nhưng đủ để bộc phát ra sức phá hoại có thể so sánh với thiên giai đấu kỹ. Hồn Độn kinh ngạc không phải vì Hồn Tú biết sử dụng Phong Trần Kiếm Quyết, mà là vì kiếm quyết mà Hồn Tú thi triển ra, căn bản không phải là thứ một cường giả đấu hoàng có thể thi triển. Đấu kỹ cấp bậc càng cao, tiêu hao đấu khí càng nhiều. Đấu vương, đấu hoàng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng địa giai đấu kỹ cao cấp, hơn nữa uy lực bộc phát ra cũng không mạnh. Nhưng mà, địa giai đấu kỹ cao cấp mà Hồn Tú thi triển ra, lại rất mạnh. Hắn gần như hoàn hảo thi triển ra sức mạnh của kiếm quyết này, hoàn toàn không giống như một cường giả đấu hoàng thi triển. Kiếm hoàng từ từ mở rộng, không hề có ý định dừng lại, năng lượng trong trời đất vẫn đang liên tục điên cuồng tràn vào. Khí tức kinh khủng từ kiếm hoàng tràn ngập khắp trời đất. Tất cả mọi người vào lúc này đều cảm thấy sau lưng phát lạnh, một luồng khí tức tử vong từ sâu trong linh hồn tràn ra. Họ ngẩng đầu, nhìn kiếm hoàng mà Hồn Tú ngưng tụ, con ngươi không khỏi mở to. Hít đám người hít một hơi thật sâu, trong lòng chấn động vô cùng. Hồn Đạm nhìn Hồn Tú trên không trung đã ngưng tụ xong kiếm hoàng, hắn đã sớm sợ đến sắc mặt tái nhợt. Bởi vì, sức mạnh chứa trong kiếm hoàng này, căn bản không phải là thứ hắn có thể chống lại. Hai chân hắn lúc này không nhịn được run lên, một luồng hàn ý tử vong bao trùm toàn thân Hồn Đạm. Ngay lúc Hồn Tú chuẩn bị ném kiếm hoàng ra, Hồn Đạm hô lớn, ta nhận thua, ta Hồn Đạm nhận thua. Nhưng mà, lời của Hồn Đạm vẫn chậm một bước, kiếm hoàng của Hồn Tú đã rời tay. Kiếm hoàng rời tay liền như ngựa hoang mất cương, không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, cả trời đất đều tràn ngập kiếm quang, kiếm hoàng biến thành vô số lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía Hồn Đạm. Hồn Đạm nhìn trời kiếm ảnh, vô số kiếm quang này đã sớm sợ đến không còn hình người. Cả người hắn cứ thế sụi lơ trên mặt đất, lục thần vô chủ. Thầm nghĩ, ta cuối cùng vẫn chậm một bước sao? Tạm biệt nữ thần của ta, Hoàng Nhi, ta sẽ mãi mãi yêu thương ngươi. Bùng. Trời kiếm ảnh hướng về Hồn Đạm trên đài diễn võ. Mắt thấy Hồn Đạm sắp không giữ được mạng nhỏ này. Ngay cả Hồn Đạm cũng cho là như vậy. Với tư cách là trọng tài, Hồn Độn lại vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hồn Đạm. Giơ bàn tay lên. Một tấm chắn vô hình liền bao phủ Hồn Đạm, bao gồm cả toàn bộ đài diễn võ cũng bị một lực lượng vô hình bao phủ. Đám đông xem kịch hóng chuyện sớm đã thấy sự việc không ổn, đã chạy đi thật xa. Thời đại này, nếu không có chút thực lực, cũng không dám xem kịch hóng chuyện. Ầm ầm. Tiếng nổ vang trời, trong tiếng nổ này, họ đều cảm nhận được cả bầu trời đang rung chuyển dữ dội. Phục. Sắc mặt Hồn Độn vào lúc này biến đổi, một ngụm máu tươi liền phun ra. Cái này thế hệ trẻ hồn tộc trên đài diễn võ thấy Hồn Độn hộc máu, đều biến sắc. Đây chính là một vị trưởng lão. Một vị trưởng lão khi chống đỡ một đòn của Hồn Tú mà cũng vất vả như vậy, nếu không có trưởng lão Hồn Độn thì phải làm sao? Họ sẽ đi về đâu? Hồn Độn không có tâm tư đoán suy nghĩ của mọi người. Trong lòng hắn lẩm bẩm, khinh suất rồi. Sau đó, hơi dùng sức, đấu khí kinh khủng từ trong cơ thể tràn ra bao phủ, hội tụ trên lòng bàn tay. Tấm chắn vô hình trong nháy mắt tỏa sáng rực rỡ, lan ra ngoài. Vô số kiếm ảnh, kiếm quang, kiếm khí cũng từ từ biến mất. Hồn Độn thu tay về, nhìn bóng dáng áo trắng cầm kiếm sừng sững trên không trung, thản nhiên nói, trận đầu, Hồn Tú thắng. Đa tạ. Hồn Tú hướng về phía Hồn Độn hơi chắp tay, liền đi về phía đài cao. Đến trước mặt Cổ Huân Nhi. Cổ Huân Nhi vội vàng rời khỏi ghế, lao vào lòng Hồn Tú, giọng trong trẻo nói, Hồn Tú ca ca, huynh giỏi quá. Chụp. Tiếp đó, tiểu nha đầu liền thơm một cái lên khuôn mặt anh tuấn của Hồn Tú. Cổ Nguyên ở một bên thấy cảnh này, khuôn mặt vốn đang tươi cười trong nháy mắt liền sa sầm. Ngược lại, Hồn Thiên Đế vẫn giữ nguyên nụ cười. Hồn Tú lúc này ngây người. hắn căn bản không nghĩ tới tiểu nha đầu sẽ thơm mình, cảm giác này rất không có cảm giác giật điện như trong truyền thuyết. Càng không có cảm giác như đang ở trên thiên đường. Chỉ có sự ngơ ngác, mờ mịt. Tỉnh táo lại, Hồng Tú xoa đầu của Huân Nhi, sau đó lại véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nàng. Huân Nhi, ai bảo con thơm ta vậy? Nhạc phụ đại nhân sao? Cổ Nguyên nghe lời này của Hồng Tú, sắc mặt trở nên hơi khó coi, trong lòng lẩm bẩm, tên nhóc thối, ngươi nghĩ hay lắm. Cổ Huân Nhi chớp mắt to, giọng trong trẻo nói, Hồng Tú ca ca không vui sao? Sao lại thế? Hồng Tú ca ca thích lắm. Huân Nhi hứa với Hồng Tú ca ca, sau này không thể tùy tiện thơm người khác, cũng không thể để người khác thơm, biết không? Vâng. Cổ Huân Nhi gật đầu một cách nửa hiểu nửa không, Huân Nhi hiểu rồi. Chụp. Sau đó, tiểu nha đầu nhân lúc Hồng Tú không chú ý, lại thơm một cái nữa, rồi giòn giả nói, Hồng Tú ca ca là ngoại lệ. Nghe lời này, Cổ Nguyên ở một bên sắc mặt càng thêm khó coi, càng thêm xa sầm. Hắn bây giờ căn bản không muốn nhìn thấy Cổ Huân Nhi nữa, rất muốn để nàng ở lại đây luôn cho xong. Cổ Huân Nhi lúc này cũng không biết suy nghĩ của cha mình. Nếu biết, nàng chắc chắn sẽ vỗ tay khen hay. Nàng chỉ mong sao cha mình không cần mình nữa để có thể ở lại Hồn tộc, ở bên cạnh Hồn Tú ca ca của mình. Hồn Tú bế Cổ Huân Nhi lên, sau đó để nàng ngồi trên người mình, hắn lại ngồi vào chiếc ghế của Cổ Huân Nhi. Ánh mắt nhìn về phía đài diễn võ. Cuộc thi vẫn phải tiếp tục. Mọi người vẫn còn trong trạng thái bàng hoàng, qua một lúc lâu, đám người mới tỉnh táo lại. Cuộc thi mới tiếp tục. Trận này là hồn cầu đối với Hồn Hoàng Nhi. Sau một cuộc chiến đấu ngắn ngủi, Hồn Hoàng Nhi đã giành chiến thắng. Dù sao, Hồn Hoàng Nhi là đấu hoàng, còn hồn cầu chỉ là đấu vương. Đấu vương đối với đấu hoàng, khó khăn vô cùng. Đấu hoàng đánh đấu vương, dễ như trở bàn tay. Đây là một trận đấu không có chút hồi hộp nào. Hồn Hoàng Nhi thắng. Hồn Thiên Tâm thắng. Hồn Phong thắng. Hồn Thiên Lâm thắng. 25 trận cuối cùng đã hoàn thành. Đây đã là ngày thứ 3 của tộc hội, theo lệ cũ. Tộc hội tổng cộng có 5 ngày. Ngày thứ 4, tức là ngày mai, sẽ chọn ra top 4. Ngày thứ 5, sẽ chọn ra người đứng nhất và đứng nhì. Hồn Tú rất mong chờ ngày mai và ngày kia đến. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Hôm nay chính là ngày tuyển chọn những người cuối cùng vào vòng bán kết. Những người đã bị loại ở vòng trước, nếu không phục kết quả, có thể đứng ra khiêu chiến với một trong bốn người này. Kẻ chiến thắng sẽ thay thế đối phương, trở thành một trong bốn người mạnh nhất. Trên đài diễn võ, Hồn Độn nhìn 25 người trước mặt, khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Lão phất tay, lập tức bốn võ đài nhỏ hình vuông liền lơ lửng hiện ra giữa không trung ở bốn phía đông, tây, nam, bắc, ngay phía trên đài diễn võ. Hồn Độn nói, các ngươi thấy cả chứ? Bốn lôi đài này chính là nơi tranh tài của vòng bán kết hôm nay. Hãy dùng chính bản lĩnh của mình, ai có thể trụ lại trên đó cho đến khi đêm xuống, kẻ đó chính là người được vào bán kết. Vừa dứt lời, Hồn Tú lập tức bay về phía võ đài ở hướng đông rồi vững vàng đáp xuống. Thấy Hồn Tú là người đầu tiên chọn lôi đài, đám đông có hơi sững sờ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Rất nhanh sau đó, 24 người còn lại cũng thi triển thủ đoạn, tranh giành ba lôi đài còn lại. Chẳng một ai có gan đến tranh lôi đài với Hồn Tú cả. Hồn Phong cũng đáp xuống một lôi đài ở phía tây, đám đông nghĩ tới thực lực của hắn, cũng ngầm chấp nhận hắn là một trong bốn người vào bán kết. Cuộc tranh đoạt ở hai lôi đài phía nam và phía bắc là kịch liệt nhất. Dù Hồn Hoàng Nhi đã chiếm được một lôi đài, nhưng vẫn có rất nhiều người đến khiêu chiến nàng. Hồn Tú quá mạnh, bọn họ không dám nghĩ tới chuyện khiêu chiến. Hồn Phong cũng chẳng kém, họ cũng sẽ không động vào. Kẻ yếu hơn một chút chính là Hồn Hoàng Nhi và Hồn Phong Tâm, vì vậy khi cả hai vừa đáp xuống hai lôi đài nam bắc, những người còn lại liền đồng loạt tấn công. Ai bảo hai người họ yếu hơn làm gì? Quả hồng thì phải lựa quả mềm mà bóp, không nhắm vào Hồn Hoàng Nhi và Hồn Phong Tâm thì chẳng lẽ lại công nhận vị trí của họ sao? Bọn họ dĩ nhiên không cam lòng. Dù sao, lọt vào bán kết sẽ nhận được vô số tài nguyên tu luyện, vượt xa những gì họ nhận được thường ngày. Trong hồn tộc, không phải ai cũng có thể nhận được tài nguyên tu luyện dồi dào, trừ khi sở hữu huyết mạch đấu đế phi phàm, hoặc phải tự mình chứng tỏ thực lực. Đại hội thi đấu trong tộc chính là cơ hội tốt nhất để chứng minh bản thân. Không nhất thiết phải vào bán kết, chỉ cần lọt vào top 10 thôi cũng đã đủ để nhận được tài nguyên tu luyện phong phú rồi. Nhưng mà, ai lại không muốn leo cao hơn chứ? Có cơ hội, ai cũng muốn nắm lấy. Chỉ cần ngọn núi trước mặt không phải là không thể vượt qua, bọn họ đều muốn thử một lần. Đến trưa, Hồn Hoàng Nhi và Hồn Phong Tâm dù đã bảo vệ được lôi đài của mình, đánh bại hết những kẻ khiêu chiến, nhưng đấu khí của họ cũng đã tiêu hao rất nhiều, cả hai đều cảm thấy kiệt sức. Hồn Hoàn Nhi còn đỡ, chỉ có ba kẻ khiêu chiến nàng, khổ nhất vẫn là Hồn Phong Tâm. Hắn chỉ mới là thất tinh đấu vương, vậy mà có đến 18 người khiêu chiến. Sau khi lần lượt đánh bại cả 18 đấu vương, đấu khí trong cơ thể hắn gần như đã cạn kiệt. Đây mới chỉ là bắt đầu, kế tiếp còn có những người bị loại từ vòng trước đến khiêu chiến. Hồn Phong Tâm không khỏi cười khổ, hắn biết mình không thể giữ được vị trí này. Trong số những người bị loại, có một kẻ khó nhằn là Hồ Ngọc, nếu hắn tới, vị trí bán kết này chỉ có thể chấp tay dâng lên mà thôi. Nhìn 21 người đã kiệt sức, Hồn Độn thản nhiên nói, nghỉ ngơi một canh giờ, hồi phục đấu khí. Tiếp theo sẽ là lượt khiêu chiến của những người đã bị loại. Kẻ thắng vẫn sẽ là một trong bốn người mạnh nhất, kẻ thua thì sẽ thật sự bị loại. Rõ chưa? Bốn người đồng thanh đáp, rõ. Bốn người liền ngồi xếp bằng trên lôi đài để hồi phục đấu khí, nhưng thực ra người cần hồi phục nhất chỉ có Hồn Phong Tâm. Đối với Hồn Tú và Hồn Phong, những người gần như không tiêu hao chút đấu khí nào, một canh giờ này hoàn toàn là thừa thải. Trong khi người khác hồi phục đấu khí, ba người bọn họ chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Dù cho một canh giờ sau, họ vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt dưỡng thần, bởi họ tự tin rằng sẽ không có kẻ nào không biết điều đến khiêu chiến mình. Tại quảng trường, những người trẻ tuổi bị loại từ vòng trước đều đã có mặt. Đối với vị trí bán kết của Hồn Tú, Hồn Phong và Hồn Hoàng Nhi, bọn họ đều công nhận. Nhưng riêng Hồn Phong Tâm, họ lại không phục. Hồn Phong Tâm chỉ là một thất tinh đấu vương, nếu không phải do may mắn, làm sao hắn có thể có một suất vào bán kết. Nhưng may mắn rồi cũng sẽ hết, thực lực mới là mấu chốt. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hồ Ngọc, người đang vận một thân hắc bào. Trong mắt họ, một suất vào bán kết của thế hệ trẻ phải có chỗ cho Hồ Ngọc. Dù sao, một mũ tinh đấu hoàng mà không có suất vào bán kết thì còn ra thể thống gì nữa. Hồ Ngọc thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, đấu khí chi dực hiện ra sau lưng, bay thẳng về phía đài diễn võ lơ lửng giữa không trung. Hắn chậm rãi đáp xuống đài, lướt mắt qua Hồn Tú, Hồn Phong, Hồn Hoàng Nhi, rồi dừng lại ở Hồn Phong Tâm, người vừa mở mắt ra. Hồ Ngọc nói, Hồn Phong Tâm, ngươi tự mình bước xuống lôi đài, hay để ta phải đích thân mời ngươi xuống? Hồn Phong Tâm nhìn thấy dáng vẻ cường thế của Hồ Ngọc, không khỏi cười khổ, ta tự mình xuống, không phiền ngươi phải ra tay. Nói rồi, hắn liền bay từ trên lôi đài xuống. Hồn Phong Tâm biết rõ thực lực của mình chỉ mới là thất tinh đấu vương, đối đầu với một mũ tinh đấu hoàng như Hồ Ngọc, hắn không có chút phần thắng nào. Có thể ở trên vị trí top 4 nửa ngày đã là một sự may mắn không tưởng rồi. Tất cả đều là nhờ vận khí. Bằng không, với thực lực thất tinh đấu vương của hắn, làm sao có thể ngồi ở vị trí đó. Bây giờ Hồ Ngọc đã đến, Hồn Phong Tâm cũng đành nhường lại vị trí cho người xứng đáng hơn. Vị trí này, hắn vẫn chưa xứng. Nhưng hắn sẽ cố gắng, âm thầm nỗ lực, để rồi một ngày nào đó sẽ khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Hồn Phong Tâm thầm nhủ trong lòng. Hồ Ngọc đáp xuống lôi đài, nhìn Hồn Phong Tâm từ trên cao, thầm nghĩ, ngươi rất thức thời. Hồn Phong Tâm nghe thấy lời của Hồ Ngọc, chỉ biết cười khổ, lắc đầu rồi rời khỏi đài diễn võ, hòa vào đám đông và biến mất. Hồ Ngọc cũng không quan tâm, thứ hắn muốn là một suất vào bán kết. Trong thế hệ trẻ của Hồn tộc, không ai xứng đáng với vị trí này hơn hắn. Hồ Ngọc ngồi xếp bằng trên lôi đài, chờ đợi người khác khiêu chiến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng tuyệt nhiên không có ai bước lên. Bởi trong suy nghĩ của họ, bốn người này mới chính là đỉnh cao, là trần nhà của thế hệ trẻ Hồn tộc. Vị trí bán kết thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng. Họ tâm phục khẩu phục, không cần thiết phải lên đài tự tìm rắc rối. Mãi cho đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, màn đêm bao trùm, vẫn không có ai lên khiêu chiến. Trận đấu hôm nay xem như đã kết thúc viên mãn. Bốn người vào bán kết cũng đã được xác định. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày vạn người mong đợi, bởi người chiến thắng chung cuộc của đại hội trong tộc sẽ được quyết định. So với những đại hội trước đây đầy kịch tính và những ván cược sôi nổi, đại hội năm nay, mọi người đều biết ngôi vị đệ nhất, ngoài Hồn Tú ra thì không còn ai xứng đáng. Tú ở đây, dĩ nhiên là Hồn Tú. Tại quảng trường, đám đông bàn tán sôi nổi. Nếu như những năm trước, mọi người còn tranh cãi xem ai sẽ là người chiến thắng, thì năm nay, ngôi vị đệ nhất đã không còn gì phải bàn cãi. Chủ đề của họ bây giờ cũng không phải là ai sẽ giành được vị trí số một nữa. Một người trong đám đông bắt đầu lên tiếng, các ngươi nói xem, Hồn Tú thiếu gia sẽ dùng cách nào để giành chiến thắng nhỉ? Một chiêu? Hay là ba chiêu? Một người khác đáp, một chiêu. Lại có người phản đối, không, phải là ba chiêu. Tiếng ồn ào bàn luận lan ra khắp quảng trường. Những lời bàn tán bên dưới dĩ nhiên cũng lọt vào tai bốn người trên đài diễn võ giữa không trung. Hồn Tú coi như không nghe thấy gì, vẫn bình thản ôm thanh một kiếm của mình. Còn Hồn Phong, Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi khi nghe thấy những lời bàn tán, khóe miệng không khỏi giật giật, thầm nghĩ, mọi người xem thường chúng ta đến thế sao? Nhưng rồi khi nghĩ lại thực lực mà Hồng Tú đã thể hiện trước đó, họ lại bất đắc dĩ cười khổ. Đúng vậy, với thực lực mà Hồng Tú đã thể hiện, ngôi vị đệ nhất năm nay, ngoài hắn ra thì không còn ai khác. Họ thật sự không có tư cách tranh giành với hắn. Hồng Độn nhìn ba người rồi chậm rãi nói, các ngươi đứng ở đây, chắc cũng đã biết, bốn người các ngươi chính là những người có khả năng cạnh tranh cao nhất cho ngôi vị quán quân năm nay. Khi Hồng Độn nói những lời này, lão đã thấy Hồng Phong và hai người kia, ngoại trừ Hồng Tú, đều nở một nụ cười bất đắc dĩ. Rõ ràng, họ không đồng tình với lời của Hồng Độn. Những người có khả năng cạnh tranh cao nhất ư, bọn họ sao? Ha ha, cả ba đều cảm thấy mình chỉ đến đây cho đủ tụ mà thôi. Ngôi vị đệ nhất, sớm đã bị tên kia định sẵn rồi. Họ chỉ có thể đứng nhìn, chứ không có cơ hội chạm tới. Thực ra, khi nói những lời này, chính Hồng Độn cũng cảm thấy trái với lương tâm mình, bởi nếu không có gì bất ngờ, quán quân năm nay không phải Hồng Tú thì còn ai vào đây? Lời nói tuy có chút trái lòng, nhưng những thủ tục cần thiết vẫn phải thực hiện. Biết đâu lại có bất ngờ xảy ra thì sao? Hồng Độn nói tiếp, cuộc tranh tài giành ngôi vị quán quân năm nay sẽ khác với mọi khi. Quy tắc cũng sẽ không giống trước. Năm nay, người cuối cùng còn đứng vững trên đài diễn võ sẽ là người chiến thắng. Rồi lão đột nhiên chuyển giọng, nói cách khác các ngươi có thể liên thủ với nhau để loại bỏ kẻ mạnh nhất trước. Nghe Hồng Độn công bố quy tắc, rất nhiều người không khỏi sững sờ. Hồng Tú bất giác nhìn lên Hồng Thiên Đế trên đài cao. Hồng Thiên Đế cảm nhận được ánh mắt của hắn, liền nhìn lại. Hồng Thiên Đế nở một nụ cười, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết. Dường như ánh mắt đó đang nói với Hồng Tú rằng, đúng vậy, đây là do ta sắp đặt đấy. Con thật sự nghĩ ngôi vị quán quân dễ dàng như vậy sao? Hồng Tú thu lại ánh mắt, hắn hiểu mình đã bị nhắm vào. Tại quảng trường, đám đông sau một lúc sững sờ liền bắt đầu xì xào bàn tán. Quy tắc này, sao ta cứ có cảm giác Hồng Tú thiếu gia đang bị nhắm vào vậy nhỉ? Một người khác nói, huynh đệ, tự tin lên, bỏ chữ cảm giác đi, Hồng Tú thiếu gia rõ ràng là đang bị nhắm vào rồi. Nhưng mà, nghĩ lại cũng phải. Thực lực của Hồng Tú thiếu gia là không phải bàn cãi, nếu ba người Hồng Phong không liên thủ, họ căn bản không có cửa so tài với thiếu gia. Một người cười ha ha nói cứ như là ba người họ liên thủ thì có thể so tài với Hồng Tú thiếu gia vậy. Cũng đúng nhỉ. Một chọi một không phải là đối thủ, thì cả đám xông lên cũng chẳng phải là đối thủ. Ai nói thật, sinh cùng thời với Hồng Tú thiếu gia, đúng là cái bóng vĩnh viễn không thể vượt qua của các thiên tài Hồng tộc. Hồng Tú thiếu gia quá mạnh, quá ưu tú, ta xin mặc niệm cho Hồng Phong và những người khác. Hồng Phong và hai người kia sau khi hoàn hồn, đầu tiên là thoáng vui mừng, nhưng rồi lại nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Bởi trong suy nghĩ của họ, thực lực của Hồng Tú quá khủng bố, dù cả ba liên thủ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Thay vì liên thủ để rồi bị Hồng Tú hành hạ, chi bằng biết thân biết phận, lui một bước cầu vị trí thứ hai. Hồng Độn cũng nhận ra suy nghĩ của ba người, không khỏi nhíu mày, đây không phải là điều lão muốn thấy. Lão đưa mắt nhìn về phía Hồng Thiên Đế đang ngồi ở vị trí trung tâm trên đài cao, dường như muốn xin ý kiến. Hồng Thiên Đế cũng nhìn ra được tâm tư của ba tiểu phế vật này, liền khẽ gật đầu với Hồng Độn, nhưng trong lòng lại có chút thất vọng. Hắn đã sắp đặt như vậy, mà ba người này vẫn muốn phụ tấm lòng của hắn, thật khiến hắn cạn lời. Nhận được cái gật đầu của Hồng Thiên Đế, Hồng Độn đã biết phải làm gì. Lão nhìn về phía Hồng Tú, nói, Hồng Tú. Hồng Tú ôm thanh một kiếm, bước lên một bước. Hồng Phong và hai người kia thấy cảnh này, thầm nghĩ, đây là muốn trực tiếp công bố quán quân sao. Không chỉ ba người họ nghĩ vậy, mà ngay cả đám đông ở quảng trường khi thấy cảnh này cũng ngừng bàn tán, đồng loạt nhìn về phía đài diễn võ, nín thở chờ đợi. Họ biết khoảnh khắc chứng kiến kỳ tích sắp đến. Hồng Độn nói, Hồng Tú, bắt đầu từ ngươi, hãy nói ra cảnh giới thực lực hiện tại của ngươi đi. Lời của Hồng Độn vừa dứt, đám đông trợn mắt há mồm, không thể tin nổi. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, cuối cùng lại chỉ được xem cái này thôi sao? Cứ làm như sắp trực tiếp tuyên bố Hồng Tú là quán quân vậy. Một người trong đám đông không nhịn được mà phàn nàn, làm cái trò gì vậy, cứ tưởng là trực tiếp tuyên bố Hồng Tú thiếu gia giành quán quân chứ. Làm cả buổi, hóa ra chỉ có thế này. Lãng phí tình cảm của ta. Đúng vậy. Làm trò gì thế không biết. Giữa những tiếng phàn nàn, một giọng nói khác vang lên, vậy các ngươi không tò mò về thực lực của Hồng Tú thiếu gia sao? Lời này như một gáo nước lạnh dội vào, khiến đám đông đang ồn ào lập tức im lặng. Quả thật, đám đông đang ồn ào ban đầu, giờ đều im lặng trở lại. Giữa thiên địa yên tĩnh đến mức một chiếc lá rơi cũng có thể nghe thấy. Họ đều giỏng tay lên, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người áo trắng trên đài diễn võ. Ai cũng muốn biết, thiếu niên ưu tú như Hồng Tú rốt cuộc đang ở cảnh giới nào? Đấu tông? Đấu tôn? Hay là đấu thánh? Ngay cả Hồng Phong và hai người kia, những người đứng gần Hồn Tú nhất, lúc này cũng giỏng tai lên nghe. Là đối thủ của Hồn Tú, cảnh giới của hắn luôn là điều khiến họ vô cùng tò mò. Giống như những người khác, Hồn Tú ban đầu cũng nghĩ rằng việc gọi hắn ra là để tuyên bố hắn chính là quán quân của đại hội. Dù sao thì, nhìn bộ dạng của Hồn Phong và hai người kia, rõ ràng là họ không có ý định giao đấu. Ngôi vị quán quân này hắn đã nắm chắc trong tay. Nhưng khi nghe thấy lời của Hồn Độn, Hồn Tú không khỏi sững người, thầm nghĩ, đây là lại định gài bẫy mình nữa sao? Sau khi hoàn hồn, hắn không trả lời ngay câu hỏi của Hồn Độn, mà bất giác nhìn về phía người cha trên đài cao. Chẳng phải đã nói sẽ không can thiệp vào cuộc tranh đấu của thế hệ trẻ sao? Bây giờ thế này là sao? Đầu tiên là thay đổi quy tắc thi đấu, bây giờ lại muốn hắn phải nói ra thực lực của mình, đây không phải là đã can thiệp rồi sao? Hồn Tú dĩ nhiên hiểu tại sao Hồn Phong và những người kia không dám ra tay với mình, phần lớn là do họ không dám. Thực lực mà hắn đã thể hiện trước đó, cộng thêm những lời đồn thổi gần đây trong tộc, đã thổi phồng hắn từ một đấu hoàng lên thành đấu tông, đấu tôn. Thậm chí có lời đồn còn kinh khủng hơn, nói rằng hắn đã trở thành đấu thánh, một thiếu niên đấu thánh. Vì vậy, với thực lực vượt trội đã thể hiện, cộng thêm những lời đồn đại, Hồn Phong và hai người kia làm sao còn có gan động thủ với hắn? Chẳng phải là tự tìm rắc rối sao? Nhưng, nếu họ biết thực lực của hắn chỉ là nhị tinh đấu hoàng, liệu họ có dám động thủ không? Kết quả thật khó nói. Hắn hiểu đây là chủ ý của người cha Hồn Thiên Đế của mình. Nếu Hồn Phong và hai người kia ngay từ đầu đã chịu chiến đấu, thì đã không có chuyện này xảy ra. Đáng tiếc, họ quá nhát gan, khiến Hồn Thiên Đế chỉ có thể dùng đến hạ sách này. Nếu hắn đã nói ra thực lực của mình mà Hồn Phong và hai người kia vẫn không dám động thủ, có lẽ họ sẽ thật sự khiến Hồn Thiên Đế phải thất vọng. Cảm nhận được ánh mắt của Hồn Tú, Hồn Thiên Đế chỉ khẽ nhếch mép. Hồn Tú hiểu ý, mỉm cười rồi thu lại ánh mắt. Hắn biết, thực lực của mình trong mắt các cường giả đấu tôn chẳng là gì, nhưng với những người dưới cấp đấu tôn, cảnh giới của hắn vẫn là một bí ẩn. Đã vậy thì, Hồn Tú cười nói, Hồn Tú, nhị tinh đấu tôn. Tiếng nói của Hồn Tú vừa dứt, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Hồn Thiên Đế đang uống trà liền phun thẳng ra ngoài, hắn nhìn Hồn Tú thầm nghĩ, tên nhóc này đúng là dám nói bừa. Ai dạy nó thế này? Đấu tôn. Nó lấy đâu ra dũng khí để nói ra điều đó vậy? Huân Nhi lúc này chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ hỏi, phụ thân, Hồn Thúc Thúc sao vậy ạ? Cổ Nguyên vừa cười vừa nói, Hồn Thúc Thúc của con, do quá kích động thôi. Ồ Hồn Thúc Thúc, sao người lại kích động vậy ạ? Hồn Thiên Đế nghe Huân Nhi hỏi, chỉ biết cạn lời. Các trưởng lão trên đài cao cũng mang những tâm tư khác nhau, họ đều biết Hồn Tú chỉ là nhị tinh đấu hoàng. Con đường đến đấu tôn còn rất dài, huống chi là nhị tinh đấu tôn. Họ không hiểu, Hồn Tú nói mình là nhị tinh đấu tôn là có ý gì? Chẳng lẽ không sợ bị bẻ mặt sao? Đám đông phía dưới xôn xao, bàn tán không ngớt. Ta đã nói rồi mà, Hồn Tú thiếu gia là cường giả đấu tôn, bây giờ thì chắc chắn rồi nhé. Thiếu niên đấu tôn, Hồn Tú thiếu gia quả không hổ danh người có tư chất thành đế. Hồn Phong và hai người kia nhìn nhau, đều thấy sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, rồi lắc đầu. Đấu tôn, đó mới thực sự là tầng lớp cường giả. Đấu hoàng trước mặt đấu tôn chẳng là gì, yếu ớt vô cùng. Cả ba bọn họ liên thủ cũng khó có thể là đối thủ một chiêu của Hồn Tú, lúc này họ hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Hồn Độn nghe Hồn Tú nói, cũng sững người. Sau khi tỉnh táo lại, lão nhìn Hồn Tú, hỏi, Hồn Tú, ngươi chắc chắn mình là nhị tinh đấu tôn chứ? Thực lực của Hồn Tú thế nào, làm sao qua được mắt lão? Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, đương nhiên. Hồn Độn liếc nhìn Hồn Phong và hai người kia, thấy họ nhìn Hồn Tú với ánh mắt đầy kính sợ, không còn chút ý chí tranh đấu nào, lão không khỏi lắc đầu. Rồi lão nhìn về phía Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, nhìn bóng dáng Hồn Tú thầm nhủ, con trai ngoan, con đúng là biết nói khoác. Đấu tôn phải không? Tốt Hồn Thiên Đế đã quyết định, hôm nay Hồn Tú đã nói khoác như vậy, thì dù thế nào cũng phải để hắn ngậm đắng nuốt cay mà hoàn thành. Nhận được hiệu lệnh của Hồn Thiên Đế, Hồn Độn liền bí mật truyền âm cho Hồn Phong và hai người kia, Hồn Tú chỉ có thực lực nhị tinh đấu hoàng thôi. Ba người các ngươi đừng phụ lòng tộc trưởng. Hồn Phong và hai người kia nghe được truyền âm, đều ngẩn người, có chút mờ mịt, nhưng rồi nhanh chóng hoàn hồn. Cả ba đều không thể tin nổi mà nhìn về phía Hồn Độn, Hồn Độn cũng gật đầu xác nhận. Được Hồn Độn xác nhận, ba người vừa mừng vừa sợ, ánh mắt nhìn Hồn Tú không còn vẻ kính sợ nữa. Nếu Hồn Tú là một cường giả đấu tôn, họ chắc chắn không dám có nửa phần ảo tưởng về ngôi vị quán quân. Nhưng, nếu Hồn Tú chỉ là một đấu hoàng, họ phải tranh giành một phen. Có thể giành được vị trí thứ nhất, ai lại muốn về nhì? Đối với lời của trưởng lão Hồn Độn, họ tin tưởng không chút nghi ngờ. Dù sao, một vị trưởng lão không cần thiết phải lừa gạt họ, lại còn mượn danh tộc trưởng. Vì vậy, lời của trưởng lão hồn độn chắc chắn là thật. Hồn Tú nhận ra ánh mắt của Hồn Phong và hai người kia đã thay đổi, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Xem ra, chuyện hắn nói khoác đã bị ba người này biết rồi. Hắn bất giác liếc nhìn hồn độn, cũng không tức giận gì. Thực lực của hắn đại diện cho tất cả. Ngôi vị quán quân này, hắn, Hồn Tú, đã định sẵn rồi. Hồn Phong và hai người kia cũng muốn nhúng chàm ư, cứ hỏi thanh trường kiếm trong tay hắn có đồng ý không đã. Hồn Tú hiểu rằng, việc không cần ra tay mà vẫn giành được quán quân là không thực tế nữa. Đã vậy thì, không bằng ra tay trước. Hồn Tú vận đấu khí, đôi cánh hiện ra sau lưng, thân hình bay lên không trung, tay cầm một kiếm, chỉ thẳng vào ba người Hồn Phong, trầm giọng nói, đến đây đi. Thanh kiếm của ta đã sớm không thể chờ đợi được nữa rồi. Hồn Phong và hai người kia thấy Hồn Tú phải dùng đến đấu khí chi dực mới có thể bay lượn, mặt liền lộ vẻ vui mừng. Cả ba cũng vận đấu khí, bay lên không, đấu khí quanh thân gào thét. Hồn Phong hừ lạnh, Hồn Tú, không ngờ ngươi thật sự chỉ có thực lực đấu hoàng, xem ra ngươi diễn kịch cũng không tồi, đã lừa được nhiều người như vậy. Hồn Ngọc phụ họa, đúng vậy, Hồn Tú, ngươi chỉ là một nhị tinh đấu hoàng, mà lại dám giả làm cường giả đấu tôn. Lừa chúng ta khổ quá mà. Hồn Hòa Nhi lúc này cũng bỏ đá xuống giếng, phải đó, ta đã nói mà, làm sao ngươi có thể là cường giả đấu tôn được, hóa ra là đang khoác lác. Khi thấy Hồn Tú cần đấu khí hóa cánh mới có thể đứng vững trên không, Hồn Phong và ba người lập tức cảm thấy mình lại có thể làm được. Thời đại thuộc về họ sắp đến rồi. Sao lại thế được? Hồn Tú thiếu gia lại chỉ là đấu hoàng ư, sao có thể? Đám đông phía dưới nhìn Hồn Tú cần đấu khí chi dực mới có thể lơ lửng trên không, không khỏi trợn to mắt, miệng lẩm bẩm không ngừng. Hồn Tú chỉ là đấu hoàng. Điều này hoàn toàn khác với những gì họ tưởng tượng. Một người tên Hồn Nhật Thiên tức giận nói, nếu Hồn Tú thiếu gia chỉ là đấu hoàng, chứ không phải đấu tôn, thì ta, Hồn Nhật Thiên này, sẽ không bao giờ tin vào sự tồn tại của thiên tài nữa. Một người khác tên Hồn Cuồn Cuộn cũng nói, đúng vậy, nếu Hồn Tú thiếu gia không phải là cường giả đấu tôn, ta, Hồn Cuồn Cuộn này, cũng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Ơ chuyện này thì có liên quan gì đến tình yêu chứ? Nhưng mà, Hồn Tú thiếu gia sao có thể chỉ mới là đấu hoàng được? Các ngươi nói xem, có phải Hồn Tú thiếu gia đang giả vờ là đấu hoàng, chỉ để giữ thể diện cho Hồn Phong và những người khác, để họ không quá khó xử không? Ta thấy đúng là vậy. Ta cũng nghĩ thế. Đồng ý, mọi người sau một thoáng thất vọng, khi đã nghĩ thông được nguyên do, liền không khỏi đồng loạt tán dương Hồn Tú. Hồn Tú nghe thấy sự thật mà đám khán giả não tàn kia suy diễn ra, không khỏi cười khổ, trong lòng có chút cảm động, thầm nghĩ, đến lúc này rồi mà họ vẫn không chịu tin mình chỉ là đấu hoàng, họ mê luyến mình đến mức nào vậy chứ? So với sự cảm động của Hồn Tú, trong lòng Hồn Phong và hai người kia lại chỉ muốn chửi một câu đồ ngốc. Nghe những lời bàn tán xung quanh, sắc mặt cả ba đều không được tốt cho lắm. Bây giờ, thực lực của Hồn Tú đã rõ ràng trước mắt họ như vậy, mà đám đông kia vẫn không chịu tin vào những gì họ thấy. Đây không phải là đầu óc có vấn đề thì là gì? Đồng thời, Hồn Phong và hai người kia cũng hiểu rằng danh vọng của Hồn Tú trong hồn tộc bây giờ đã rất cao, nói là như mặt trời ban trưa cũng không quá lời. Trong thế hệ trẻ, sự tồn tại của họ chỉ là vật làm nền cho Hồn Tú mà thôi. Thật lòng mà nói, cảm giác này rất khó chịu. Nếu Hồn Tú thật sự có thực lực đấu tôn, họ cũng đành nuốt cục tức này xuống. Nhưng, Hồn Tú cũng chỉ là đấu hoàng, hơn nữa cảnh giới còn thấp hơn họ, chỉ là một nhị tinh đấu hoàng, vậy mà lại đứng trên đầu họ, họ không thể nào chấp nhận được. Hồn Phong trầm giọng nhìn Hồn Tú, nói, Hồn Tú, đừng trách ta cũng rất hứng thú với ngôi vị quán quân của đại hội này. Muốn trách, thì hãy trách ngươi thích thể hiện. Hồn Tú dựa vào đôi cánh sau lưng, đứng vững trên không, đấu khí quanh thân tuôn ra, hóa thành một cơn lốc đấu khí gào thét, thanh thế cực lớn. Hắn thu lại thanh một kiếm, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, tự tin nói, đến đây đi, không phải ta xem thường các ngươi, hôm nay không cần dùng kiếm, ta vẫn có thể đánh cho các ngươi ra bả. Hồn Ngọc không chịu nổi nữa, đấu khí trên người tuôn trào, nói, Hồn Tú, ngươi quá cuồng vọng rồi. Nếu ngươi ở cảnh giới đấu tôn, chúng ta chắc chắn sẽ lùi bước, không dám đối đầu với ngươi. Rồi hắn chuyển giọng, trầm giọng nói, nhưng, ngươi cũng chỉ là một nhị tinh đấu hoàng mà thôi. Chúng ta muốn đánh bại ngươi không phải là chuyện khó. Hồn Tú đưa ngón trỏ ra, ngoắc mắt về phía Hồn Ngọc, nói, đến đây. Ta dù chỉ là nhị tinh đấu hoàng thì đã sao? Muốn nghiền nát các ngươi cũng dễ như bóp chết một con kiến. Ba người các ngươi cùng lên đi, ta không hề sợ hãi. Cuồng vọng. Cả ba đồng thanh hét lên. Hồn Phong và hai người kia lúc này đều rất bất mãn với thái độ ngạo mạn của Hồn Tú. Họ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Đấu khí trên người cả ba tuôn trào, tay bắt đầu kết ấn, năng lượng trong trời đất điên cuồng hội tụ về phía họ. Hồn Phong hừ lạnh, Nếu ngươi đã yêu cầu như vậy, thì đừng trách chúng ta. Ba con kiến hôi. Hồng Tú khinh thường nói. Nhưng động tác trong tay hắn cũng không hề chậm trễ, biến hóa khôn lường, năng lượng trời đất cũng điên cuồng đổ về phía hắn. Vì năng lượng đổ về quá mạnh, tạo thành cuồng phong gào thét, khiến áo trắng của Hồng Tú tung bay, tóc xanh bay múa, tựa như một vị tiên nhân đang độ kiếp phi thăng, cao cao tại thượng, không thể chạm tới. Hồng Tú vừa kết ấn, vừa tự tin nói, Hồng Phong, Hồng Ngọc, Hồng Hoàng Nhi. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết, dù ta không dùng đến một chút tài nguyên tu luyện nào của gia tộc, thực lực chỉ có nhị tinh đấu hoàng thì đã sao? Giải quyết những kẻ lục tinh đấu hoàng, ngũ tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng như các ngươi cũng chỉ cần một chiêu mà thôi. Dù các ngươi bây giờ có cùng lúc xông lên, cũng không thể thay đổi được vận mệnh bị một chiêu hạ gục. Ta, Hồng Tú, chính là thần thoại của thế hệ trẻ Hồng tộc, là vị thần không thể chạm tới. Các ngươi chỉ là vật làm nền cho Hồng Tú ta mà thôi. Cả đại lục này, một mình ta cũng đủ để áp đảo tất cả thiên kiêu. Hồng Phong cười lạnh, nói khoác không biết ngượng. Dứt lời, hắn đánh ra một chưởng, một thủ ấn khổng lồ che khuất bầu trời, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Thương khung đại thủ ấn. Hồng Ngọc cũng không chần chừ, điểm một ngón tay ra, hét lớn, đấu phá nhất chỉ. Một chỉ ảnh khổng lồ lao về phía Hồng Tú, thanh thế vô cùng kinh khủng. Băng thiên chưởng. Hồng Hoàng Nhi đánh ra một chưởng, một băng chưởng khổng lồ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ và hàn khí kinh người cũng lao về phía Hồng Tú. Sắc mặt Hồng Tú không đổi, bình tĩnh nói, đúng là địa giai cao cấp đấu kỹ, nhưng trong tay các ngươi lại làm nó mất đi giá trị. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi xem thế nào mới là địa giai cao cấp đấu kỹ thật sự, để các ngươi được mở mang tầm mắt. Kiếp diệt quyền. Một quyền đánh ra, trời đất rung chuyển. Nhưng Hồng Tú không dừng lại, lại tung ra một quyền nữa, uy lực còn kinh khủng hơn quyền trước. Hắn hét lớn, kiếp sát quyền. Ngay sau đó, Hồng Tú lại tung ra một quyền thứ ba. Kiếp thần quyền, ba quyền hợp nhất, thí thần diệt ma, quỷ thần khó thoát. Ba quyền ảnh từ từ dung hợp thành một, dưới một quyền này, cả bầu trời đều trở nên u ám. Giữa trời đất, tiếng nổ vang trời. Nào là thương khung đại thủ ấn, nào là đấu phá nhất chỉ, nào là băng thiên chưởng, tất cả đều tan biến dưới một quyền của Hồng Tú. Cả ba người đều phun ra một ngụm máu tươi. Họ vẫn đang truyền đấu khí vào đấu kỹ của mình, bây giờ đấu kỹ bị phá, họ lập tức bị phản phệ, thổ huyết, sắc mặt tái nhợt. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn quyền ảnh kinh khủng của Hồng Tú lao về phía mình. Tất cả mọi người đều bị phong thái của một quyền này mê hoặc, mãi vẫn chưa hoàn hồn, trong lòng kinh hãi, đây là một đòn của cường giả đấu hoàng sao? Không ổn rồi. Là trọng tài, Hồng Độn thấy ba người Hồng Phong không còn sức chống cự, sắc mặt đại biến. Trong chớp mắt, lão đã xuất hiện trước mặt ba người, đấu khí cuồn cuộn, tung ra một quyền. Trời đất rung chuyển không ngừng, hai quyền ảnh va chạm, dư chấn kinh khủng lan ra. Dưới dư chấn này, Hồng Độn buộc phải mang theo ba người Hồng Phong vội vàng lùi lại, mãi cho đến khi rơi xuống đài cao của Hồng Thiên Đế mới dừng lại. Dư chấn kinh khủng lan ra, quét qua mọi nơi, biến tất cả thành một đống đổ nát. Luồng dư chấn này không hề có dấu hiệu suy giảm, như nước sông Hoàng Hà vỡ đê, không gì cản nổi. Đám đông khán giả đã sớm biến mất, dư chấn tiếp tục lao về phía đài cao nơi Hồng Thiên Đế và những người khác đang đứng. Hồng Độn vừa mang theo Hồng Phong và hai người kia đáp xuống, thì dư chấn cũng ập tới. Hồng Thiên Đế đứng dậy, nhẹ nhàng phất tay. Trong nháy mắt, luồng dư chấn hung tợn như mãnh thú hồng hoang liền tan biến không còn tăm hơi. Giữa thiên địa trở lại yên tĩnh, đại diễn võ giữa không trung đã không còn lại gì cả. Chỉ còn Hồng Tú đang dựa vào đấu khí chi dực, đứng sừng sững giữa hư không. Mà Hồng Thiên Đế, chỉ với một cái phất tay, không hề có chút dao động đấu khí nào, đã làm được việc mà Hồng Độn cũng không làm được. Thủ đoạn như vậy, kinh thế hải tục. Lúc này, khóe miệng Hồng Thiên Đế nở một nụ cười nhàn nhạt, hắn nhìn Hồng Tú đang đứng sừng sững giữa không trung, thản nhiên nói, Tú Nhi, con thắng rồi. Giọng Hồng Thiên Đế không lớn, nhưng lại rõ ràng lọt vào tai mọi người, vang vọng khắp nơi. Hồng Phong và hai người kia nghe Hồng Thiên Đế tuyên bố, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm trắng bệch. Họ biết, họ đã thua. Thua một cách triệt để, ba người họ liên thủ mà vẫn không phải là đối thủ của một nhị tinh đấu hoàng như Hồng Tú. Cùng là cường giả đấu hoàng, cảnh giới của cả ba đều cao hơn Hồng Tú, nhưng thực lực mà Hồng Tú thể hiện lại vượt xa cảnh giới của chính hắn. Họ thực sự không bằng. Cả ba thầm nghĩ, hắn thật sự chỉ là một nhị tinh đấu hoàng sao? Thắng rồi. Hồng Tú ca ca thắng rồi. Huân Nhi nghe Hồng Thiên Đế tuyên bố, vui vẻ vỗ tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kích động và hưng phấn. Cổ Nguyên nghe tiếng của cô bé bên cạnh, không khỏi xoa đầu nó, trong lòng ngũ vị tạp trần, vô cùng phức tạp. Đa tạ phụ thân. Hồng Tú đi tới trước mặt Hồng Thiên Đế, cung kính nói. Hồng Thiên Đế hài lòng nhìn Hồng Tú, đứa con trai này quả nhiên không làm hắn thất vọng, không hổ là con của hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồn Phong và hai người kia. Cảm nhận được ánh mắt của Hồn Thiên Đế, cả ba vội vàng cúi đầu. Họ biết, ba người họ đã khiến Hồn Thiên Đế rất thất vọng. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, ba người các ngươi nghỉ ngơi một canh giờ, lát nữa sẽ tranh vị trí thứ hai. Vâng. Cả ba vội vàng gật đầu. Hồn Tú đã giành được vị trí quán quân, liền không ở lại hiện trường nữa. Hắn dẫn Huân Nhi rời đi. Cuộc tranh giành vị trí thứ hai sắp tới, hắn cũng không có hứng thú. Dù sao, nếu không có gì bất ngờ, vị trí thứ hai sẽ thuộc về Hồn Phong. Tại Hậu Sơn, Hồn Tú dẫn Huân Nhi đến đây. Hắn để cô bé ngồi trong lòng mình, còn hắn thì ngồi trên đỉnh núi. Hồn Tú nhìn cô bé đáng yêu trước mắt, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Huân Nhi, ngày mai muội phải đi rồi phải không? Vâng. Huân Nhi không nỡ xa Hồn Tú ca ca. Huân Nhi gật đầu, có chút tủi thân. Nàng đã biết từ sớm, mình và phụ thân Cổ Nguyên sẽ rời đi vào ngày hôm sau khi đại hội của hồn tộc kết thúc. Ta cũng không nỡ xa muội. Hồn Tú vừa nói vừa véo khuôn mặt bầu bĩnh của Huân Nhi. Huân Nhi a một tiếng, nhìn ra sự không nỡ trong mắt Hồn Tú. Nếu không phải nhìn ra sự cưng chiều trong mắt hắn, nàng đã nghĩ Hồn Tú ca ca không phải không nỡ xa nàng, mà là không nỡ xa khuôn mặt bầu bĩnh này của nàng. Đã lâu lắm rồi, móng vuốt của Hồn Tú ca ca vẫn chưa buông tha, cứ giày vò khuôn mặt nhỏ bé của nàng. Hồn Tú sau khi thỏa mãn, mới ngừng nhào nặng khuôn mặt cô bé. Cảm giác này, thật sự khiến người ta yêu thích không muốn buông tay. Hồn Tú có chút nghiêm túc nhìn Huân Nhi, khẽ nói, Huân Nhi, lần này muội trở về, chắc chắn sẽ phải làm nội ứng. Hứa với Hồn Tú ca ca, phải bảo vệ tốt bản thân, được không? Nói rồi, Hồn Tú từ trong nạp giới lấy ra một cây kéo dài chừng 20cm, nghiêm túc đưa vào tay Huân Nhi, nói, Huân Nhi, sau này có ai bắt nạt muội, muội cứ dùng cây kéo này đối phó nhé. Huân Nhi nghiêm túc nhận lấy thần khí mà Hồn Tú đưa cho, rồi cất vào chiếc nạp giới đeo trên cổ, gật đầu nói, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Sau đó, cô bé cũng nghiêm túc nhìn Hồn Tú, nói, Hồn Tú ca ca, huynh cũng phải hứa với Huân Nhi, trong thời gian Huân Nhi không có ở đây, huynh cũng phải bảo vệ tốt bản thân. Biết rồi. Hồn Tú trong lòng cảm động, nhìn vẻ mặt đáng yêu của Huân Nhi, ngoài việc gật đầu, hắn không nỡ lòng từ chối. Hắn thầm nghĩ, không biết sau này lớn lên, cô bé này có còn tốt với ta như vậy không? Nếu có thể, vì nàng mà từ bỏ những người phụ nữ khác cũng chưa chắc là không thể. Đến lúc hoàng hôn buông xuống, Hồn Tú mới đưa Huân Nhi trở về tiểu viện nơi Cổ Nguyên và những người khác đang ở nhạc phụ đại nhân. Hồn Tú giao Huân Nhi vào tay Cổ Nguyên, cung kính nói. Nếu không có gì bất ngờ, danh xưng nhạc phụ đại nhân này, Cổ Nguyên cả đời này cũng không thoát được. Hôm nay con biểu hiện rất tốt, ta rất hài lòng. Cổ Nguyên cười nói, nhìn Hồn Tú với vẻ rất vừa ý, có thể với cảnh giới nhị tinh đấu hoàng mà thi triển được địa giai cao cấp đấu kỹ một cách viên mãn, thủ đoạn bực này, có lẽ trên đại lục này chỉ có Hồn Tú mà thôi. Hồn Tú khẽ gật đầu, hắn là mọi thứ không phải để người khác hài lòng, mà chỉ là vì chính mình, để có được chỗ đứng trên cái đại lục đấu khí đầy rẫy nguy hiểm này. Huân Nhi, tạm biệt nhé. Hồn Tú nhìn Huân Nhi, mỉm cười. Tạm biệt, Hồn Tú ca ca. Huân Nhi trong trẻo nói, ta hy vọng ngày mai Huân Nhi vẫn có thể gặp được Hồn Tú ca ca. Biết rồi. Cổ Nguyên nhìn Hồn Tú, nói, con có biết ai giành được vị trí thứ hai không? Hồn Tú cười nói, còn có thể là ai được nữa? Không phải là Hồn Phong sao? Chẳng lẽ lại là Hồn Ngọc à? Cổ Nguyên không trả lời Hồn Tú, chỉ cười mà không nói. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế xin cáo từ. Hồn Tú nói lời từ biệt rồi rời đi. Trời sắp tối rồi. Hắn cũng phải đến thư phòng của Hồn Thiên Đế để nhận phần thưởng cho vị trí quán quân của mình. Vừa đi, Hồn Tú vừa lẩm bẩm trong lòng, lời của nhạc phụ đại nhân là có ý gì? Chẳng lẽ Hồn Phong không phải là người về nhì sao? Không suy nghĩ nhiều, Hồn Tú dần đi xa, biến mất khỏi tầm mắt của Cổ Nguyên và Huân Nhi. Huân Nhi, đi xa rồi, đừng nhìn nữa. Cổ Nguyên xoa đầu Huân Nhi, dịu dàng nói. Huân Nhi đáp, vâng. Tại thư phòng, Hồn Tú nương theo ánh trăng đi đến thư phòng của Hồn Thiên Đế. Vừa đến cửa, hắn đã phát hiện bên trong ngoài chủ nhân là Hồn Thiên Đế ra, còn có một người nữa. Người này mặc một thân hắc bào, đứng giữa thư phòng, Hồn Tú chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Dựa vào bóng lưng này, hắn không thể đoán được người này là ai. Nhưng có thể chắc chắn, người này chính là người về nhì trong đại hội. Không ngờ đối phương lại đến sớm hơn cả hắn, người giành vị trí quán quân, khiến hắn có chút hổ thẹn. Hắn bước vào thư phòng, cung kính nói với Hồn Thiên Đế, phụ thân. Sau đó, hắn nhìn sang người mặc hắc bào bên cạnh. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương, Hồn Tú không khỏi sững người. Sau khi tỉnh táo lại, Hắn có chút kinh ngạc nói, Hồ Ngọc. Đúng vậy, người trước mắt không phải ai khác, chính là Hồ Ngọc. Trong suy nghĩ của Hồn Tú, vị trí thứ hai không phải Hồn Phong thì không ai có thể hơn. Dù sao, thực lực của Hồn Phong là lục tinh đấu hoàng, trong khi Hồ Ngọc chỉ mới là ngũ tinh đấu hoàng. Có Hồn Phong áp chế, Hồ Ngọc không thể nào giành được vị trí thứ hai. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, ví như bây giờ, người đứng trước mặt hắn không phải Hồn Phong, mà là Hồ Ngọc. Đại ca. Hồ Ngọc khẽ gật đầu với Hồn Tú, cười nói. Hồn Tú khẽ gật đầu, cũng không ngạc nhiên khi Hồ Ngọc gọi hắn là đại ca. Dù sao, là đứa con trai được Hồn Thiên Đế coi trọng nhất, có nhiều chuyện hắn vẫn biết một chút. Không ngờ, ngươi lại giành được vị trí thứ hai, ta cứ nghĩ người đó sẽ là Hồn Phong. Chúc mừng. Hồn Tú nói lời chúc mừng. Hồn Ngọc cười nói, đa tạ đại ca. Thực ra, vị trí thứ hai này cũng là do Hồn Thiên Đế cho hắn cơ hội. Bằng không, Hồn Ngọc biết rõ nếu đơn đã độc đấu, hắn không thể nào là đối thủ của Hồn Phong. Vị trí thứ hai, nói thế nào cũng không đến lượt hắn. Sau khi Hồn Tú đưa Huân Nhi đi, chỉ một canh giờ sau, Hồn Thiên Đế vung tay, một đại diễn võ mới lại xuất hiện giữa không trung trên quảng trường. Hồn Thiên Đế nhìn ba người Hồn Phong đã hồi phục, nói, cuộc tranh giành vị trí thứ hai cũng giống như tranh giành vị trí thứ nhất. Người cuối cùng còn đứng trên đài sẽ là người về nhì. Ba người có chút mông lung rời khỏi đài cao, đáp xuống đài diễn võ. Hồn Phong sau khi tỉnh táo lại, liền ra tay tấn công Hồn Hoàng Nhi trước. Chỉ cần giải quyết kẻ yếu nhất, sau đó giải quyết Hồ Ngọc, thì vị trí thứ hai của đại hội sẽ là của hắn. Hồn Phong, ngươi có phải đã quên ta rồi không? Hồn Ngọc chặn đòn tấn công của Hồn Phong, cười nói. Hồn Ngọc, ngươi có ý gì? Hồn Phong nhíu mày, sắc mặt khó coi. Hành động của Hồn Ngọc khiến Hồn Phong rất khó chịu, hắn luôn cảm thấy hai người này đang tiến đến một kết cục mà hắn không muốn tin nhất. Có ý gì ư, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra sao? Hồn Ngọc mỉm cười nhìn Hồn Phong. Ta rất có hứng thú với vị trí thứ hai, chẳng phải ngươi vẫn luôn biết điều đó sao? Ngươi Hồn Phong nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mới một giây trước, họ còn cùng một chiến tuyến, cùng chung kẻ thù là Hồn Tú, không ngờ trong nháy mắt đã mỗi người một ngã. Sự thay đổi này đến có chút bất ngờ, nhưng lại nằm trong dự liệu. Dù sao, vị trí thứ hai chỉ có một, dù là hắn hay Hồn Ngọc đều muốn có được, dùng đến vũ lực cũng là chuyện bình thường. Hồn Hoàng Nhi, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, Hồn Phong muốn ra tay với ngươi, là ta đã cản hắn lại. Không biết chúng ta có hứng thú hợp tác không? Hồn Ngọc vừa cảnh giác nhìn Hồn Phong, vừa nói với Hồn Hoàng Nhi. Hồn Ngọc biết, hắn muốn giành được vị trí thứ hai, thì tất yếu phải liên thủ với Hồn Hoàng Nhi. Chỉ có liên thủ, hắn mới có cơ hội lớn trở thành người về nhì. Mà sở dĩ Hồn Phong tấn công Hồn Hoàng Nhi trước chứ không phải Hồn Ngọc, phần lớn là do có chút e ngại Hồn Ngọc và Hồn Hoàng Nhi sẽ liên thủ. Nếu hai người họ liên thủ, hắn muốn một chọi hai sẽ rất khó khăn, dù sao, ai cũng không phải là quái vật như Hồn Tú. Hồn Hoàng Nhi lúc này đã tỉnh táo lại, nghe Hồn Ngọc nói, nàng không khỏi nhìn Hồn Phong, trong mắt lóe lên một tia kiên định, nghiến răng nói, được. Ha ha ha, Hồn Ngọc nghe Hồn Hoàng Nhi đồng ý, không khỏi cười lớn. Chỉ cần Hồn Hoàng Nhi chịu liên thủ với hắn, vị trí thứ hai này chắc chắn sẽ là của hắn, Hồn Ngọc. Hồn Hoàng Nhi, ngươi đây là tự tìm cái chết sao? Hồn Phong nghe Hồn Hoàng Nhi vậy mà lại đồng ý, sắc mặt khó coi nói. Hai người họ liên thủ, Hồn Phong biết điều đó có ý nghĩa gì. Vị trí thứ hai mà hắn mong muốn rất có thể sẽ vụt mất. Vốn dĩ, hắn còn có chút hy vọng mong manh rằng Hồn Hoàng Nhi sẽ không liên thủ với Hồn Ngọc, bởi vì một khi liên thủ, điều đó có nghĩa là nàng đã từ bỏ cơ hội của mình. Nhưng, không ngờ hy vọng mong manh đó thật sự chỉ là hy vọng, Hồn Hoàng Nhi cuối cùng lại chọn Hồn Ngọc, vứt bỏ hắn. Tự tìm cái chết ư, Hồn Hoàng Nhi lạnh lùng nói, Hồn Phong, ngươi quá coi trọng bản thân mình rồi. Hồn Phong sắc mặt khó coi nói, Hồn Hoàng Nhi, ngươi nên biết, cho dù ngươi giúp Hồn Ngọc đánh bại ta, ngươi cũng không thể nào giành được vị trí thứ hai. Hồn Phong có chút e ngại hai người liên thủ, nên định dùng lời lẽ để ly gián họ. Ta biết. Hồn Hoàng Nhi nở một nụ cười tà mị, Hồn Phong, ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ giành được vị trí thứ hai. Dù sao với thực lực của ta, cũng không thể nào có được. Điểm này ta vẫn tự biết. Ta vốn không định xen vào cuộc tranh đấu giữa ngươi và Hồn Ngọc. Nhưng, muốn trách thì hãy trách ngươi, lại muốn loại ta ra trước. Ngươi chẳng lẽ không biết phụ nữ đều là những sinh vật nhỏ mọn sao? Ngươi đã đắc tội với ta, thì phải trả giá. Vậy là không cần nói nhiều nữa sao? Hồn Phong nắm chặt nắm đấm đến trắng bệch. Hàn khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Hồn Hoàng Nhi, khiến cả đài diễn võ cũng phủ một lớp băng mỏng. Nàng cười tà mị, đương nhiên, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, sau này đừng đắc tội với phụ nữ, bằng không ngươi sẽ hối hận. Động thủ. Được. Hồ Ngọc nghe Hồn Hoàng Nhi nói vậy, liền cùng nàng giáp công Hồn Phong. Hai kẻ các ngươi cấu kết với nhau. Hồn Phong mặt mày âm trầm. Những đấu kỹ hoa lệ cứ thế nổ tung giữa không trung. Thương khung đại thủ ấn. Đấu phá nhất chỉ. Băng thiên chưởng. Ba luồng đấu kỹ lộng lẫy và kinh khủng va chạm nổ tung giữa không trung, dư chấn kinh hoàng lan tỏa. Bụi mù mịt trời. Hồn Độn phất tay, một cơn gió mạnh thổi tan hết bụi mù, để lộ ra ba người đều đang nằm trên đài diễn võ. Chỉ có Hồ Ngọc lúc này còn đang cố gắng đứng dậy. Trên đài diễn võ, chỉ còn lại một mình Hồ Ngọc đứng vững. Vị trí thứ hai của đại hội đã có đáp án. Hồn Độn lớn tiếng tuyên bố, người về nhì trong đại hội, Hồ Ngọc. Ha ha ha, Hồ Ngọc nghe kết quả, ngửa mặt lên trời cười to. Trong thư phòng, Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú và Hồ Ngọc, khẽ gật đầu. Lão đưa tay ra, hai luồng hắc viêm to bằng lòng bàn tay liền xuất hiện trước mặt Hồn Tú và Hồ Ngọc, một mạnh một yếu, một là tử hỏa cao cấp, một là tử hỏa thông thường. Nhìn luồng hắc viêm to bằng lòng bàn tay trước mặt, cổ họng Hồ Ngọc có chút khô khốc, hắn nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù chỉ là một luồng tử hỏa thông thường của hư vô đại nhân, nhưng luồng tử hỏa này đủ để sánh ngang với rất nhiều dị hỏa trong bảng xếp hạng. Ngay cả trong tộc, rất nhiều trưởng lão cũng chưa từng sở hữu một luồng tử hỏa của hư vô đại nhân. Bây giờ, thứ mà hắn hằng ao ước đang ở ngay trước mắt, Hồ Ngọc cảm thấy mình không thể bình tĩnh nổi, ánh mắt hắn nóng rực, thèm thuồng. Dường như trước mặt Hồ Ngọc không phải là dị hỏa, mà là một tuyệt thế mỹ nhân đang nửa kính nửa hở. Nếu không phải có Hồn Thiên Đế ở đây, có lẽ Hồ Ngọc đã sớm lấy nó đi rồi quay về luyện hóa. So với Hồ Ngọc, Hồn Tú lại tỏ ra rất bình thản, ít nhất là vẻ bề ngoài của hắn là như vậy. Thực ra, trong lòng Hồn Tú vô cùng kinh ngạc, chỉ là hắn đã giấu kín trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Hồn Thiên Đế dĩ nhiên đã thu hết biểu hiện của Hồ Ngọc và Hồn Tú vào mắt. Hắn rất hài lòng với biểu hiện của Hồn Tú. Đối mặt với tử hỏa của hư vô thôn viêm mà vẫn có thể giữ được bình tĩnh, nghị lực bực này, không hổ là con trai của hắn, trong lòng hắn rất đổi vui mừng. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, đây là phần thưởng cho các con trong đại hội lần này, thu lấy đi. Đa tạ tộc trưởng. Hồ Ngọc không hề khách sáo, vội vàng thu lấy tử hỏa của hư vô thôn viêm. Có được luồng tử hỏa này, hắn gần như có thể vô địch cùng cấp. Mặc dù, những người trẻ tuổi của hồn tộc như hắn khi ra ngoài đại lục cũng có thể làm được điều đó, bởi công pháp và đấu kỹ họ tu luyện không phải là thứ mà các thế lực và gia tộc bên ngoài có thể so sánh. Nhưng muốn làm được điều đó trong chính gia tộc mình lại rất khó, bởi vì trong gia tộc, thứ không thiếu nhất chính là thiên tài. Hồn Tú đầu tiên đưa tay chạm vào luồng tử hỏa của hư vô thôn viêm, phát hiện nó không bá đạo như hắn tưởng tượng. Sau đó hắn thu lấy nó, bề ngoài không có chút động tĩnh gì, nhưng trong lòng lại đang dậy sóng. Có được luồng tử hỏa cao cấp này, chỉ cần có đủ thời gian và thực lực của ta đủ mạnh, hoàn toàn có thể khiến nó thoát ly khỏi hư vô thôn viêm, trở thành một hư vô thôn viêm độc lập. Hồn Thiên Đế thấy hai người đã nhận lấy tử hỏa, liền phất tay với Hồ Ngọc, nói, Hồ Ngọc, con lui ra đi. Vâng, thưa tộc trưởng. Hồ Ngọc vốn đã nhận được tử hỏa, không muốn ở lại đây nữa. Nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, hắn không chút chần chừ, vội vàng cáo từ rời đi. Niềm vui sướng của người có được tử hỏa của hư vô thôn viêm, những người không có sẽ không bao giờ hiểu được. Hồn Ngọc rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại Hồn Thiên Đế và Hồn Tú. Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, Hồn Tú cũng nhìn Hồn Thiên Đế. Bầu không khí trong thư phòng trở nên có chút ngột ngạt, không ai nói gì, một cảm giác rất kỳ quái. Hồn Thiên Đế là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí kỳ dị này. Tú Nhi, con có biết ta vì sao lại giữ con lại không? Tú Nhi không biết. Hồn Tú lắc đầu, hắn làm sao biết được Hồn Thiên Đế đang định làm gì, có ý đồ gì. Tâm tư của một đại lão thật khó đoán, hắn cũng không dám nói lung tung. Bài học lần trước vẫn còn sờ sờ trước mắt. Hắn là con trai của Hồn Thiên Đế, điều đó không sai, nhưng cũng chỉ là một con kiến trong mắt lão. Hồn Thiên Đế chỉ cần tỏa ra một tia uy áp, hắn cũng không thể chịu nổi. Nói cho cùng, hắn vẫn còn quá yếu. Nếu không phải dựa vào thân phận con trai của Hồn Thiên Đế, hắn mới có thể đối mặt với lão. Đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm bị Hồn Thiên Đế một tát đánh bay, đến tro cốt cũng không còn. Con không phải đang chuẩn bị rời khỏi hồn tộc sao? Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú, thản nhiên nói. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, trong lòng không khỏi giật thót một cái. Hắn nhìn Hồn Thiên Đế, yếu ớt nói, phụ thân, người định không cho con đi sao? Rời đi, hắn nhất định phải rời đi. Nhưng không có sự cho phép của Hồn Thiên Đế, hắn không thể nào rời đi được, có lẽ ngay cả sân nhà của mình cũng không bước ra nổi, trừ khi hắn trưởng thành. Hồn Thiên Đế lắc đầu, nhìn Hồn Tú nói, ta đã nói sẽ cho con rời đi, thì tự nhiên sẽ để con đi. Đa tạ phụ thân. Hồn Tú nghe vậy, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng mà nói, Hắn rất sợ Hồn Thiên Đế đổi ý, người cha này của hắn là một đại lão, trong toàn bộ hồn tộc, chỉ cần Hư Vô Thông Viêm không đứng ra phản đối, thì cả hồn tộc đều do một tay hắn định đoạt. Hắn nói một, ai dám nói hai. Chỉ một giây sau liền có thể lĩnh hội được thế nào là tuyệt vọng. Con sợ ta đổi ý sao? Phản ứng của Hồn Tú dĩ nhiên đã lọt vào mắt Hồn Thiên Đế. Lão thầm nghĩ, bản tọa trước nay nói một là một, hai là hai, nó đây là đang hoài nghi ta sao? Không dám. Hồn Tú cảm nhận được sự không vui của Hồn Thiên Đế, vội vàng lắc đầu. Lúc này, chỉ cần là người có chút thông minh đều biết nên làm gì. Hắn tuy không phải là thiên tài có chỉ số thông minh 250, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng. Từ câu trả lời của Hồn Tú, lão làm sao còn không hiểu. Đây rõ ràng là không tin tưởng lão. Sắc mặt Hồn Thiên Đế lúc này có chút không tốt. Thực lực của con cũng đủ để rời khỏi hồn tộc rồi. Con lui ra trước đi. Tối mai giờ này hãy đến thư phòng. Đa tạ phụ thân. Hồn Tú vui mừng, cung kính thi lễ với Hồn Thiên Đế, rồi xoay người rời khỏi thư phòng. Hồn Thiên Đế nhìn bóng lưng Hồn Tú rời đi, trong lòng lẩm bẩm, Tú Nhi, không cần tài nguyên tu luyện, chỉ dựa vào việc thôn phệ đấu khí mà đạt đến nhị tinh đấu hoàng, lượng đấu khí trong cơ thể lại dồi dào đến kinh người. Con đúng là Tú thật. Muốn rời khỏi hồn tộc ư, cánh cứng rồi sao? Con là thiên tài đệ nhất từ xưa đến nay của hồn tộc ta, dù muốn rời đi cũng phải chờ đến khi cánh của con thật sự cứng cáp mới được. Hồn Thiên Đế chậm rãi giơ bàn tay lên, trên lòng bàn tay lúc này hiện ra hai chiếc nạp giới màu đen cổ xưa. Hồn Thiên Đế nhìn hai chiếc nạp giới cổ xưa màu đen, không biết đang suy nghĩ gì. Hồn Tú trở về phòng, ngồi xếp bằng trên giường, lật bàn tay, tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm liền hiện ra trên lòng bàn tay. Nhìn hắc viêm trên tay, Hồn Tú lẩm bẩm, có được luồng hắc viêm này, thực lực của ta sẽ lại tăng lên rất nhiều. Không chút chần chừ, hắn một ngụm nuốt chửng luồng hắc viêm vào bụng. Trong nháy mắt, luồng hắc viêm vốn ôn hòa liền cuộn trào trong cơ thể Hồn Tú, khiến bề mặt da của hắn cũng bùng lên ngọn lửa đen hừng hực. Chiếc giường trong khoảnh khắc đó đã hóa thành hư vô. Hồn Tú ngồi xếp bằng giữa không trung, bề mặt cơ thể cháy hừng hực, tay kết ấn biến hóa khôn lường, năng lượng trời đất điên cuồng hội tụ về phía hắn. Thiên địa dị tượng. Lôi đình lóe lên đầy trời, kêu răng rắc, thanh thế kinh người, tựa như những con lôi xà đang múa loạn trên bầu trời. Cuồng phong gào thét, năng lượng trời đất điên cuồng tung đến, một vòng xoáy khổng lồ lấy tiểu viện của Hồn Tú làm trung tâm, từ từ nối liền với bầu trời, vô cùng kinh người, giống như đang độ kiếp vậy. Khung cảnh khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Rất nhiều cường giả hồn tộc đều đưa mắt về phía tiểu viện của Hồn Tú, thoáng có chút giật mình, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Dù không cần nhìn, họ cũng hiểu Hồn Tú gây ra động tĩnh như vậy, chắc chắn là đang luyện hóa tử hỏa của Hư Vô đại nhân. Nhìn xem, trong sân bốc lên ngọn lửa đen, mặc dù dưới màn đêm không quá rõ ràng, nhưng làm sao có thể qua được pháp nhãn của họ. Trong lòng họ không khỏi hâm mộ, biết đến khi nào mình mới có thể nhận được tử hỏa của Hư Vô đại nhân đây. Dù chỉ là tử hỏa thông thường cũng tốt. Trong phòng, Hồn Tú dựa vào con đường vận chuyển của Phệ Hỏa Bảo Điển để luyện hóa tử hỏa của Hư Vô Thông Viêm, ngọn lửa đen trên bề mặt cơ thể cũng đã được thu lại. Hắn mở mắt ra, giơ bàn tay, tâm niệm khẽ động, một luồng hắc viêm hiện lên trên lòng bàn tay. Nhìn hắc viêm trên tay, Hồn Tú nở một nụ cười. Sau khi luyện hóa luồng tử hỏa này, Hồn Tú mới hiểu được sự kinh khủng của nó, chẳng trách trong tộc có nhiều cường giả muốn có được đến vậy. Luồng tử hỏa này mặc dù không bá đạo như bản thể của Hư Vô Thông Viêm, nhưng vẫn có năng lực thôn phệ vạn vật. Luồng tử hỏa cao cấp này có thể sánh ngang với năm vị hỏa hàng đầu trong bảng xếp hạng. Ngọn lửa bực này, vậy mà chỉ là một luồng tử hỏa. Từ đó có thể thấy, bản thể của Hư Vô Thông Viêm còn kinh khủng đến mức nào. Luyện hóa tử hỏa của Hư Vô Thông Viêm, ngoài việc hoàn toàn nắm giữ được nó, thực lực của Hồn Tú cũng đã có một bước nhảy vọt, đạt đến bát tinh đấu hoàng. Cứ hỏi có sợ không? Có kinh ngạc không? Có bất ngờ không? Thiên địa dị tượng cứ thế biến mất. Rất nhiều cường giả hồn tộc đều lộ vẻ mặt kỳ lạ. Nhanh vậy đã xong rồi sao? Lẽ ra không nên như vậy. Đây không phải là tử hỏa bình thường, mà là tử hỏa cao cấp. Với thực lực của Hồn Tú, muốn luyện hóa nó thành của mình, tốc độ này cũng quá nhanh rồi. Theo lý mà nói, không nên nhanh như vậy mới phải. Nhưng dị tượng trên tiểu viện của Hồn Tú đã biến mất, họ có thể cảm nhận được thực lực của hắn lại mạnh lên mấy phần. Dù họ có không muốn tin, cũng không thể không thừa nhận Hồn Tú quả nhiên là Tú, tốc độ thật nhanh. Trong thời gian ngắn như vậy, lại đã hoàn thành xong việc. Họ không thể không phục. Nếu đổi lại là họ, họ cũng không dám nói có thể làm xong việc trong thời gian ngắn như vậy. Hồn Tú không hổ là Tú, chỉ một canh giờ đã có thể luyện hóa xong tử hỏa cao cấp của Hư Vô đại nhân, thật phi thường. Hư Vô Thông Viêm với ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tiểu viện của Hồn Tú, lẩm bẩm, Tên nhóc này khá lắm, trong thời gian ngắn như vậy đã luyện hóa được tử hỏa cao cấp của ta, không tầm thường. Hoặc là, công pháp hắn tu luyện thật sự không tầm thường. Không ngờ, công pháp mà ta và Hồn Thiên Đế đều không hiểu được, cuối cùng lại bị một tên nhóc choai choai hiểu thấu, hơn nữa còn học được. Kẻ này bất phàm, tương lai chắc chắn sẽ thành đế. Rồi hắn chuyển giọng, nhưng mà, muốn thành đế ở cái đại lục đấu khí này, nói thì dễ. Có biết bao nhiêu người tài năng kinh diễm, đã phải dừng bước ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh, cho đến khi hóa thành một nắm đất vàng. Ngươi cũng không ngoại lệ. Câu cuối cùng là Hồn Vô Thôn Viêm thầm niệm trong lòng, dần dần thu lại ánh mắt, nhìn về một tiểu viện khác. Con lại cho lão tử này một bất ngờ nữa rồi. Tú Nhi, con không hổ là con của ta, giống hệt ta. Hồn Thiên Đế lúc này đang cười toe toét, hài lòng nhìn về phía tiểu viện của Hồn Tú, lẩm bẩm. Cổ Nguyên cũng nhìn về phía tiểu viện của Hồn Tú, cười nói, không hổ là người mà ta, Cổ Nguyên, đã nhìn trúng. Sáng hôm sau, mấy ngày qua đa tạ Hồn Huynh đã khoản đãi, Hồn Huynh không cần tiễn, tại hạ xin cáo từ. Cổ Nguyên hướng về phía Hồn Thiên Đế, khẽ chắp tay nói. Cổ Huynh, nói gì vậy, chúng ta là người một nhà rồi, sao lại nói những lời khách sáo như vậy chứ? Hồn Thiên Đế cười nói, nếu Cổ Huynh có thời gian, hãy đến Hồn tộc chơi nhiều hơn, dù sao cũng là người một nhà rồi. Nhất định, nhất định. Hai người đang khách sáo, ở một bên khác, Huân Nhi lưu luyến nhìn Hồn Tú cũng không nỡ nhìn Huân Nhi rời đi. Dù là trong khoảnh khắc ly biệt cuối cùng này, Hồn Tú vẫn không bỏ qua cơ hội, đưa móng vuốt của mình ra, hung hăng giày vào khuôn mặt bầu bỉnh của Huân Nhi. Hắn biết, theo tuổi tác, vẻ bầu bỉnh, đáng yêu này của cô bé chắc chắn sẽ thay đổi. Lúc này không véo cho đã, sau này chưa chắc đã còn độ đàn hồi. Lần này chia tay, lần sau gặp lại có thể đã là cảnh còn người mất. Hồn Tú ca ca, Huân Nhi không nỡ xa huynh. Huân Nhi với vẻ mặt đáng yêu, làm người ta thương cảm, nhìn Hồn Tú. Nói thẳng ra là đang làm nũng. Cô bé đáng yêu như vậy, với biểu cảm làm người ta đau lòng như thế, ai nhìn vào cũng bị tan chảy. Quả nhiên, Loli mới là đáng yêu nhất. Huân Nhi, Hồn Tú ca ca cũng không nỡ xa Huân Nhi. Hồn Tú vừa nói vừa véo khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Nhi, giọng đầy lưu luyến. Sau đó, hắn ghé sát vào tai Huân Nhi, giọng nói hạ xuống cực thấp, chỉ có hai người họ mới nghe được. Huân Nhi, chờ Hồn Tú ca ca, Hồn Tú ca ca nhất định sẽ đến tìm muội. Vâng. Cô bé gật đầu, sau đó hôn chụp một cái lên má Hồn Tú. Hồn Tú lại bị hôn, không khỏi sững người. Nhưng khi hắn phản ứng lại, cô bé đã không còn ở trước mặt, mà đã đến bên cạnh Cổ Nguyên. Cô bé đứng bên cạnh Cổ Nguyên, vẫy tay với hắn, nói, Hồn Tú ca ca, tạm biệt. Huân Nhi sẽ nhớ huynh. Hồn Tú cũng khẽ gật đầu, nở một nụ cười, vẫy tay. Mãi cho đến khi Huân Nhi và Cổ Nguyên rời đi, hắn vẫn nhìn theo hướng họ đi, xuất thần, hồi lâu vẫn chưa tỉnh lại. Hồn Thiên Đế lúc này đi đến bên cạnh Hồn Tú, dừng lại một chút rồi nói, người đi rồi, đừng nhìn nữa. Chờ con trưởng thành, rồi cưới nó về. Sau đó, Hồn Thiên Đế bước một bước, cả người liền biến mất không thấy tăm hơi. Thủ đoạn của một cửu tinh đấu thánh, kinh thế hải tục. Hồn Thiên Đế rời đi một lúc, Hồn Tú mới thu lại ánh mắt, lẩm bẩm, con biết rồi. Sờ lên nơi mà cô bé đã hôn trước khi đi, hắn thầm nghĩ, lần sau, ta sẽ biến bị động thành chủ động. Nhìn lại lần nữa hướng mà Huân Nhi và Cổ Nguyên đã đi, Hồn Tú mới thu lại ánh mắt, quay người đi về phía hậu sơn. Cổ Nguyên mang theo Huân Nhi rời khỏi hồn giới. Ngay lúc Cổ Nguyên định xé rách không gian để rời đi, Cổ Huân Nhi vội vàng lên tiếng, phụ thân, có thể đợi một lát không ạ? Cổ Nguyên dừng tay, tò mò nhìn nữ nhi. Cô bé lưu luyến nhìn lại hồn giới, trong lòng rõ ràng không muốn rời xa, nhưng cũng biết mình bắt buộc phải đi. Cổ Nguyên cũng nhìn ra được sự không nỡ của con gái, lòng ông phức tạp, bèn xoa đầu cô bé, dịu dàng nói, đợi Huân Nhi lớn lên là có thể gả cho Hồn Tú ca ca của con rồi. Vì vậy, Huân Nhi phải cố gắng lớn lên và trở nên mạnh mẽ nhé. Cổ Huân Nhi ngẩng đầu, khó hiểu hỏi, phụ thân, không phải lớn lên là có thể gả cho Hồn Tú ca ca sao? Tại sao còn phải trở nên mạnh mẽ nữa ạ? Cổ Nguyên đáp, Huân Nhi, nếu con không cố gắng trở nên mạnh mẽ, Hồn Tú ca ca của con sẽ bị người khác cướp mất. Cho nên, Huân Nhi phải nỗ lực tu luyện, chờ con đủ mạnh rồi, Hồn Tú ca ca mới có thể mãi mãi thuộc về con. Cổ Huân Nhi nửa hiểu nửa không gật đầu, sau đó nắm chặt bàn tay nhỏ, ánh mắt kiên định, Huân Nhi sẽ cố gắng mạnh mẽ, cũng sẽ cố gắng lớn lên. Cô bé nhìn lại hồn giới lần cuối, gương mặt nhỏ nhắn đầy quyết tâm, đi thôi, phụ thân. Cổ Nguyên mỉm cười hài lòng, đây mới là điều ông muốn thấy nhất. Ai nói hai người ở bên nhau thì không thể trở nên mạnh mẽ chứ? Ông phất tay, một khe nứt không gian hiện ra, rồi dắt tay con gái bước vào. Không gian dần khép lại sau khi hai cha con biến mất. Màn đêm buông xuống, trăng sáng lên cao, ánh trăng trong như sương buông xuống, bao phủ toàn bộ hồn giới. Đêm nay, đối với Hồn Tú mà nói, định sẵn là một đêm không ngủ. Trong thư phòng, ngoài Hồn Tú và Hồn Thiên Đế, còn có cả Hư Vô Thôn Viêm. Sự xuất hiện của Hư Vô Thôn Viêm khiến Hồn Tú không khỏi sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại, cung kính chào, phụ thân. Hư Vô đại nhân. Địa vị của Hư Vô Thôn Viêm ở hồn tộc ngang hàng với phụ thân hắn, Hồn Thiên Đế, nên Hồn Tú không dám có chút bất kính nào. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, đánh giá Hồn Tú rồi nói, Hồn Tú, ngươi không giống những người khác. Ngươi luyện hóa tử hỏa cao cấp của ta mà cảnh giới chỉ từ đấu hoàng nhị tinh tăng lên đấu hoàng bát tinh. Hồ Ngọc tiểu tử kia luyện hóa tử hỏa bình thường của ta cũng từ đấu hoàng ngũ tinh đột phá đến đấu tông. Phải biết rằng, đạo tử hỏa của ngươi có thể so với dị hỏa trong top 5 dị hỏa bảng, đã tiêu hao không ít bản nguyên của ta. Hồn Tú đáp, đa tạ Hư Vô đại nhân. Tú Nhi có lẽ không giống người thường, dù sao Tú Nhi cũng sở hữu siêu thần phẩm huyết mạch đệ nhất từ cổ chí kim. Mặc dù không biết Hư Vô Thôn Viêm đang có ý đồ gì, nhưng hắn tự tin có Hồn Thiên Đế ở đây, Hư Vô Thôn Viêm chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Hơn nữa, lão cũng không có lý do gì để làm vậy. Dù sao đi nữa, Hư Vô Thôn Viêm vẫn là một phần của hồn tộc. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, Hắc Viêm trong mắt nhảy lên, đúng vậy. Ngươi từ nhỏ đã khác người. Ta và Thiên Đế đều thấy rõ điều đó. Dù sao, chưa có đấu hoàng cường giả nào có thể phát huy địa giai cao cấp đấu kỹ đến mức viên mãn như ngươi. Ngươi là người đầu tiên. Từng có lần Thiên Đế nói tương lai ngươi sẽ vượt qua chúng ta, lúc đó ta còn không tin, nhưng bây giờ thấy ngươi trưởng thành, ta tin rồi. Tương lai của Hồn Tú ngươi nhất định có thể vượt qua chúng ta, ngươi không chỉ có tư chất thành đế, mà tương lai chắc chắn sẽ thành đế. Nghe Hư Vô Thôn Viêm tân bốc mình, Hồn Tú không hiểu lão có ý gì, đành khiêm tốn đáp, Hư Vô đại nhân quá khen. Tương lai còn dài, ai nói trước được điều gì? Hư Vô Thôn Viêm lại nhìn hắn đầy tán thưởng, tiểu tử, ngươi phải có lòng tin vào chính mình. Đối với người khác có thể rất dài, nhưng đối với ngươi thì chưa chắc. Hồn Tú im lặng, tâm tư của cường giả thật khó đoán, hắn không dám suy lung tung. Lúc này, Hồn Thiên Đế mới lên tiếng, Hư Vô, ngươi đừng trêu Tú Nhi nữa. Hư Vô Thôn Viêm cười ha hả gật đầu, lùi xa một bên, nhường lại sân khấu cho hai cha con họ. Hồn Thiên Đế cứ thế nhìn Hồn Tú không nói lời nào, Hồn Tú cũng im lặng. Không khí trở nên có chút ngượng ngùng. Để phá vỡ sự im lặng, Hồn Tú lên tiếng trước, phụ thân. Hồn Thiên Đế gật nhẹ đầu, hỏi, sao thế, có việc gì à? Hồn Tú thầm mắng trong lòng, đến lúc này còn giả vờ mất trí nhớ, có thú vị không cơ chứ? Hắn đành nhắc nhở, phụ thân, là chuyện con muốn rời khỏi hồn tộc. Hồn Thiên Đế gật đầu, ta biết. Theo quy củ, ngươi muốn rời hồn tộc thì phải đủ 16 tuổi, sau lễ trưởng thành mới được. Hồn Tú vội nói, nhưng chẳng phải phụ thân đã nói, chỉ cần con giành được hạng nhất trong tộc thì sẽ để con đi sao? Hồn Thiên Đế chắp tay sau lưng, nhìn Hồn Tú rồi gật đầu lần nữa, ta đúng là đã nói vậy. Nhưng ngươi có quên không, ta còn nói có bất ngờ muốn cho ngươi. Nghe vậy, Hồn Tú ngẩng lên nhìn cha mình, yếu ớt hỏi, phụ thân, bất ngờ mà người nói không phải là không cho con rời khỏi hồn tộc đấy chứ. Không trách Hồn Tú lại nghĩ vậy, vì khả năng này rất lớn. Tâm tư cường giả biến ảo khôn lường, khiến người ta không thể nào đoán được. Hồn Thiên Đế mỉm cười, lắc đầu, tất nhiên không phải. Rồi ông chậm rãi nói, người trong tộc muốn rời khỏi hồn tộc, nhất định phải đợi đến lễ trưởng thành, đây là quy củ. Nhưng quy củ là chết, người là sống. Ta đã hứa để ngươi rời đi thì tự nhiên sẽ để ngươi đi. Tuy nhiên, ngươi phải hoàn thành khảo nghiệm của ta. Vượt qua khảo nghiệm, ngươi muốn đi, tự nhiên có thể đi. Hồn Tú hỏi, khảo nghiệm gì à? Bất kể là khảo nghiệm gì, hắn cũng phải vượt qua để rời đi. Mặc dù đã có hôn ước với Cổ Huân Nhi, nhưng hắn vẫn sợ mình bị cắm sừng. Cho dù hắn đã tặng cho Cổ Huân Nhi một món thần khí thì sao chứ? Thần khí cũng có lúc mất linh. Chung quy vẫn không bằng việc mình ở ngay bên cạnh. Nữ nhân của mình mà mình không trông coi, còn trông mong người khác bảo vệ sao? Hồn Thiên Đế chậm rãi giơ tay lên, hai chiếc nạp giới của kỷ hiện ra trong lòng bàn tay, đơn giản thôi. Thấy hai chiếc nạp giới này không? Chúng chính là khảo nghiệm của ngươi. Hồn Tú nhìn hai chiếc nạp giới không có gì đặc biệt, trong lòng đầy dấu hỏi. Đây là khảo nghiệm của hắn ư, chắc không? Hai chiếc nạp giới cổ xưa không có gì đặc biệt, Hồn Tú chẳng ngờ rằng đây lại là thử thách để rời khỏi gia tộc. Chẳng lẽ khảo nghiệm là đeo hai chiếc nạp giới này rồi đi? Hay là đeo lên cổ? Ngay lúc Hồn Tú còn đang nghi hoặc, Hồn Thiên Đế chậm rãi nói, trong hai chiếc nạp giới này, một chiếc chứa tài nguyên tu luyện, một chiếc chứa bản sao các loại đấu kỹ của gia tộc, cùng với một vài thông tin về các thế lực trên đại lục. Hồn Tú vội hỏi, cho nên? Hồn Thiên Đế đáp, cho nên, Muốn rời đi thì phải dùng hết tài nguyên tu luyện trong nạp giới này, đọc hết các loại đấu kỹ kia, rồi mới có thể đi. Hồng Tú nghe xong đầu óc trống rỗng. Đây mà là khảo nghiệm cái nỗi gì? Rõ ràng là cái cớ để không cho hắn rời khỏi gia tộc. Hắn tỉnh táo lại, không cam lòng nói, phụ thân, người không thể làm vậy, người đã nói chỉ cần con đoạt được hạng nhất trong tộc thì sẽ cho con đi. Hồng Tú sao lại không hiểu, khảo nghiệm chỉ là giả, mục đích của Hồn Thiên Đế là giữ hắn lại trong tộc. Một chiếc nạp giới chứa đầy bản sao đấu kỹ, một chiếc chứa đầy tài nguyên tu luyện. Chẳng cần nghĩ cũng biết, với ngần ấy tài nguyên và đấu kỹ, hắn muốn dùng hết, xem hết thì phải đến năm nào tháng nào. Đợi đến lúc hắn rời khỏi gia tộc, hoa cũng đã tàn, thức ăn cũng đã nguội lạnh. Hồn Thiên Đế ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, khí thế bá đạo ầm ầm tuôn ra, ngươi đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Bịch. Hồn Thiên Đế vừa nói không hợp đã tỏa ra khí thế, còn Hồn Tú cũng vừa không hợp đã quỳ xuống. Hồn Tú lúc này rất bất đắc dĩ, cho dù hắn đã là bát tinh đấu hoàng cũng không chịu nổi khí thế của phụ thân mình. Đây chính là chênh lệch thực lực. Hắn cúi đầu cảm nhận áp lực đang ập tới, trong lòng vô cùng không cam, nhưng vẫn cắn răng nói trái lòng, Tú Nhi không dám. Hồn Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, ta tự nhiên biết ngươi không dám, cho ngươi thêm hai lá gan ngươi cũng không dám. Hồn Tú thầm nghĩ, ngươi cứ cho ta hai lá gan thử xem. Nhưng bề ngoài hắn vẫn im lặng cúi đầu. Hồn Thiên Đế nhìn đứa con đang quỳ, nói, ta vẫn giữ câu nói cũ, ngươi muốn rời khỏi hồn tộc cũng được. Ngươi có hai lựa chọn, hoặc là chờ đến 16 tuổi làm lễ trưởng thành, hoặc là chờ ngươi xem hết, dùng hết những thứ này thì có thể rời đi. Tự ngươi chọn đi. Dứt lời, hai chiếc nạp giới liền xuất hiện trước mặt Hồn Tú. Ngay lúc hắn do dự, giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu. Đinh. Phát hiện ký chủ đang do dự mãnh liệt, hệ thống sẽ đưa ra lựa chọn để giúp ký chủ. Lựa chọn 1, nhận lấy hai chiếc nạp giới, dùng hết tài nguyên tu luyện và tu luyện hết đấu kỹ trong đó. Phần thưởng, bản nguyên chi hỏa của 21 loại dị hỏa. Lựa chọn 2, chờ đợi 7 năm, nhận được vị trí thiếu chủ hồn tộc. Phần thưởng, một đóa thanh liên địa tâm hỏa. Nghe thấy tiếng hệ thống, Hồn Tú vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi, hệ thống, nếu ta chọn một, ta sẽ mất bao lâu để dùng hết tài nguyên trong hai chiếc nạp giới? Hệ thống đáp, 4 năm. Hồn Tú hiểu ra ngay. Giữa 7 năm và 4 năm, hắn biết nên chọn cái nào. Hắn ngẩng đầu nhìn Hồn Thiên Đế, đưa tay nắm lấy hai chiếc nạp giới, kiên quyết nói, phụ thân đã có yêu cầu như vậy, Tú Nhi xin tuân theo. Chỉ mong sau khi con thông qua khảo nghiệm, phụ thân sẽ không đổi ý. Hồn Thiên Đế cười khẽ, tự nhiên. Ông thầm nghĩ, đợi ngươi dùng hết tài nguyên, xem hết đấu kỹ, thì cũng đã qua 16 tuổi từ lâu rồi, thằng nhóc ngốc này. Số tài nguyên tu luyện ông chuẩn bị đủ cho một thiên tài có huyết mạch tuyệt phẩm tu luyện đến đấu thánh, bấy nhiêu đó đủ để hắn bế quan tu luyện 20 năm, chưa kể đến kho đấu kỹ trong chiếc nạp giới còn lại. 20 năm chỉ là con số cơ bản. Hắn muốn tiêu hóa hết mọi thứ trong đó thì thời gian còn lâu hơn nữa. Đến lúc đó, hắn sớm đã trưởng thành, đừng nói là rời khỏi hồn tộc, cưới vợ cũng được. Hồn Thiên Đế đổi giọng, cảnh cáo, tất nhiên, ngươi đã chọn khảo nghiệm này, vậy ta cũng hy vọng ngươi không đổi ý. Hồn Tú cảm thấy áp lực trên người lại nặng thêm. Sàn nhà dưới chân hắn nứt ra, hai chân lún xuống. Có thể thấy, Hồn Tú lúc này đang phải gánh chịu những thứ vốn không thuộc về mình. Hắn cắn răng, mồ hôi lạnh túa ra trán, phụ thân yên tâm, Tú Nhi nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Hắn đang kiên trì, khổ sở kiên trì. Hắn không muốn lại bị áp lực của Hồn Thiên Đế đè bẹp dí trên mặt đất như một con chó chết. Hồn Tú của bây giờ không còn là con kiến hôi năm xưa, hắn đã là một bát tinh đấu hoàng. Nhất tinh và bát tinh là một trời một vực. Hồn Thiên Đế thấy con trai khổ sở chống đỡ dưới khí tức của mình mà không ngã, hài lòng gật đầu, thu lại khí tức. Hồn Tú cảm thấy áp lực tan biến, thở hổn hển, cả người mềm nhũn như quả bóng xì hơi, hai tay chống xuống đất. Hồn Thiên Đế liếc nhìn hắn, thầm nghĩ, chút thực lực này mà đòi rời khỏi hồn tộc. Ở trong hồn tộc ngươi là thiên tài, nhưng ra ngoài đại lục hiểm ác, ngươi chẳng là cái thá gì. Đừng trách ta, phụ thân cũng là vì tốt cho ngươi. Rồi ông phất tay, lui xuống đi. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lựa chọn của mình. Hồn Tú gắng gượng đứng dậy, rời khỏi thư phòng, Tú Nhi biết rồi. Ra khỏi thư phòng, Hồn Tú dừng lại một chút, nhìn hai chiếc nạp giới trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên cao. Trong ánh trăng, hắn dường như thấy Cổ Huân Nhi đang vẫy tay với mình, miệng gọi, Hồn Tú ca ca, mau tới chơi với Huân Nhi đi. Hắn nắm chặt nạp giới, thầm nghĩ, Huân Nhi, chờ ta, 4 năm sau Hồn Tú ca ca sẽ đến tìm muội. Muội nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Rồi hắn quay về tiểu viện của mình. Hư Vô Thôn Viêm đứng dậy, cười nói, Thiên Đế, ngài muốn tăng thực lực cho hắn cũng không cần phải lộ liễu như vậy. Số tài nguyên tu luyện trong nạp giới đó đủ cho hắn tu luyện đến đấu thánh. Chờ hắn dùng xong, hắn đã qua 16 tuổi từ lâu, cũng qua luôn cái tuổi đi ra ngoài lịch lãm rồi. Hồn Thiên Đế nhìn theo bóng lưng Hồn Tú, ánh mắt kiên định mà sắc bén, đại lục hiểm ác, ta muốn một Hồn Tú vừa rời khỏi hồn tộc đã mạnh vô địch, chứ không phải một Hồn Tú vừa ra cửa đã bị người ta đuổi đánh. Hồn Tú là một người kế thừa xuất sắc như vậy, nếu không có thực lực vô địch và khả năng tự vệ nhất định, ai nỡ để hắn rời đi. Đại lục hiểm ác khôn lường, đao quang kiếm ảnh, lừa gạt đấu đá, hắn chỉ là một đứa trẻ, làm cha sao nỡ để hắn phải gánh chịu những điều đó. Trừ phi có một ngày, Hồn Tú thật sự mạnh vô địch, có thực lực nghiền ép thế gian, lúc đó để hắn đi cũng chẳng sao. Nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Hồn Tú trở về tiểu viện của mình liền lập tức bế quan. Hắn bây giờ phải chạy đua với thời gian, cố gắng luyện hóa hết chỗ tài nguyên tu luyện này với tốc độ nhanh nhất. Sớm được một khắc đối với hắn đều là chuyện tốt. Nếu chậm một giây một phút, hắn có thể bị cắm sừng bất cứ lúc nào. Nghĩ đến khả năng rất lớn này, hắn phải lập tức hành động. Ngày lại ngày trôi qua. Người trong hồn tộc đều biết, kể từ sau cuộc thi đấu trong tộc, Hồn Tú đã triệt để bế quan tu luyện. Mỗi ngày mỗi đêm, người ta đều có thể thấy thiên địa linh lực cuồn cuộn như vòi rồng điên cuồng ngùa về tiểu viện của Hồn Tú. Khí thế đó thật sự kinh người. Ban đầu nhiều người không quen, nhưng dần dà, tình trạng này diễn ra bất kể ngày đêm khiến họ cũng thành quen. Rất nhiều người trẻ tuổi bị ảnh hưởng bởi Hồn Tú, cũng đồng loạt bước vào bế quan tu luyện. Hồn Tú ưu tú như vậy, đã là vô địch trong thế hệ trẻ mà vẫn còn nỗ lực tu luyện. Điều này khiến thế hệ trẻ của hồn tộc cảm thấy áp lực nặng nề. Hồn Tú đã cố gắng như vậy, cớ gì họ lại không cố gắng? Vì thế, thế hệ trẻ đều lấy Hồn Tú làm gương, lao vào bế quan. Mặc dù biết không thể đuổi kịp bước chân và tầm cao của Hồn Tú, nhưng cùng là thế hệ trẻ, họ cũng không muốn khoảng cách giữa mình và hắn quá xa. May mà Hồn Tú không biết, nếu biết chắc hắn sẽ cười khổ mà nói, lão tử cố gắng như vậy là vì sợ bị cắm sừng, các ngươi cố gắng như vậy làm gì? Chuẩn bị cắm sừng ta luôn à? Hư Vô Thông Viêm đứng bên cạnh Hồn Thiên Đế, nói, Thiên Đế, thế hệ trẻ lần này không đơn giản. Hồn Thiên Đế hài lòng gật đầu, đúng vậy, vì Tú Nhi, thế hệ trẻ lần này thật sự rất nỗ lực. Xem ra hồn tộc ta đại hưng, không ai có thể cản bước. Ông chỉ muốn Hồn Tú bế quan tu luyện, không ngờ thế hệ trẻ trong tộc lại đồng loạt noi theo, đây là điều ngoài dự liệu của ông. Nhưng tình huống này, ông rất vui khi thấy. Hắc Viêm trong mắt Hư Vô Thông Viêm nhảy lên, gật đầu, đúng vậy. Tại vùng Tây Bắc của đấu khí đại lục, trong đế quốc Gia Mã, thành Ô Thản, Tiêu Gia. Trong đại sảnh, tộc trưởng Tiêu Chiến đang kính cẩn và thấp thỏm nhìn người đàn ông trung niên mặc huyền bào bên cạnh, ba vị trưởng lão của Tiêu Gia cũng không ngoại lệ. Mặt mày họ lo lắng bất an, rất sợ mình vô tình đắc tội với người đàn ông này. Họ biết rõ thân phận của ông. Đây là một nhân vật lừng lẫy trên toàn đại lục, tại đế quốc Gia Mã, thậm chí toàn bộ Tây Bắc, hay cả đấu khí đại lục đều không có đối thủ. Tiêu Chiến lo lắng bất an. Căng thẳng nhìn Cổ Nguyên, tiền bối. Cổ Nguyên rất thông cảm cho tình cảnh của Tiêu gia hôm nay, nhưng ông không có ý định giúp đỡ. Tiêu gia đã không còn là Tiêu tộc lừng lẫy như mặt trời ban trưa trên đại lục nữa, họ đã hoàn toàn rút khỏi vũ đài của các gia tộc viễn cổ. Chỉ có mình ông biết Tiêu gia vẫn còn tồn tại. Nếu ông ra tay giúp đỡ, để các gia tộc khác phát hiện, Tiêu gia sẽ trở thành một miếng mồi ngon. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Tiêu gia một khi bị lộ ra trước mắt các đại gia tộc khác, chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Hôm nay ông đến đây cũng là lén lút, không ai hay biết. Cổ Nguyên nói, Tiêu tộc trưởng, đây là tiểu nữ Huân Nhi. Ta hy vọng con bé có một tuổi thơ trọn vẹn, nên muốn gửi nuôi con bé ở đây, ngài thấy thế nào? Nói rồi, ông lấy từ trong nạp giới ra một bản huyền giai trung cấp đấu kỹ, cùng sư nộ cương. Tiêu Chiến nhận lấy cuốn đấu kỹ, có chút kích động nói, được, không vấn đề gì. Huyền giai trung cấp đấu kỹ. Đây không phải là thứ mà Tiêu gia bây giờ có thể sở hữu. Có cuốn đấu kỹ này, thực lực của ông ta có thể tiến thêm một bước, mà Tiêu gia lại chẳng cần làm gì. Bánh từ trên trời rơi xuống, không nhận thì phí. Cổ Nguyên nhìn bộ dạng của Tiêu Chiến, không khỏi thầm thở dài, Tiêu Huyền ơi Tiêu Huyền, từ sau khi ngươi ngã xuống, Tiêu gia quả nhiên đã sa sút. Tiêu gia khi xưa kinh khủng đến nhường nào, giờ lại vì một môn huyền giai trung cấp đấu kỹ mà phải khom lưng. Tiêu gia này quả thật không còn như xưa. Không còn là Tiêu gia trong ấn tượng của ta nữa. Tiêu gia đã hoàn toàn suy tàn rồi. Thu lại suy nghĩ, Cổ Nguyên kéo Cổ Huân Nhi đang ôm chân mình ra, nói, Huân Nhi, chào Tiêu thúc thúc đi con. Cổ Huân Nhi trong trẻo cất tiếng, Tiêu thúc thúc. Tiêu Chiến nghe vậy, thụ sủng nhược kinh, Huân Nhi tiểu thư. Cổ Nguyên nói, Tiêu tộc trưởng, sau này Huân Nhi sẽ mang họ Tiêu, ngài không cần như vậy, cứ gọi con bé là Huân Nhi là được. Đợi khi Huân Nhi lớn hơn một chút, ta sẽ phái người đến đón. Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vâng, tôi đã hiểu. Cổ Nguyên xoa đầu của Huân Nhi, Huân Nhi, sau này con cứ sống ở Tiêu gia, đừng phụ tấm lòng của phụ thân nhé. Cổ Huân Nhi gật đầu. Cổ Nguyên trịnh trọng nói với Tiêu Chiến, Tiêu tộc trưởng, nhờ cả vào ngài. Tiêu Chiến và các trưởng lão vội vàng đảm bảo, chúng tôi nhất định sẽ không để Huân Nhi tiểu thư chịu uất ức. Cổ Nguyên lưu luyến nhìn Cổ Huân Nhi một cái, rồi bước ra khỏi đại sảnh, rời khỏi Tiêu gia. Khoảnh khắc rời đi, ông nói với một bóng người trong bóng tối, bảo vệ Huân Nhi cho tốt. Giây sau, Cổ Nguyên biến mất tại chỗ, không ai phát giác. Tiêu Huân Nhi cất giọng trong trẻo, Tiêu thúc thúc. Tiêu Chiến hơi chần chừ, cuối cùng vẫn gọi, Huân Nhi lúc này, một cậu bé kháu khỉnh đang lén lút nhìn từ ngoài cửa đại sảnh, ánh mắt cậu ta hoàn toàn dán vào Tiêu Huân Nhi. Tiêu Chiến phát hiện ra cậu bé, liền gọi, Viêm Nhi. Tiêu Viêm lúc này mới bước vào đại sảnh. Tiêu Huân Nhi nhìn Tiêu Viêm cũng nhìn lại cô bé, hai người bốn mắt nhìn nhau. Rất nhanh, Tiêu Huân Nhi đã thu lại ánh mắt. Còn ánh mắt của Tiêu Viêm vẫn dán chặt vào cô bé, thầm nghĩ, trời à, tiểu loli đáng yêu quá, yêu mất rồi. Làm sao bây giờ, ông Lai chờ gấp. Tiêu Chiến giới thiệu, Viêm Nhi, đây là Huân Nhi muội muội của con. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Huân Nhi, dõng dạc hứa hẹn, a, Huân Nhi muội muội chào muội, ta là Tiêu Viêm. Sau này có ta bảo vệ, ở cả Tiêu gia này sẽ không ai bắt nạt được muội đâu. Tiêu Huân Nhi cất giọng trong trẻo, cảm ơn Tiêu Viêm ca ca. Mặc dù cô bé cũng không thích tên Tiêu Viêm ngốc nghếch này, nhưng dù sao cũng tốt hơn mấy tên ngốc, mấy khúc gỗ trong gia tộc mình. Cô bé cũng không ghét hắn, sau này mình phải bắt đầu cuộc sống nội gián ở Tiêu gia, tạo dựng quan hệ tốt với thằng nhóc này cũng là một lựa chọn không tồi. Tiêu Viêm nghe giọng nói của Tiêu Huân Nhi, cảm thấy mình như đang yêu. Đúng rồi, chính là cảm giác này. Đêm xuống, trong phòng của Tiêu Huân Nhi. Cô bé nằm trên giường, từ chiếc nạp giới đeo trên cổ lấy ra món thần khí mà Hồn Tú đã cho. Nhìn thần khí trong tay, Tiêu Huân Nhi lẩm bẩm, Hồn Tú ca ca, huynh nói sẽ đến tìm Huân Nhi, bao giờ huynh mới đến? Huân Nhi nhớ huynh lắm. Nói rồi, cô bé cảm thấy tủi thân, nước mắt lưng tròng, sắp rơi xuống. Nhưng đúng lúc này, Tiêu Huân Nhi nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, không khỏi nắm chặt thần khí, ngồi dậy. Gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kiên định, không chút sợ hãi. Cô bé rón rén cầm lấy thần khí, nhẹ nhàng rời khỏi giường. Cửa phòng bị đẩy ra. Một bóng người nhỏ bé lén lút đi vào phòng, trong bóng tối mò mẫm đi về phía giường. Tiêu Huân Nhi lẩm bẩm, kẻ trộm. Nhưng nếu là kẻ trộm, sao lại nhỏ bé thế này? Tên trộm này, trong mắt Tiêu Huân Nhi, cũng chỉ trạc tuổi cô bé. Tiêu Huân Nhi hơi sững sờ, nhưng nhanh chóng định thần lại, trong lòng kiên quyết, bất kể ngươi là kẻ trộm hay ai, dám vào phòng của bản tiểu thư, ngươi xui xẻo rồi. Ngay khi bóng người nhỏ bé rón rén tiến về phía giường, Tiêu Huân Nhi cầm trong tay thần khí của Hồn Tú, từ từ đi theo sau, chuẩn bị tịch thu công cụ gây án của tên trộm này. Để hắn biết, dám đến phòng Tiêu Huân Nhi trộm đồ mà không để lại chút gì thì không thể nào. Tiếng nói của Tiêu Viêm vang lên, Huân Nhi muội muội, muội thể chất yếu, một mình ngủ chắc chắn lạnh lắm. Dứt lời, hắn rón rén bò lên giường, định ôm Tiêu Huân Nhi thì phát hiện trên giường trống không. Chuyện gì thế này? Người đâu rồi? Tiêu Viêm đang nghi hoặc thì đột nhiên cảm thấy hạ thân mát lạnh, dường như có vũ khí sắc bén gì đó đang hướng về phía mình. Hắn vội vàng né tránh, tuy thoát được một kiếp, nhưng quần đã bị rạch một lỗ lớn. Tiêu Viêm sờ vào cái lỗ lớn dưới đũng quần, kinh hãi kêu lên, cái kéo. Tiêu Huân Nhi cầm kéo, giọng trong trẻo, kẻ trộm, dám đến phòng bản tiểu thư trộm đồ. Dứt lời, cô bé định vung thêm một nhát nữa, tuy nhát đầu thất bại nhưng cô bé không nản lòng. Nghe thấy tiếng nói, dù Tiêu Viêm có ngốc đến đâu cũng biết mình bị phát hiện, vội vàng bỏ chạy. Cửa phòng lại bị đẩy ra, Tiêu Viêm chạy một mạch không quay đầu lại, rất sợ bị phát hiện. Nghĩ đến cái lỗ trên quần mình, nếu bị bắt lại, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm, không chỉ đơn giản là rách quần. Sau khi Tiêu Viêm rời đi, kim viêm trong mắt Tiêu Huân Nhi lóe lên, ngọn nến trong phòng liền được thắp sáng. Cả căn phòng trở nên sáng trưng. Tiêu Huân Nhi thu lại thần khí của Hồn Tú, hai tay chống nạnh, giọng bất mãn, lăng thúc. Một bóng người mặc hắc bào, lăng ảnh, xuất hiện trong phòng, quỳ một gối xuống, cung kính nói, tiểu thư. Tiêu Huân Nhi bất mãn hỏi, lăng thúc, tại sao phòng của ta lại có một tên tiểu mao tặc lẻn vào? Chú không phải đến để bảo vệ ta sao? Sao chú không phát hiện ra? Lăng ảnh nghe vậy, trán túa mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu. Vừa rồi, không biết vì sao, ông ta lại ngủ thiếp đi. Đúng vậy, một đấu hoàng cường giả đường đường lại ngủ thiếp đi một cách khó hiểu. Chính vì ông ta ngủ thiếp đi nên mới để một tên mao tặc nhỏ có cơ hội xông vào phòng Tiêu Huân Nhi. Nếu Tiêu Huân Nhi có mệnh hệ gì, Lăng Ảnh biết mình xong đời, gia đình con cháu cũng xong đời theo. Nếu không phải nghe Tiêu Huân Nhi gọi, có lẽ lúc này Lăng Ảnh vẫn còn đang ngủ. Lăng Ảnh nghĩ mãi không ra, tại sao mình lại ngủ thiếp đi một cách khó hiểu như vậy? Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra với mình mới phải. Lăng Ảnh cúi đầu, thuộc hạ có tội. Lưng áo ông ta sớm đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Rõ ràng, Lăng Ảnh lúc này đang vô cùng căng thẳng. Sao có thể không căng thẳng cho được? Cô bé đáng yêu trước mắt này chính là chủ nhân tương lai của cổ tộc, một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục sau này. Tiêu Huân Nhi hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn. May mà mình chưa ngủ, nếu ngủ thiếp đi, chắc đã bị người ta trộm mất rồi. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Huân Nhi hỏi, Lăng Thúc, chú có nhìn rõ tên tiểu mao tặc đó không? Lăng Ảnh cúi đầu, hổ thẹn đáp, thuộc hạ vô năng. Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ bất đắc dĩ, thôi được rồi. Lăng Thúc lui xuống đi. Chuyện như vậy chỉ xảy ra lần này, không có lần sau. Lăng Ảnh nghe vậy, như được đại xá, lập tức biến mất trong phòng, ẩn vào bóng tối, vâng, tiểu thư. Tiêu Huân Nhi tức giận nhìn mảnh vải trên đất bị thần khí của mình cắt rách, hừ lạnh lẩm bẩm, đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ngươi chết chắc. Dứt lời, kim viêm trong mắt cô bé lóe lên, mảnh vải trên đất liền hóa thành tro tàn. Trong phòng Tiêu Viêm, hắn thở phào nhẹ nhõm, may quá không bị phát hiện. Cảm giác gió lùa dưới đũng quần, hắn thầm nghĩ, may mà né nhanh, không thì suýt nửa cái của quý bé như nấm kim châm này đã không giữ được. Thời gian thấm thoát, thoi đưa. 4 năm sau, tại Hồn tộc. Trong tiểu viện của Hồn Tú, suốt 4 năm qua, hắn luôn tu luyện trong phòng, chưa từng rời đi một bước. Ngoài tu luyện ra, cũng chỉ có tu luyện. Trên bầu trời tiểu viện, thiên địa linh lực cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. 4 năm qua, cảnh tượng này xuất hiện bất kể ngày đêm. Đương nhiên, vòng xoáy này cũng ngày một lớn dần, đến nay đã bao phủ gần như toàn bộ hồn giới. Thiên địa linh lực trong hồn giới gần như đều bị hút về phía này, đủ thấy Hồn Tú thôn phệ và hấp thu thiên địa linh lực kinh khủng đến mức nào. Nhiều người trong thế hệ trẻ đã sớm xuất quan. Không chỉ thế hệ trẻ, mà ngay cả nhiều vị trưởng lão đang bế tử quan cũng phải xuất quan. Lý do không gì khác, thiên địa linh lực trong toàn hồn giới đều hội tụ về chỗ của Hồn Tú, họ muốn cướp cũng không cướp nổi. Hết cách, hồn tộc đành phải mở ra một hồn giới mới để các trưởng lão vào đó bế quan. Hồn Ba đứng trên một ngọn cây xa xa, nhìn về phía tiểu viện, lẩm bẩm, Hồn Tú thiếu gia đã bế quan 4 năm rồi, không biết khi nào mới xuất quan. Suốt 4 năm, Hồn Ba vốn luôn canh giữ bên ngoài tiểu viện của Hồn Tú, nhưng theo thời gian, thiên địa linh lực đổ về ngày càng điên cuồng. Dù là một đấu tôn cường giả, hắn cũng không chịu nổi, đành phải rời xa tiểu viện. Bây giờ, hắn chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía đó. Hộ vệ như hắn thật không xứng chức chút nào. Hư Vô Thôn Viêm nhìn vòng xoáy linh lực bao phủ toàn bộ hồn giới, hắc viêm trong mắt nhảy lên, thiên đế, không ngờ tiểu tử này bế quan mà cũng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hồn Thiên Đế nhìn về phía tiểu viện của Hồn Tú, ánh mắt dần trở nên sắc bén, trong lòng không biết đang nghĩ gì, đúng vậy. Động tĩnh lớn thế này, xem ra thực lực của nó đã có sự tăng tiến kinh người, số tài nguyên tu luyện ta cho nó chắc cũng dùng gần hết rồi. Hư Vô Thôn Viêm cười nói, Thiên Đế, ta cảm thấy tiểu tử này sẽ sớm xuất quan thôi. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy thiên địa linh lực đột nhiên bắt đầu tan biến. Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Trong lòng hai người lúc này chỉ có một ý nghĩ, Tú Nhi xuất quan rồi. Giây sau, cả hai cùng biến mất tại chỗ. Trong phòng, Hồn Tú từ từ mở mắt, hắc viêm trong con ngươi lóe lên, bạch y trên người đã trở nên có chút rách nát, rõ ràng là bị cơ thể cường tráng chống rách. Lúc này Hồn Tú có chút lôi thôi, không còn vẻ anh tuấn tiêu sái của 4 năm trước. Đương nhiên, chỉ cần tắm rửa một lần, hắn lại trở thành đại soái ca đủ để khiến mọi nữ nhân phải sáng mắt. Hồn Tú có chút cà lăm lẩm bẩm, 4 năm. Hắn nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong đó, cảm giác một quyền của mình bây giờ đủ để hủy thiên diệt địa. Hắn kích động nói, trọn vẹn 4 năm, ta cuối cùng cũng dùng hết tài nguyên tu luyện rồi. Hắn vận động một chút cơ thể vốn có phần cứng ngắc, rồi bước ra khỏi phòng. Vừa lúc Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm xuất hiện trước mặt, Hồn Tú không chần chừ, cung kính nói, phụ thân. Hư Vô đại nhân. Hồn Thiên Đế lúc này trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc, Tú Nhi, con đã dùng hết tài nguyên tu luyện rồi sao? Hồn Tú xòe tay ra, trên tay là 2 chiếc nạp giới, chính là 2 chiếc mà Hồn Thiên Đế đã cho hắn 4 năm trước, vâng, thưa phụ thân. Trong đó, ngoài chiếc nạp giới chứa đấu kỹ ra, chiếc còn lại đã trống không. Hồn Thiên Đế nhận lấy 2 chiếc nạp giới, ánh mắt phức tạp và chấn động nhìn Hồn Tú, đứa con trai ưu tú nhất của mình. Theo ông, muốn tiêu hóa hết mọi thứ trong 2 chiếc nạp giới này, ít nhất cũng phải mất 20 năm, mà đó chỉ là khởi đầu. Không ngờ, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, hắn đã tiêu hóa hết. Thật kinh khủng. Yêu nghiệt. Hồn Thiên Đế tự nhận mình là yêu nghiệt, nhưng giờ có đứa con trai này, ông mới hiểu thế nào mới thực sự là yêu nghiệt. Hồn Tú không hổ là con trai của Hồn Thiên Đế, thanh xuất Vu Lam nhi thắng Vu Lam. Trong lòng ông vô cùng vui mừng. Sau vài giây sững sờ, Hồn Thiên Đế nhìn Hồn Tú nói, con làm rất tốt, vi phụ rất tự hào về con. Hồn Tú hơi chấp tay, cảm ơn phụ thân. Hắn định nói tiếp thì Hồn Thiên Đế đã ngắt lời, cái đó thì phụ thân con yên tâm đi. 4 năm trước không cho con rời hồn tộc, thứ nhất là vì con còn nhỏ, quan trọng là còn yếu. Bây giờ, con đã đủ mạnh, để con đi cũng không sao. Tắm rửa cho sạch sẽ đi, tối đến thư phòng tìm ta. Hồn Thiên Đế hài lòng vỗ vai Hồn Tú, rồi quay người bước một bước, biến mất không thấy đâu. Hồn Tú nhìn Hồn Thiên Đế và Hư Vô Thôn Viêm rời đi, không khỏi sáng mắt, thủ đoạn bực này, khi nào ta mới có thể nắm giữ. Hắn lắc đầu, không nghĩ nữa. Điều hắn nên nghĩ bây giờ là huân nhi của hắn, không biết 4 năm qua muội ấy thế nào rồi, có còn nhớ Hồn Tú ca ca này không? Đêm xuống, Hồn Tú một thân áo trắng như tuyết, khí chất phi phàm, mái tóc xanh dài 3000 sợi xõa đến eo, khuôn mặt anh tuấn vô cùng. Đây là một gương mặt đủ để gieo họa cho vô số thiếu nữ. 4 năm thời gian, gương mặt này đã hoàn toàn trổ mã. Chỉ cần Hồn Tú muốn, dựa vào gia cảnh và gương mặt này, hắn đủ sức cho tất cả nữ hài trên đại lục một mái nhà ấm áp. Hơn nữa, còn chẳng cần hắn chủ động, chỉ riêng khuôn mặt này cũng đủ để nhiều cô gái tự tìm đến. Đến thư phòng, Hồn Tú hướng về phía Hồn Thiên Đế cung kính hành lễ, phụ thân. Hồn Thiên Đế gật đầu, phất tay, một tấm lệnh bài bay về phía Hồn Tú, lơ lửng trước mặt hắn. Hồn Thiên Đế nói, đây là lệnh bài đại diện cho thân phận của con, có tấm lệnh bài này, Hồn Điện sẽ nghe theo hiệu lệnh của con. Lệnh bài đen như mực, không biết làm bằng chất liệu gì, một mặt khắc chữ Hồn, một mặt khắc chữ thiếu chủ. Hồn Tú nhận lấy lệnh bài, cung kính nói, đa tạ phụ thân. Hắn vốn nghĩ người cha này sẽ lại làm khó mình, không ngờ lại dứt khoát như vậy, khiến hắn rất bất ngờ. Hồn Thiên Đế gật đầu, tiếp tục, trong lệnh bài này có một đạo phân thân của ta, nếu gặp phải kẻ địch không giải quyết được, nhỏ máu lên lệnh bài là có thể kích hoạt nó. Chỉ có một lần cơ hội, con phải thận trọng. Hồn Tú trong lòng hơi xúc động, Tú Nhi biết rồi. Hồn Thiên Đế lật tay, một chiếc mặt nạ hiện ra, từ từ bay về phía Hồn Tú, còn nữa, ra ngoài thì đeo mặt nạ vào. Hồn Tú nhận lấy mặt nạ, nghi ngờ hỏi, phụ thân, vì sao phải đeo mặt nạ à? Hồn Thiên Đế đáp, tự soi gương đi. Hồn Tú. Ngay thẳng như Hồn Tú, hắn thật sự lấy gương ra từ trong nạp giới. Người trong gương không xấu, rất đẹp trai, là kiểu đẹp trai xuất chúng. Không cần thiết phải đeo mặt nạ ra ngoài mới phải chứ. Hồn Tú nghi hoặc hỏi, phụ thân, cái này Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, con hẳn đã thấy trong gương rồi, con không xấu, con rất đẹp trai. Con rất đẹp trai, đó chính là lý do con cần đeo mặt nạ khi ra ngoài. Hồn Tú ngây người, mờ mịt. Đẹp trai chẳng phải là để cho người ta thấy sao? Đây không phải rất tốt à, đẹp trai là do di truyền tốt từ Hồn Thiên Đế, chẳng lẽ ông không nên cảm thấy tự hào sao? Lại bắt hắn đeo mặt nạ ra ngoài để che giấu vẻ đẹp trai của mình, có người cha nào như vậy không? Con trai đẹp trai, cha cũng được nở mày nở mặt. Hồn Thiên Đế thấy Hồn Tú ngây người, lại tiếp tục nói, con nên biết rằng với gương mặt này của con, khi rời khỏi hồn tộc ra ngoài thế gian sẽ gây ra bạo loạn thế nào. Con phải hiểu mình là người đã có hôn ước, nên học cách tự trọng. Ít nhất cũng phải đợi sau khi thành hôn với nha đầu nhà cổ gia rồi mới muốn hái hoa ngắt cỏ gì thì hái. Lấy được đà xá cổ ngọc rồi, con muốn chơi thế nào cũng được, không vấn đề. Nhưng hiện tại, phải tự trọng. Hồn Tú nghe Hồn Thiên Đế nói vậy, hoàn toàn ngẩng người. Nghe những lời phía trước còn có vẻ hợp lý, nhưng những lời phía sau là cái gì vậy? Đây có thật là cha ruột không? Hắn đâu phải loại người đó. Tỉnh táo lại, hắn cung kính nói, Tú Nhi sẽ tự trọng. Hồn Thiên Đế nghiêm túc, Tú Nhi, con phải hiểu rằng hợp tác với cổ tộc rồi cũng có ngày trở mặt, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Hồn Tú nghiêm túc gật đầu, Tú Nhi biết rồi. Hồn Thiên Đế phất tay, lui xuống đi. Hồn Tú hơi hành lễ rồi rời đi, vâng. Tú Nhi xin cáo lui. Hồn Thiên Đế nhìn theo bóng lưng con trai, ông hiểu rằng đứa con này trưởng thành quá nhanh, quan trọng là còn đẹp trai, không biết đây là tốt hay xấu đối với nó. Một luồng hắc viêm xuất hiện bên cạnh Hồn Thiên Đế, dần ngưng tụ thành hình người của Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm nhìn thấu suy nghĩ của Hồn Thiên Đế, nói, Thiên Đế, đã không nỡ thì hà tất phải để nó đi, tìm một cái cớ khác giữ nó lại không phải tốt hơn sao? Hồn Thiên Đế lắc đầu, vẫn nhìn theo bóng lưng Hồn Tú, cánh của nó đã đủ lông đủ cánh rồi, hồn tộc không giữ được nó nữa. 3 tháng sau, tại đế quốc Gia Mã, xuất hiện một thiếu niên tên Vân Tú, cưỡi một con bạch mã, toàn thân áo trắng, đeo một chiếc mặt nạ, lưng mang một thanh trường kiếm. Con bạch mã có bộ lông trắng hơn tuyết, có một đôi cánh trắng lượn lờ trên bầu trời. Đây chính là đấu khí hóa mã trong truyền thuyết. Thực ra không phải, đây là một loại ma thú phi hành, có hình dáng khá giống ngựa, trán có một cái sừng, thân hình lớn gấp đôi ngựa thường. Nó chính là ma thú cấp 6 Thảo Nê Mã. Bên dưới có biến. Vân Tú vỗ lưng Thảo Nê Mã, nó liền hiểu ý hạ xuống mặt đất. Vân Tú cầm kiếm, nhìn một đám người rồi trầm giọng nói, các ngươi đông người như vậy, bắt nạt một đứa trẻ, có thú vị không? Một người đàn ông trung niên trong đám người nhìn con bạch mã dưới thân Vân Tú, nhíu mày kinh hãi nói, đây là ma thú cấp 6 Thảo Nê Mã. Người đàn ông này mặc cẩm bào hoa lệ, rõ ràng không cùng đẳng cấp với những người xung quanh. Thực lực của ông ta cũng là mạnh nhất trong đám, thân phận hiển nhiên không tầm thường. Ông ta chính là người cầm đầu đám người này. Người đàn ông trung niên tỉnh táo lại, tiến lên một bước, chắp tay cung kính nói với Vân Tú, vị tiền bối này, tại hạ là Nạp Lan Túc, tộc trưởng Nạp Lan gia của đế quốc Gia Mã. Thảo Nê Mã là ma thú cấp 6 trong truyền thuyết, có thể so với đấu hoàng cường giả. Ma thú bực này lại trở thành tọa kỵ của một người, đủ thấy thực lực và thân phận của người này không phải Nạp Lan gia của ông ta có thể đắc tội. Vân Tú nghe vậy, dưới lớp mặt nạ khẽ nhướng mày, mở miệng hỏi, Nạp Lan Túc, ngươi có phải có một đứa con gái tên là Nạp Lan Yên Nhiên không? Nạp Lan Túc nghe vậy, hơi sững sờ, không biết người này làm sao biết được. Ông ta gật đầu nói, tiểu nhân đúng là có một đứa con gái tên Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Tú nghe vậy, lẩm bẩm, quả nhiên là vậy. Còn Nạp Lan Túc thì mặt mày ngơ ngác, không hiểu đối phương có ý gì. Chẳng lẽ người này quen biết con gái mình? Con gái ông ta bao năm nay vẫn luôn ở trong phủ, chưa từng rời khỏi gia tộc. Hắn biết được từ đâu? Vân Tú phất tay nói, ngươi đã là người của Nạp Lan gia, vậy các ngươi tự rời đi đi. Nạp Lan Túc thấy không có việc gì, lòng căng thẳng tan biến, vừa mừng vừa sợ, vẫy tay với cô bé mặc váy bào trắng bên cạnh Thảo Nê Mã, Yên Nhiên, mau lại đây. Cùng phụ thân về nhà đi. Cô bé kiên định lắc đầu, con không. Vân Tú nghe cuộc đối thoại của hai người, không khỏi sững sờ, nhìn về phía cô bé, thầm nghĩ, đây chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Trong nháy mắt, hắn đã hiểu ra. Vốn tưởng là một đám người bắt nạt một đứa trẻ, giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy. Hắn đã hiểu lầm. Tỉnh ngộ lại, Vân Tú dưới lớp mặt nạ không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, lắc đầu, vỗ lưng Thảo Nê Mã, nói, đi thôi, hóa ra là một hồi hiểu lầm. Ngay lúc Thảo Nê Mã chuẩn bị cất cánh, cô bé lên tiếng gọi, chờ một chút. Vân Tú nhìn về phía cô bé. Cô bé cũng nhìn lại Vân Tú. Đôi mắt đẹp quá. Cô bé lúc này hoàn toàn bị ánh mắt của Vân Tú mê hoặc. Đôi mắt này là đôi mắt đẹp nhất mà cô bé từng thấy, sâu thẳm như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, thật mê người. Vân Tú hỏi, có việc gì? Cô bé chỉ khoảng 7-8 tuổi, mặc một chiếc váy bào màu xanh nhạt, tóc buộc hai bím, dung mạo thanh tú, da thịt trắng nõn, dáng người cân đối, cao ráo, một tiểu loli tiêu chuẩn. Cô bé nhìn Vân Tú, đáng thương nói, cứu ta. Nạp Lan Túc nghe con gái nói vậy, sắc mặt đại biến, trầm giọng quát, Yên Nhiên, con biết mình đang nói gì không? Dứt lời, ông ta sợ người áo trắng này coi họ là người xấu, vội vàng cung kính nói, vị tiền bối này, đây là tiểu nữ Nạp Lan Yên Nhiên, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, mong tiền bối đừng để bụng. Hồng Tú không để ý đến lời của Nạp Lan Túc, hắn nhìn về phía cô bé, Nạp Lan Yên Nhiên. Cô bé khẽ gật đầu, ân. Ta chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Vân Tú nhìn cô bé, vài giây sau mới mở miệng nói, ngươi rất đáng yêu. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, khẽ mỉm cười, đây là đang khen ta sao? Vân Tú khẽ gật đầu, coi là vậy đi. Rồi hắn đổi giọng, ngươi muốn ta cứu ngươi, nhưng theo ta biết, Nạp Lan Túc này là phụ thân của ngươi. Ngươi chắc chắn ông ấy sẽ hại ngươi sao? Ngươi cần ta cứu à? Nạp Lan Túc nghe vậy, vội vàng phụ họa, tiền bối nói rất đúng, nó là con gái của ta chỉ có một đứa con gái này thôi. Sao ta lại hại nó được? Nạp Lan Yên Nhiên nghe lời Nạp Lan Túc, lớn tiếng phản bác, không. Ngươi nói dối. Nạp Lan Túc sắc mặt không tốt, nói, Yên Nhiên, ta là phụ thân của con có cần phải nói chuyện với ta như vậy không? Mau lại đây. Nạp Lan Túc biết họ đã gặp phải một cường giả thích xen vào chuyện người khác, ông ta rất sợ con gái mình nói sai điều gì, khiến cả đám người phải bỏ mạng tại đây. Đại lục hiểm ác, đâu phải là chuyện một nha đầu non nớt như nó có thể hiểu. Nó có thể không sợ, vì nó còn nhỏ, chưa biết đến sự tàn khốc của đại lục, kẻ mạnh làm vua. Dù có nghe nói, cũng chỉ là qua sách vở, chưa từng tự mình trải qua. Vì vậy, Nạp Lan Túc không muốn để con gái bảo bối của mình phải tự mình kinh qua cái gọi là hiểm ác, lòng người khó lường. Nạp Lan Yên Nhiên thấy sắc mặt của phụ thân, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên định lắc đầu, con không qua đó. trừ phi, người đồng ý cho con đến Tiêu gia từ hôn. Con không thích bị sắp đặt, hôn sự của con do con tự làm chủ, phụ thân thấy có được không? Người đồng ý, Yên Nhiên sẽ qua ngay. Nói rồi, Nạp Lan Yên Nhiên bật khóc, khóc rất thương tâm, bộ dạng đáng thương khiến người ta nhìn mà đau lòng. Ai bảo người ta là một cô bé, lại còn là một loli. Chuyện trời sập cũng không bằng một giọt nước mắt của nàng. Ít nhất, Nạp Lan Túc thấy cảnh này, tim tan nát. Ông ta biết rõ con gái bảo bối của mình rất phản kháng khi nghe tin mình có một vị hôn phu. Con bé luôn muốn đi từ hôn, muốn tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình. Đứa trẻ tuy còn nhỏ, nhưng đã có suy nghĩ riêng, không thích bị người khác sắp đặt, nhất là chuyện hạnh phúc cả đời. Nhưng hôn sự này là do lão gia tử trong nhà sắp đặt, ông ta nói cũng không tính, hơn nữa lại là nhà gái đến nhà trai từ hôn, đây chẳng phải là tát vào mặt người ta sao? Lão gia tử trong nhà tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy. Vì thế, ông ta rất khó xử. Nạp Lan Túc đau lòng nói, Yên Nhiên, con biết chuyện này là do gia gia con quyết định, phụ thân cũng không thể làm chủ. Con qua đây đi, chúng ta về rồi cùng gia gia thương lượng, hủy bỏ hôn ước này, con thấy được không? Nạp Lan Yên Nhiên khóc như mưa, đáng thương nói, con không về, nếu về nhất định sẽ bị gia gia nhốt vào phòng tối để tỉnh táo lại. Đã vậy các người đều không thương Yên Nhiên sẽ tự mình đến Tiêu gia từ hôn, hôn sự của Yên Nhiên do Yên Nhiên tự làm chủ. Nói rồi, cô bé đáng thương nhìn Vân Tú, anh hùng, mau cứu ta có được không? Vân Tú cười lẩm bẩm, nha đầu thú vị. Nghe một hồi, Vân Tú đã hiểu đại khái. Hóa ra Nạp Lan Yên Nhiên khi biết mình có vị hôn phu đã rất phản kháng, muốn gia đình đi từ hôn, hủy bỏ hôn sự. Nhưng gia đình không đồng ý, thế là cô bé bỏ nhà ra đi, cuối cùng bị vây lại. Thế là hắn hiểu là một đám người đang mưu đồ bất chính với một đứa trẻ, muốn ra tay tương trợ. Không ngờ lại là một hồi hiểu lầm. Bây giờ, nhìn bộ dạng của cô bé, rõ ràng là đang ăn vạ hắn. Chỉ không biết cô bé lấy dũng khí từ đâu, chẳng lẽ không sợ hắn là người xấu sao? Vân Tú nói, ngươi muốn ta cứu ngươi thế nào? Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, vội lau nước mắt trên mặt, giọng trong trẻo nói, mang ta rời đi, tìm một nơi mà phụ thân ta không đuổi kịp rồi thả ta xuống là được. Nạp Lan Túc lúc này hoàn toàn hoảng loạn, vội vàng nói, tiền bối, tiểu nữ chỉ nói đùa thôi, mong tiền bối đừng coi là thật. Ông ta hiểu rằng, nếu Yên Nhiên thật sự đi cùng người áo trắng này, e rằng sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa. Nạp Lan Túc muốn khóc không ra nước mắt, Yên Nhiên, con mau về đây, không phải chỉ là từ hôn thôi sao? Ta đồng ý với con mau qua đây có được không? Sao con gái ông ta lại ngu ngốc như vậy, lại chủ động muốn đi theo người ta? Lỡ hắn là người xấu thì sao? Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, kiên định nói, ta không ngươi nói dối. Rõ ràng, lời nói dối như vậy, Nạp Lan Yên Nhiên đã nghe nhiều, bây giờ cô bé không còn tin nữa. Nạp Lan Túc hèn mọn nói, con qua đây, lần này phụ thân thật sự không lừa con. Lần này ông ta thật sự không nói dối, ít nhất là bây giờ. Nạp Lan Yên Nhiên nghe giọng điệu của phụ thân, lập tức nhận ra lần này có thể là thật. Cô bé do dự. Cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên nhấc chân, chuẩn bị đi về phía phụ thân mình. Nhưng đúng lúc này, Vân Tú nhàn nhạt lên tiếng, nha đầu, mục đích chuyến đi này của ta chính là thành Ô Thản, Tiêu gia. Nếu ngươi muốn, ta có thể đưa ngươi đến Tiêu gia. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Vân Tú, giọng đầy kinh hỉ, thật không? Vân Tú khẽ gật đầu, đương nhiên. Ngươi có muốn không? Nha đầu. Nạp Lan Túc nghe vậy, lập tức hoảng hốt, hắn muốn mắng đối phương là đồ chó chỏ mũi vào chuyện người khác, nhưng nghĩ đến việc đối phương có ma thú cấp 6 làm tọa kỵ, thực lực hoặc thế lực sau lưng chắc chắn rất khủng bố. Thế lực tầm thường không thể có ma thú cấp 6 làm tọa kỵ, Nạp Lan Túc không muốn vì Nạp Lan gia, thậm chí cả đế quốc Gia Mã mà chọc vào một vị cường giả đáng sợ. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn phụ thân, rồi lại nhìn Vân Tú áo trắng như tuyết, khí chất bất phàm, tóc xanh dài đến eo, đeo mặt nạ. Hơi do dự một chút, cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên chọn Vân Tú, cất giọng trong trẻo, ta đồng ý. Vân Tú gật đầu, chậm rãi giơ tay, cô bé từ từ bay lên, cuối cùng đáp xuống lưng ngựa, ngay trước mặt Vân Tú. Nạp Lan Túc thấy Nạp Lan Yên Nhiên lại chọn đối phương, trong lòng hoảng hốt, vô cùng lo lắng cho con gái, Yên Nhiên, con nhưng ông ta chỉ là một đấu linh, xông lên chưa cần người ta ra tay, chỉ cần con ma thú của hắn dậm một cái là ông ta đã tan xương nát thịt. Nạp Lan Yên Nhiên dường như cũng nhìn ra sự lo lắng của phụ thân, cô bé cất giọng trong trẻo, phụ thân yên tâm đi. Con sẽ không sao đâu, đợi con đến Tiêu gia từ hôn xong sẽ trở về ngay. Nạp Lan Túc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên trên lưng ngựa, sắc mặt vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì. Vân Tú lúc này lên tiếng, Nạp Lan Túc, nếu ngươi không yên tâm, cũng có thể đến Tiêu gia. Nói rồi, hắn vỗ vào lưng Thảo Nê Mã, trong nháy mắt, đôi cánh trắng của nó dang rộng, bay vút lên không. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi trên lưng ngựa vẫy tay nhỏ, phụ thân, Yên Nhiên ở Tiêu gia chờ người. Nạp Lan Túc chỉ biết trơ mắt nhìn một người xa lạ mang con gái bảo bối của mình đi xa, bất lực. Thảo Nê Mã tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng mây, biến mất khỏi tầm mắt của Nạp Lan Túc và mọi người. Nạp Lan Túc nhìn theo hướng con gái biến mất, mãi không thu lại ánh mắt. Hồi lâu sau, một người mới lại gần, yếu ớt nói, lão gia, tiểu thư đã đi xa rồi. Nạp Lan Túc từ từ hoàn hồn, nắm chặt nắm đấm. Ông ta vội vàng trầm giọng nói, về phủ, lập tức về phủ. Dứt lời, không chần chừ, ông ta thi triển thân pháp, vội vã hướng về Thánh Thành Gia Mã. Ông ta phải bẩm báo chuyện này cho lão gia tử, đồng thời cũng phải báo tin Nạp Lan Yên Nhiên bị một cường giả bí ẩn bắt đi cho tông chủ Vân Lam Tông, Vân Vận Đại Nhân. Nạp Lan Yên Nhiên bây giờ đã được Vân Vận Đại Nhân để mắt tới, muốn thu làm đệ tử. Vân Vận nhất định sẽ nóng lòng. Nạp Lan gia của ông ta có thể không đắc tội nổi cường giả thần bí, nhưng Vân Lam Tông thì chưa chắc. Trong mây mù, Thảo Nê Mã chở Vân Tú và Nạp Lan Yên Nhiên dạo bước. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này không còn vẻ vui mừng, thay vào đó là gương mặt ảm đạm, cơ thể hơi run rẩy, không nhịn được dựa sát vào người Vân Tú phía sau. Cô bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi, một tiểu gia hỏa mới có vài đoạn đấu khí. Bây giờ ở trên mây cao, cô bé vẫn có chút hoảng sợ và căng thẳng, rất sợ bị rơi xuống, như vậy sẽ tan xương nát thịt. Vân Tú cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực mình, thầm nghĩ, tội lỗi. Hắn không khỏi nghĩ, mình thế này có được coi là nẫng tay trên của Tiêu Viêm không? Hắn an ủi, Yên Nhiên, đừng sợ, có ta ở đây ngươi sẽ không rơi xuống đâu. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, khẽ thở phào một hơi. Lập tức, cô bé cảm thấy mình không còn sợ hãi như vậy nữa. Có lẽ đây chính là cảm giác an toàn trong truyền thuyết, chỉ một câu nói mà có ma lực đến vậy. Để làm dịu sự căng thẳng của Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Tú định phân tán sự chú ý của cô bé, nói, vì sao ngươi lại đồng ý đi cùng ta, chẳng lẽ không sợ ta là người xấu sao? Đi cùng ta rồi sẽ không về được nữa đâu. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu, không sợ. Vân Tú hỏi, vì sao? Nạp Lan Yên Nhiên đáp, ánh mắt của huynh rất đẹp, cho nên, huynh không phải người xấu. Vân Tú không khỏi sững sờ, mắt của ta. Kể từ khi rời khỏi hồn giới, Vân Tú luôn đeo mặt nạ, chỉ để lộ đôi mắt. Vốn tưởng chiếc mặt nạ đã phong ấn nhan sắc của hắn, không ngờ nó lại phong ấn không được triệt để. Nạp Lan Yên Nhiên nói, đúng vậy, mắt của huynh rất đẹp, rất trong trẻo. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Người có đôi mắt như vậy chắc chắn không phải là người xấu. Vân Tú nghe vậy, không khỏi mỉm cười, thế à tiểu gia hỏa thú vị. Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, vẫn không quên hỏi lại, vậy, huynh là người xấu sao? Vân Tú lắc đầu, không phải. Nạp Lan Yên Nhiên nghe vậy, liền cười nói, xem ra ta đoán đúng rồi. Vân Tú đưa ra đánh giá, ngươi rất thú vị. Nạp Lan Yên Nhiên lại hỏi, đúng rồi, đại ca ca, huynh tên là gì? Huynh đã biết ta là Nạp Lan Yên Nhiên, ta có nên biết tên của đại ca ca không? Vân Tú nghe Nạp Lan Yên Nhiên gọi mình như vậy, không khỏi sững sờ, bên tai phản phất vang lên một giọng nói trong trẻo dễ nghe, Hồn Tú ca ca. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt. Vân Tú biết không bao lâu nữa sẽ được gặp lại tiểu nha đầu đáng yêu đó. Không biết 4 năm qua, muội ấy đã trưởng thành ra sao, có còn nhớ Hồn Tú ca ca của mình không? Tỉnh táo lại, Vân Tú tự giới thiệu, ta tên Vân Tú, Vân trong Bạch Vân, Tú trong Ưu Tú. Vân Tú, đây là cái tên giả mà Hồn Tú đã đặt cho mình sau khi rời khỏi hồn giới. Cái tên Hồn Tú nếu xuất hiện trên đại lục sẽ hơi khoa trương, nghe tên là biết có liên quan đến thế lực đệ nhất đại lục là Hồn Điện. Dù sao, trên đại lục không thiếu người có tâm tư kín đáo, rất dễ dàng dựa vào tên của hắn mà đoán ra thân phận. Vì vậy, hắn đã đặt cho mình một cái tên giả là Vân Tú. Nạp Lan Yên Nhiên lẩm bẩm, Vân Tú. Rồi cô bé cất giọng trong trẻo, vậy đại ca ca, ta có thể gọi huynh là Tú Nhi ca ca không? Vân Tú hơi sững sờ, rồi đáp, tùy ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên vui vẻ nói, được, Tú Nhi ca ca. Vân Tú khẽ gật đầu, nghe tiếng Tú Nhi ca ca này, trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh tiểu nha đầu đã từng coi hắn như ngựa để cưỡi. Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt nhỏ lộ ra nụ cười, rất vui vẻ. Nếu biết rằng khi Vân Tú nghe nàng gọi Tú Nhi ca ca, trong đầu lại hiện lên một cô bé khác trạc tuổi nàng, không biết nàng sẽ có cảm nghĩ gì, có tan nát cõi lòng không? Ở một nơi khác, tại đế quốc Gia Mã, Nạp Lan gia. Lúc này Nạp Lan gia sau khi Nạp Lan Túc trở về đã hoàn toàn rối loạn. Nạp Lan lão gia tử Nạp Lan Kiệt sắc mặt khó coi ngồi ở vị trí cao nhất trong đại sảnh. Một luồng áp lực mạnh mẽ từ người ông ta tỏa ra, khiến Nạp Lan Túc đang đứng trong sảnh trán túa mồ hôi lạnh, cúi đầu không dám ngẩng lên. Nạp Lan Kiệt hung hăng đập một chưởng xuống bàn, chiếc bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ông ta chỉ vào Nạp Lan Túc, giận dữ nói, ngươi đường đường là đấu linh cường giả, mà ngay cả một con bé đấu khí nhị đoạn như Yên Nhiên cũng không trông nổi. Ngươi còn trông coi được cái gì? Nạp Lan gia to lớn như vậy, sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay ngươi. Nạp Lan Túc cúi đầu, yếu ớt nói, phụ thân, nếu không phải đột nhiên xuất hiện một cường giả bí ẩn, con đã sớm đưa Yên Nhiên về rồi. Nạp Lan Kiệt giận dữ, viện cớ. Ngươi chỉ biết viện cớ. Lão tử một đời anh danh, sao lại có đứa con trai vô dụng như ngươi? Nói đến đây, Nạp Lan Kiệt ho dữ dội, xòe tay ra thấy một vệt máu đen. Nạp Lan Túc thấy tình hình không ổn, vội vàng tiến lên đỡ, phụ thân, người không sao chứ? Nạp Lan Kiệt sắc mặt tái nhợt, nhìn Nạp Lan Túc bên cạnh, hận rèn sắt không thành thép nói, lão tử, có ngày sẽ bị ngươi tức chết. Chuyện này đã thông báo cho Vân Vận Tông chủ chưa? Vâng, đã cho người đi thông báo rồi. Nạp Lan Túc vội vàng nói. Tin rằng không bao lâu nữa, Vân Vận Tông chủ sẽ quay về. Vừa về đến Nạp Lan gia, ông ta đã lập tức phái người đến Vân Lam Tông. Tốt lắm. Nghe vậy, Nạp Lan Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc cho Nạp Lan Túc đỡ mình ngồi xuống ghế. Phụ thân, vết thương của người Nạp Lan Túc dè dặt hỏi. Lão gia tự chính là nền tảng để Nạp Lan gia đứng vững ở Gia Mã Đế Quốc, nếu ông có mệnh hệ gì, hậu quả thật khó mà lường được. Khụ, Nạp Lan Kiệt ho dữ dội, chưa chết được đâu, lạc độc này bây giờ càng lúc càng bá đạo. Thằng nhãi con, Yên Nhiên là hy vọng của Nạp Lan gia ta, nếu nó có mệnh hệ gì, ngươi chết chắc. Nạp Lan Kiệt run rẩy chỉ tay về phía Nạp Lan Túc. Phụ thân, đều là lỗi của con. Nạp Lan Túc cúi đầu, thành khẩn sám hối. Nạp Lan lão gia tử, nghe nói đồ đệ mà ta đã nhắm trúng bị người ta bắt đi rồi, một nữ tử mặc cẩm bào bó sát người màu tím viền vàng cứ thế xuất hiện giữa đại sảnh. Mái tóc đen của nàng được búi cao thành hình phượng hoàng cất tiếng hót, ẩn hiện một khí chất cao quý khó che giấu. Dung mạo nàng tĩnh lặng mà xinh đẹp, tựa như một dòng suối trong giữa núi sâu, khiến người ta vừa kính sợ vì thân phận cao quý, lại không kìm được mà nảy sinh tơ tưởng. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm có hình dáng kỳ lạ, tỏa ra thanh quang nhàn nhạt. Nữ tử bậc này vốn chỉ nên có ở trên trời, sao lại lạc xuống chốn trần ai này? Nữ tử ấy không phải ai khác, chính là tông chủ hiện tại của Vân Lam Tông, Vân Vận. Vân Vận tông chủ. Thấy người đến, Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Túc lập tức chắp tay chào. Nạp Lan lão gia tử, độc của ngài càng nặng hơn rồi. Vân Vận để ý thấy vết thương trên người Nạp Lan Kiệt, không khỏi khẽ nhíu mày. Bệnh cũ thôi, làm phiền tông chủ đã bận tâm. Nạp Lan Kiệt cười lớn nói. Khụ khụ khụ, dứt lời, Nạp Lan Kiệt lại bắt đầu ho dữ dội. Nạp Lan lão gia tử, xin hãy bảo trọng thân thể, Gia Mã Đế Quốc này vẫn cần đến ngài. Vân Vận trịnh trọng nói. Nạp Lan Kiệt gật đầu, rồi chuyển chủ đề, Vân Vận tông chủ, chuyện của Yên Nhiên đành phiền tông chủ đại nhân vậy. Vân Vận vội vàng đảm bảo, Nạp Lan lão gia tử cứ yên tâm, ta và Yên Nhiên hữu duyên, đã nói muốn thu nhận nó làm đồ đệ. Nay nó bị kẻ gian bắt đi, ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Vậy lão phu an tâm rồi. Nghe Vân Vận nói thế, Nạp Lan Kiệt không khỏi vuốt râu bạc, vui mừng nói. Có Vân Vận tông chủ ra mặt, kẻ vô dụng đó tất nhiên không dám càn rỡ trước mặt ngài. Vân Vận không đáp, xem như đã ngầm thừa nhận. Vân Lam Tông chính là thế lực số một của Gia Mã Đế Quốc, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng dè ba phần. Đôi mắt đẹp của Vân Vận nhìn về phía Nạp Lan Túc, Nạp Lan tộc trưởng, ngài hãy kể lại cho ta nghe đầu đuôi sự việc. Vâng. Nạp Lan Túc bèn cung kính kể lại toàn bộ sự việc. Thì ra là vậy. Đôi mắt đẹp của Vân Vận khẽ nheo lại. Không biết Nạp Lan tộc trưởng có tiện cùng ta đi một chuyến đến thành Ô Thản không? Nạp Lan Túc đáp. Đương nhiên là sẵn lòng. Tốt, vậy đi thôi. Vân Vận bèn dẫn Nạp Lan Túc rời khỏi Nạp Lan gia, hướng về Tiêu gia ở thành Ô Thản mà đi. Tại thành Ô Thản, Tiêu phủ, trước cổng lớn, một con bạch mã, một nam tử khí chất bất phàm đeo mặt nạ, tay cầm kiếm, đã tới đây. Vân Tú dắt ngựa, trên lưng ngựa là một cô bé mặc váy bào màu xanh nhạt, tóc buộc hai bím. Hai vị đại ca, tại hạ là Vân Tú, đến tìm Huân Nhi tiểu thư của quý phủ. Vân Tú cung kính chắp tay với hai tên hộ vệ gác cổng Tiêu gia. Hai tên hộ vệ thấy khí chất của Vân Tú phi phàm, áo trắng, mặt nạ, lại cầm kiếm, tuyệt đối không phải người thường, con bạch mã kia cũng không phải ma thú tầm thường. Họ nhìn nhau, khẽ gật đầu. Một trong hai hộ vệ chắp tay đáp lễ Vân Tú, công tử xin chờ một lát, tôi vào bẩm báo tộc trưởng ngay. Được. Vân Tú khẽ gật đầu. Nạp Lan Yên Nhiên ngồi trên lưng ngựa, nhìn Tiêu phủ to lớn trước mắt, trong lòng có chút căng thẳng và bất an. Sắp được gặp vị hôn phu chưa từng gặp mặt của mình, trong lòng nàng vẫn có chút kích động. Thậm chí còn có chút mong chờ nho nhỏ. Vị hôn phu có hôn ước từ trong bụng mẹ của nàng rốt cuộc là người như thế nào? Tiêu Chiến nghe tin có người tìm Tiêu Huân Nhi, lại còn có khí độ phi phàm, vừa nhìn đã biết không phải người bình thường. Tiêu Chiến không do dự, vội phái người đi tìm Tiêu Huân Nhi, còn mình thì vội vã đi ra cổng lớn. Vân Tú chắp tay, Tiêu tộc trưởng. Vừa thấy người tới, Vân Tú đã nhìn ra cảnh giới của đối phương. Thực lực đại đấu sư. Cảnh giới bậc này, trong Tiêu gia chỉ có một người, đó chính là tộc trưởng đương nhiệm của Tiêu gia, Tiêu Chiến. Vị tiền bối này không biết xưng hô thế nào. Tiêu Chiến hơi cúi người, có phần cung kính. Người này áo bào trắng, khí chất lạ thường, tựa như tiên nhân giáng trần, không nhiễm chút bụi trần nào. Chiếc mặt nạ thần bí chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm vô cùng, càng khiến người này thêm vài phần bí ẩn. Kẻ này tay cầm kiếm gỗ, phải là người có cảnh giới bậc nào, tự tin vào thực lực của mình đến mức nào mới dám tay cầm kiếm gỗ mà đi khắp đại lục. Chỉ một cái liếc mắt. Đúng vậy. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Chiến đã biết, người này Tiêu gia ông không thể trêu vào. Vân Tú nói, Tiêu tộc trưởng, ta tên Vân Tú, là huynh trưởng của Huân Nhi, có thể gọi ta là Vân Tú. Nếu không chê, có thể gọi ta là Tú Nhi. Tiêu Chiến nghe vậy, lập tức ý thức được đối phương rất có thể là người của cổ tộc, vội vàng cung kính nói, không thành vấn đề, Tú Nhi. Vân Tú thầm nghĩ, thật đúng là không khách sáo chút nào. Tiêu Chiến nói, hai vị mời vào trong. Vân Tú cứ thế dẫn theo Nạp Lan Yên Nhiên đi theo Tiêu Chiến vào Tiêu gia, trên đường đi Nạp Lan Yên Nhiên không nói lời nào. Nàng đang tò mò quan sát bốn phía, nhìn trái ngó phải, tràn đầy hiếu kỳ. Huân Nhi tiểu thư, tộc trưởng mời cô đến đại sảnh. Một hạ nhân đi đến tiểu viện của Tiêu Huân Nhi, cung kính nói. Ta biết rồi. Tiêu Huân Nhi dừng tu luyện, khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng lại tò mò, Tiêu thúc thúc tìm ta có việc gì? Vừa đi theo hạ nhân đến đại sảnh, nàng vừa không nhịn được hỏi, ngươi có biết Tiêu thúc thúc tìm ta có chuyện gì không? Tiểu nhân không biết. Hạ nhân lắc đầu, rồi nói, nhưng hình như có người đến tìm Huân Nhi tiểu thư, tộc trưởng còn đích thân ra nghênh đón. Ồ, Tiêu Huân Nhi khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm nghi hoặc. Có người đến tìm nàng. Ở đây nàng căn bản không quen biết ai, ai sẽ đến tìm nàng chứ? Trong đại sảnh. Tiêu Chiến ngồi ở vị trí cao nhất, Vân Tú và Nạp Lan Yên Nhi ngồi ở hàng ghế bên trái. Lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa biết cô bé váy xanh nhạt kia chính là con dâu của mình. Ông hơi cung kính nói với Vân Tú, Tú Nhi, ta đã phái người đi thông báo cho Huân Nhi rồi, con bé sẽ đến ngay thôi. Vân Tú đáp, đa tạ Tiêu tộc trưởng. Chuyện nhỏ thôi. Đúng lúc này, một cô gái mặc y phục màu tím, khí chất thanh lãnh thoát tục, tựa như một đóa sen xanh giữa đời thường, bước vào đại sảnh. Tiêu thúc thúc. Hết chương 73. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.